tuy rằng vô cùng có khả năng là lông thú nhân tạo, nhưng kia lông xù xù xúc cảm làm người vô pháp kháng cự. Lâm Hinh Nhi ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, hoa nga một tiếng, kia vài vị nam sĩ cư nhiên sẽ đưa như vậy thiếu nữ đồ vật sao? Phúc, ta đoán là xuyên trạch đệ đệ lễ vật, rốt cuộc mặt khác vài vị nam sĩ nhưng không như vậy ấu trĩ. Chu Băng Nhã lại nói, ta cảm thấy Lữ Xuyên Trạch sẽ không đưa Mao Nhung món đồ chơi, hắn là cái thực khốc nam sinh. Đồng Phỉ Phỉ thuận miệng hỏi câu, Băng Nhã, vậy ngươi cảm thấy, này Mao Nhung món đồ chơi sẽ là ai đưa? Chu Băng Nhã mịt mờ mà nhìn lướt qua Lâm Hinh Nhi, có khả năng là Hàn Thần, hắn là cái rất tinh tế thân sĩ, có thể suy xét đến nữ hài tâm tư, đưa Mao Nhung món đồ chơi không phải không có khả năng. Lâm Hinh Nhi nghe được lời này, ánh mắt lóe lóe, đột nhiên than một tiếng, kỳ thật ta cũng thực thích Mao Nhung món đồ chơi, bất quá, Chu Chu so với ta càng thích, ta liền không cùng Thiến tỷ tranh. Ta tuyển cái này đi. Lâm Hinh Nhi tuyển đi rồi vừa rồi Nam Diên chạm qua cái kia tinh xảo tiểu hộp quà. Vừa rồi nàng tưởng tuyển cái kia lớn nhất hộp quà, là bởi vì kia hộp quà đóng gói thập phần tinh xảo, vừa thấy liền rất dụng tâm, nàng cho rằng bên trong lễ vật cũng thực chân quý, ai biết chỉ là cái Mao Nhung món đồ chơi. Chu Băng Nhã thấy nàng này phó diễn xuất, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng chi sắc. Rõ ràng muốn Hàn Thần lễ vật, rồi lại ghét bỏ đối phương lễ vật không đủ quý trọng. Ghét bỏ liền ghét bỏ, lại còn muốn nói như vậy một câu khiêm nhượng bỏ những thứ yêu thích nói. Tuy rằng chỉ ở chung một ngày, nàng đã từ nữ nhân này trên người ngửi được nàng ghét nhất hương vị, tâm cơ trà xanh mùi vị. Dư lại hai cái hộp quà chung quy chung củ, Đồng Phỉ Phỉ cầm đi màu ngân bạch hộp quà, Chu Băng Nhã cầm đi màu cà phê hộp quà. Chờ đến mọi người chọn lựa xong, bắt đầu hủy đi đóng gói. Lớn nhất hộp quà, quả nhiên là một con ăn mặc váy màu trắng gạo đại cầu hùng. Cầu hùng mau mau xúc cảm thật tốt, sờ soạn một phen, Nam Diên còn tưởng sờ nữa một phen. Mà cầu hùng trên người xuyên cái này lò lì tạ váy, tài chất thật tốt, thiết kế càng cường, so người xuyên váy đều đẹp, thế nhưng như là cố ý định chế. Định chế khoản váy mặc ở một con Mao Nhung cầu hùng trên người. Ân, nay chỉ hùng đãi ngộ so nàng cùng tiểu Chu Chu còn hảo. Chu Băng Nhã tuyển đến lễ vật là một cái máy xe mô hình. Đồng Phỉ Phỉ tuyển đến lễ vật là mẫu quốc tế đại nhãn hiệu khăn lụa, thật xinh đẹp, nhưng cùng nàng đáng yêu phong cực không phối hợp. Mà Lâm Hinh Nhi tuyển đến thế nhưng là một cái cực mỹ thủy tinh vòng cổ. Đương kia thủy tinh vòng cổ bộc lộ quan điểm trong nháy mắt, nghỉ ngơi khu ánh đèn vừa vặn đánh vào mặt trên, thoạt nhìn long lánh cực kỳ. Lâm Hinh Nhi yêu thích không buông tay, trên mặt vui sướng khó nén, này thủy tinh vòng cổ thật xinh đẹp, cùng ta một cái váy thực đáp. Chu Băng Nhã ý có điều chỉ mà tiếp một câu, là thật xinh đẹp, cùng Thiến Thiến hôm nay xuyên này váy cũng thực đáp. Lâm Hinh Nhi hơi đốn, có chút tiếc hận nói, thật sự ai, cùng Thiến tỷ này váy hảo đáp. Thiến tỷ, ngươi muốn hay không cùng ta đổi một chút? Ngươi trong tay kia chỉ đại cẩu hùng ta cũng thực thích. Nam Diên nghe được lời này, thuận miệng ứng một câu, hảo a, chúng ta đổi một chút. Lâm Hinh Nhi biểu tình rõ ràng cương một chút. Nam Diên liếc nhìn nàng một cái, giọng nói vừa chuyển, ta nói giỡn, quân tử không đoạt người sở hảo. Thực hiển nhiên, ngươi thích này vòng cổ tháng qua này chỉ cẩu hùng, mà ta cùng Chu Chu tắc thích cẩu hùng tháng qua này vòng cổ. Tiểu Đường đột nhiên hắc hắc hắc mà nở nụ cười, Diên Diên, ngươi học hương Nga, cư nhiên bắt đầu trêu cả người. Vừa rồi Lâm Hinh Nhi kêu biến sắc mặt bộ dáng khẳng định bị màn ảnh ký lục đến rõ ràng. Nam Diên dừng một chút, giải thích nói, ta phát hiện xem người biến sắc mặt rất có ý tứ, tỉ như Vân Vô Nhai, ta liền rất thích xem hắn đối ta làm nũng, tiểu sư huynh làm nũng khi ngự khí cùng biểu tình, ta thích vô cùng. Tiểu Đường tức khắc ở trong không gian che miệng cười trộm. Nay chủ yếu là nó giáo đến hạ hoa, bằng không Vân giả tiên như vậy cao lãnh kiếm tu sẽ đối một nữ nhân làm nũng sao? Sẽ không. Tất cả đều là bởi vì nó. Siêng năng mà đem Diên Diên sở hữu yêu thích tiết lộ cho Vân Giả Tiên. Nó là đại công thần, là hồng nương thú, Diên Diên trước thế giới phi thường vừa lòng hài hòa đại sinh hoạt đều là bởi vì nó. Ai hắc hắc. Diên Diên, ta cùng ngươi nói, ngươi chọn lửa cái này cẩu hùng thú đông kỳ thật là sở hữu lễ vật trung quý nhất đát, cái này mau là thuần thiên nhiên lạc đà cửu mau, vẫn là lạc đà cửu chi hương cực phẩm lạc đà cửu mau, cái này lọ lỉ tạ váy cũng là chứ danh thiết kế đại sư cấp cẩu hùng lượng thân định chế đát. Hừ hừ. Lâm Hinh Nhi cái kia thủy tinh vòng cổ cũng liền một hai vạn đi, so ra kém cái này. Nam Diên nhìn thoáng qua kia chỉ Khương Vận Chu đôi tay đều ôm không được đại cẩu hùng, nhàn nhạt nói, ta đã nhìn ra. Nàng thập phần tò mò, nguyên thế giới Khương Thi Thiến đến tột cùng làm tới rồi cái gì trình độ, mới làm người xem nhẹ Lâm Hinh Nhi như vậy rõ ràng tâm cơ trà xanh, chỉ tóm được nàng một người hát. Rốt cuộc chỉ có đương một người hấp dẫn sở hữu hỏa lực thời điểm, những người khác khuyết điểm mới có thể bị bỏ qua. Bởi vì tiết mục tổ có quy định, khách quý không thể lộ ra từng người lễ vật là cái gì, cho nên đại gia đem từng người lễ vật thu hảo lúc sau, với buổi tối 10 giờ chỉnh, tiến hành rồi ngày đầu tiên cuối cùng phân đoạn, tâm động tin nhắn phân đoạn. Nam các khách quý tụ ở nghỉ ngơi khu, cho chính mình tâm động nữ khách quý phát một điều tâm động tin nhắn, mà nữ khách quý thì tại một cái khác nghỉ ngơi khu, cấp tâm động nam khách quý phát tin nhắn. Mỗi người chỉ có thể phát một cái tin nhắn, phát ra tin nhắn tự động nạp danh. Nam Diên ngày này tiếp xúc nhiều nhất chính là Tịch Vân Khôn, này tin nhắn tự nhiên chia hắn. Theo lý thuyết, Tịch Vân Khôn cũng chỉ cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất, liền tính không phải thật sự tâm động, này tin nhắn cũng nên chia nàng. Nhưng Nam Diên ngồi ngay ngắn ở một bên, nghe được Chu Băng Nhã di động tin nhắn nhắc nhở âm hưởng một lần, mà Lâm Hinh Nhi di động liên tiếp vang lên một, hai, ba thứ. Nga khoác, bốn cái danh ngạch liền như vậy không có. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Lâm Hinh Nhi, cảm thấy nàng nỗ lực nhẫn cười bộ dáng có chút chướng mắt. Nguyên thế giới Khương Thi Thiến không mang theo hoa thượng tiết mục, ngày đầu tiên chỉ dựa vào mỹ mạo phải tới rồi toàn phiếu, thu được bốn điều tâm động tin nhắn, nhưng nàng bất quá là mang theo hoa, mặt vẫn là gương mặt kia, lại một cái tin nhắn cũng chưa thu được. Nguyên bản cho rằng, ít nhất Tịch Vân Khôn sẽ chia nàng. A, nam nhân đều là đại móng heo. Đồng dạng linh điều tâm động tin nhắn Đồng Phỉ Phỉ biểu tình khó nén thất vọng, theo bản năng mà nhìn Nam Diên liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy nữ nhân này nếu không có sinh quá hài tử, hôm nay nhất định sẽ là sở hữu nam khách quý chú ý tiêu điểm, nơi nào luôn được đến Lâm Hinh Nhi. Đáng tiếc, mà thu được một điều tâm động tin nhắn Chu Băng Nhã cũng có chút thất vọng, bởi vì thu được tâm động tin nhắn không phải nàng muốn người kia phát. Duy độc Lâm Hinh Nhi một người, nỗ lực chịu đựng khỏe miệng độ cung. Nhưng mà đúng lúc này, đinh một tiếng, Lâm Hinh Nhi di động không ngờ lại vang lên. Này một thanh âm vang lên động, làm mọi người động tác nhất trí xem ra, biểu tình mộng bức. Chu Băng Nhã thu được một điều tâm động tin nhắn, mà Lâm Hinh Nhi cũng liên tiếp thu được ba điều. Đã bốn điều, như thế nào lại tới một cái? Là ai không tuân thủ quy tắc, đã phát hai điều. Đến lúc đó tiết mục bá ra đi, sẽ không sợ bị người xem mắng chết sao. Liên tiếp thu được ba điều tâm động tin nhắn, Lâm Hinh Nhi đã thực mừng thầm, ai biết lại tới một cái. Nàng tim đập đều nhanh vài phần, này một cái tin nhắn, không cần tưởng, khẳng định là cái thứ tư nam khách quý phát tới. Không nghĩ tới. Nàng thế nhưng ở ngày đầu tiên bắt được toàn phiếu. Nhưng mà, đương Lâm Hinh Nhi gấp không chờ nổi địa điểm khai tin nhắn, nhìn đến mặt trên nội dung khi, biểu tình lại nháy mắt đọc lại. Xin lỗi, tay hoạt phát sai rồi. Chương 442 tiểu bằng hữu, ngươi tưởng có chút nhiều. Chương 442 tiểu bằng hữu, ngươi tưởng có chút nhiều. Tay hoạt phát sai rồi. Lâm Hinh Nhi đọc lại biểu tình ra bị nẻ, trở nên thập phần khó coi. Nàng nhớ tới phía trước ba điều tâm động tin nhắn, trong đó một cái nội dung là Lạc đà cựu bệnh thực đáng yêu, ta thực thích. Bởi vì phía trước hai điều tin nhắn nàng đã căn cứ nội dung đoán được đối phương thân phận, phân biệt là khen nàng nấu cơm ăn ngon tào hạ kình, cùng nàng nói chuyện phiếm thực vui sướng hàn thần, cho nên thu được này tin nhắn thời điểm, nàng tưởng Lữ Xuyên Trạch phát. Chỉ có ngắn ngủn một câu, rất phù hợp Lữ Xuyên Trạch khóc tún đệ đệ phong cách. Nàng suy đoán là Lữ Xuyên Trạch lầm đem người khác lễ vật trở thành nàng, mới đã phát như vậy một cái không thể hiểu được tin nhắn. Bất quá, nếu chủ động cho nàng phát tin nhắn, mặc kệ có hay không tính sai, đối phương khẳng định đối nàng có hảo cảm. Nhưng mà, câu này xin lỗi vừa ra, Lâm Hinh Nhi liền biết là chính mình nghĩ sai rồi. Phía trước cái kia căn bản không phải Lữ Xuyên Trạch phát, mà là Tịch Vân Khôn, vẫn là phát sai rồi. Hinh Nhi, tình huống như thế nào? Đồng Phỉ Phỉ vẻ mặt tò mò. Lâm Hinh Nhi đã sửa sang lại hảo biểu tình, giải thích nói, là trong đó một vị nam khách quý không cẩn thận phát sai rồi. Sau đó cho ta phát lại bổ sung một cái xin lỗi tin nhắn. Vị này nam khách quý cũng quá không cẩn thận, may mắn ta hôm nay tâm động đối tượng không phải hắn, bằng không nhiều đả thương người tâm A. Cơ hồ là vừa dứt lời, Nam Diên vẫn luôn không động tĩnh di động vang lên. Chu Băng Nhã liếc liếc mắt một cái thần sắc có dị Lâm Hinh Nhi, đột nhiên liền cười, nhắc nhở nói, Thiến Thiến, ngươi còn thất thần làm gì? Mau xem tin nhắn. Khương Vận Chu tuy rằng còn không hiểu lắm tiết mục quy tắc, nhưng đã thông minh mà nhìn ra tới. Có thể thu được tin nhắn là một chuyện tốt, cũng đi theo thúc giục nói, mụ mụ, ngươi mau nhìn xem. Nam Diên không nhanh không chậm địa điểm khai tin nhắn, trong lòng kỳ thật còn rất chờ mong. Vừa rồi không cẩn thận trượt tay, chia người khác. Khương tiểu thư, ta tưởng đối với ngươi nói, ngươi biên tiểu lạc đà cửu thực đáng yêu, ta thực thích. Có rảnh hướng ngươi thỉnh giáo. Nam Diên sắc mặt bình tĩnh mà xem xong, khỏe miệng hơi hơi khơi mào. Xem ra, là nàng hiểu lầm Tịch Vân Khôn. Hắn không phải đại móng heo. Nàng cấp Tịch Vân Khôn phát tâm động tin nhắn nội dung là, Mao Nhung cẩu hùng thực đáng yêu, ta cùng Chu Chu đều thích. Không nghĩ tới đối phương tin nhắn nội dung cùng nàng không sai biệt lắm. Bọn họ đều bắt được đối phương lễ vật, cũng đoán được tặng lễ vật người. Tâm động tin nhắn phân đoạn sau khi chấm dứt, đại gia các hồi các phòng ngủ. Cũng có tạm thời không nghĩ ngủ, ở biệt thự khắp nơi đi bộ, tỉ như Lâm Hinh Nhi. Nam Diên không chú ý những người khác, tiếp tục chính mình dưỡng hoa huấn luyện kế hoạch chi chuyện kể trước khi ngủ. Tiết mục tổ suy xét đến mọi người đều là thành công nhân sĩ, yêu cầu công tác, không có khả năng làm phong bế thức thu, cho nên không có nộp lên trên di động, cũng không có cấm võng. Chờ Khương Vận Chu chính mình thay xong áo ngủ bò tiến trong ổ chăn sau, Nam Diên lên mạng lục soát mấy cái tích cực chính diện nhi đồng chuyện xưa, bắt đầu cho hắn giảng. Bất quá lần này, tiểu gia hỏa hiển nhiên so ngày thường tinh thần, nói vài cái chuyện xưa đều không có buồn ngủ. Khương Vận Chu, ngươi có phải hay không nhận giường? Nam Diên hỏi. Tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu, không phải mụ mụ, ta chỉ là suy nghĩ một kiện thực nghiêm túc sự tình. Nam Diên dừng một chút, hỏi, còn tuổi nhỏ, tâm tư không ít, ngươi suy nghĩ cái gì? Mụ mụ, ta suy nghĩ muốn hay không tiếp thu tịch thúc thúc cái này ba ba. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ đến có chút nhiều, hắn chưa nói phải làm ngươi ba ba. Khương Vận Chu chu lên miệng nhỏ, ta mới không có tưởng nhiều, tịch thúc thúc cấp mụ mụ phát tin nhắn, tịch thúc thúc luôn là quấn lấy mụ mụ nói chuyện. Hắn tuyển lễ vật thời điểm, còn dùng đôi mắt hỏi ta, sau đó ta cũng dùng đôi mắt nói cho hắn, tịch thúc thúc thật thông minh, hắn có thể xem hiểu ta ý tứ, hắn nếu làm ta ba ba, về sau chúng ta khẳng định sẽ ở chung vui sướng. Một cái 4 tuổi rưỡi tiểu hoa nhi mồm miệng lanh lợi, nói chuyện trật tự rõ ràng, người khác thấy khẳng định muốn khen trời cao, nhưng Nam Diên không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc tiểu đường cũng không lớn, nói chuyện lại một lưu, còn to gan lớn mật mà lần lượt mà xúi dục nàng mở rộng hậu cung. Mặt khác thúc thúc, ngươi không suy xét. Nam Diên chọn hàm y, hỏi. Khương Tiểu Bằng Hữu thật mạnh gật đầu, bọn họ không tìm mụ mụ nói chuyện phiếm, không bồi mụ mụ nấu cơm, không cho mụ mụ phát tin nhắn, chỉ có tịch thúc thúc. Bọn họ không hiếm lạ mụ mụ, ta cũng không hiếm lạ bọn họ. Nam Diên rất có hứng thú hỏi, nhi tử, ta cảm thấy ta bề ngoài Mỹ, tâm linh cũng không kém, tuy rằng bọn họ hiện tại không thích, nhưng nếu về sau thích, tưởng cho ngươi đương ba bà, ngươi cũng không suy xét. Khương Vận Chu lánh khốc vô tình mà lắc đầu. Không suy xét, hôm nay bọn họ không thích mụ mụ, về sau liền tính thích mụ mụ cũng vô dụng, ở trong mắt ta, mụ mụ đẹp nhất, tốt nhất, nhất đồng, nhưng bọn họ cư nhiên không thích, ta sinh khí. Lợi hại Khương Vận Chu, hôm nay ngươi đối ta lạnh lẽo, ngày mai ta làm ngươi trèo cao không nổi, liền câu này kinh điển danh ngôn ngươi đều trước tiên lĩnh ngộ ra tới. Tiểu bao tử vẻ mặt mờ mịt mà xem nàng, mụ mụ ngươi nói cái gì nha? Ta nói, làm người không thể quá keo kiệt, bọn họ không nghĩ cho ngươi đương ba ba thực bình thường. Nhân ra một cái đảng hoàng phụ nam, còn không có kết quả hôn liền tới giúp ta cùng nhau mang hài tử, dựa vào cái gì đâu. Khương Vận Chu banh khuôn mặt nhỏ, lập tức nói, chính là mụ mụ, ta không cần các ngươi mang ta, chuyện của ta đều có thể chính mình làm. Nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên đủ rũ, trừ bỏ hôm nay dương hành lý là tịch thúc thúc giúp ta dọn lên lầu. Nam Diên cảm thấy tiểu gia hỏa này phó ủ rũ bánh bao mặt quái manh, nhịn không được thượng thủ nhéo nhéo trên mặt hắn thịt thịt. Mụ mụ, ngươi lại nết ta mặt. Ta mặt chính là bị ngươi niết béo đát. Khương Vận Chu hàng ngày kháng nghị. Phúc. Tiểu đường đã ở trong không gian cười đến đánh lên lăn, nhân loại ấu tể như thế nào xuẩn hề hề, hảo xuẩn hảo đáng yêu, phúc ha ha ha. Nam Diên ngắn ngủi mà cắt đứt nàng cùng tiểu đường thần thức liên hệ. Hai cái tiểu tể tử tám lạng nửa cân, còn không biết xấu hổ cười người khác. Khương Vận Chu, không cần đem nổi ném cho ta, rõ ràng là chính mình ăn cơm ăn đến quá nhiều, mới bị ta huy đến như vậy béo. Đó là bởi vì mụ mụ làm cơm ăn quá ngon. Chính là mụ mụ, ngươi không phải nói ta hiện tại béo rất đẹp sao? Chẳng lẽ ngươi trước kia là gạt ta? Tiểu tể tử tức khắc trừng lớn mắt nhìn nàng. Không có, ngươi hiện tại đáng yêu cực kỳ. Khương Vận Chu nghe được lời này, không có bị cổ vũ đến, ngược lại bởi vì khó hiểu khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Ta như vậy đáng yêu, mụ mụ tốt như vậy, vì cái gì chỉ có tịch thúc thúc một người tưởng cho ta đương ba ba đâu, bất quá một cái cũng đủ rồi, tịch thúc thúc ta rất thích, hắn lớn lên thông minh, vóc dáng như vậy cao. Tiểu gia hỏa nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngủ rồi. Nam Diên ngưng thần trầm tư lên. Xem ra tiểu gia hỏa vẫn là thực để ý nàng không bị thích chuyện này. Tiểu hài nhi nào biết đâu rằng cái gì là thích, đại khái xem ai cùng nàng nói chuyện nhiều, liền cảm thấy là thích. Nam Diên nghĩ lại qua đi, cảm thấy chính mình không thể cá mặn. Nàng hẳn là chủ động một ít, ít nhất cùng này đó nam khách quý đều liêu thượng vài câu, làm tiểu gia hỏa cho rằng nàng thực được hoan nghênh. Chương 443 tập thể dục buổi sáng. Về sau một hối. Chương 443 tập thể dục buổi sáng, về sau một hối. Nam Diên nghĩ lại qua đi bắt đầu hồi tưởng ban ngày kia có thể đếm được trên đầu ngón tay vài lần nói chuyện với nhau. Tuy rằng trừ bỏ Tịch Vân Khôn ba vị nam khách quý ở biết nàng là cái hài tử mẹ lúc sau, liền lễ phép mà bảo trì khoảng cách, mịt mờ mà truyền đạt ra không nghĩ tìm cái bảo mẹ yêu đương tin tức, nhưng nếu nàng không phải bởi vì lười đến ứng phó những người này, thế cho nên nói chuyện phiếm khi thái độ có chút xa cách lãnh đạm, này đó nam khách quý cũng sẽ không theo bản năng mà lảng tránh nàng. Rốt cuộc, đại gia muốn ở cùng cái địa phương ở chung 2 tháng, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Suy nghĩ cẩn thận, Nam Diên ngày hôm sau sáng sớm, thay đồ thể dục đi lầu 1 phòng tập thể thao tập thể dục buổi sáng, ở nhìn đến Hàn Thần khi, chủ động chào hỏi, sớm. Hàn Thần có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau cũng trở về câu, sớm. Một phút sau, Hàn Thần nhìn về phía yoga lót thượng đã bắt đầu kéo đuôi nữ nhân, chủ động hỏi, Thiến Thiến cũng mỗi ngày dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Nam Diên hoàn thành đang ở làm một tổ động tác, trả lời, ta còn luyện ra áo choàng tuyến, ngươi muốn hay không nhìn một cái. Hàn Thần tức khắc liền cười. Kỳ thật ta càng thích bên ngoài vận động, nhưng ta sợ đi được quá xa, hài tử tỉnh lại sau nhìn không tới ta. Thấy nàng nhắc tới hài tử, Hàn Thần dừng một chút sau, cũng chủ động liêu nổi lên Khương Vận Chu, Chu Chu thoạt nhìn thương ngoan, ngươi ngày thường hẳn là thực bất lo. Là thực bất lo, hắn cũng không cho ta thêm phiền thoái. Lần này, ta chính là dẫn hắn tới trong tiết mục chơi. Hàn Thần nghe vậy, trêu ghẹo nói, thuận tiện cấp hải tử tìm cái ba ba. Loại chuyện này thuận theo tự nhiên, rốt cuộc muốn tìm đến ta cùng hắn đều vừa lòng người được chọn, không phải tham gia một lần tiết mục liền dễ dàng như vậy thực hiện. Chờ liêu đến không sai biệt lắm, Nam Diên ánh mắt hơi thầm, bắt đầu bịa chuyện, Hàn Thần, ngươi giống cái chi tâm đại ca ca, ta có cái anh em cùng ngươi rất giống. Hàn Thần cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch nàng ý ngoài lời, không khỏi mà ngẩn ra. Hắn bị rất nhiều người coi là Kim Cương Vương láo ngũ. Hướng hắn bên người dụng mỹ nữ nhiều đếm không xuể, nhưng rất ít có giống Khương Thi Thiến như vậy bề ngoài khí chất đều như thế xuất chúng nữ nhân. Hắn tới cái này tiết mục ước nguyện ban đầu, chủ yếu là vì cho chính mình công ty đánh quảng cáo, nhưng hắn cũng không bài xích ở trong tiết mục tìm một cái bạn gái. Nếu đối phương tính cách cùng hắn bổ sung cho nhau, ra thế cũng môn đăng hộ đối, dắt tay thành công sau thâm nhập kết giao cũng là có thể. Nhưng thực hiện nhiên, chỉ hướng Khương Thi Thiến sinh quá hải tử điểm này, hắn liền không khả năng cùng nàng tiếp tục phát triển. Lý trí nói cho hắn không có khả năng, cho nên mặc dù Khương Thi Thiến lớn lên thực phù hợp hắn thẩm mỹ, hắn cũng thực quyết đoán mà ở ngay từ đầu liền biểu lộ chính mình thái độ. Nhưng mà, đương Khương Thi Thiến cũng cho thấy đối hắn không thú vị lúc sau, hắn trong lòng rõ ràng hẳn là tùng một hơi, rốt cuộc như vậy nói rõ ràng nói, hắn ở kế tiếp 2 tháng chung ít nhất không cần tự hỏi nên như thế nào gai đúng chỗ ngứa mà cự tuyệt đối phương, như vậy tránh cho rất nhiều xấu hổ cùng phiền toái. Nhưng sự thật là, giờ này khắc này, hắn trong lòng chẳng những không co tùng một hơi, ngược lại sinh ra một tia không thể hiểu được mất mát. Đại khái là bởi vì, sinh hoạt ở rất ít có nữ nhân sẽ như vậy trực tiếp chủ động mà cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hàn Thần phất đi trong lòng kia một tia kỳ quái cảm xúc, theo đối phương nói trở về một câu, vậy ngươi cũng có thể đem ta trở thành đại ca. Nam Diên mục đích đạt thành, lập tức liền đáp, hảo, thêm một cái trưởng bối bồi Chu Chu chơi, hắn nhất định thực vui vẻ. Phòng tập thể thao vận động xong ra tới. Nam Diên vừa lúc gặp phải vừa mới vào cửa Tịch Vân Khôn. Hắn đổ mồ hôi đầm địa, vừa mới trường bào trở về. Khương tiểu thư, sớm. Đối phương chủ động chào hỏi. Sớm, ta cũng vừa mới vừa tập thể dục buổi sáng xong. Nam Diên gật đầu. Kia Khương tiểu thư tập thể dục buổi sáng thời gian cùng ta không sai biệt lắm, không bằng buổi sáng cùng nhau. Tịch Vân Khôn chủ động khởi sướng mời, bên ngoài không khí mới mẻ, phong cảnh cũng không tồi, so trong nhà rèn luyện hảo. Nam Diên đích xác tâm động. Nhưng tưởng tượng đến chính mình hiện tại là có ba mẹ, vẫn là huyền chuyển từ chối hắn đề nghị, ta sợ Chu Chu tỉnh lại sau nhìn không tới ta. Ngươi có thể mang theo hắn cùng nhau rèn luyện thân thể. Nam Diên. Tịch Vân Khôn, ngươi nghiêm túc. Hiện tại mới 6 giờ rưỡi, ngươi là một cái đang ở trường thân thể 4 tuổi rưỡi hoa hoa 6 giờ rưỡi lên chạy bộ. Tịch Vân Khôn ha hả cười, ngủ sớm dậy sớm, mặc kệ là tiểu hài tử, đại nhân vẫn là lão nhân, đều là thực tốt thói quen, ngươi không bằng trở về hỏi một chút Chu Chu. Có lẽ hắn rất muốn cùng ngươi cùng nhau. Nam Diên không cần tưởng đều biết đáp án, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu khẳng định tưởng cùng nàng cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Khương tiểu thư, rèn luyện thân thể muốn từ hoa hoa nắm lên, không cần quá độ cưng chiều hải tử. Nam Diên. A, ta muốn ngươi dạy. Tiết mục thu ngày đầu tiên là chủ nhật, mọi người đều không công tác, cho nên ở chung cả ngày, nhưng từ hôm nay trở đi, mỗi người sinh hoạt quỹ đạo đều bất đồng. 8 khách quý. Có giống Hàn Thần cùng Tịch Vân Khôn như vậy dậy sớm rèn luyện thân thể, cũng có chuyên môn dậy sớm vì đại gia làm cơm sáng, tỉ như Lâm Hinh Nhi. Tao Hạ Kình tựa hồ đã quên 1-3 năm phải cho Lâm Hinh Nhi đương trợ thủ sự tình, còn ở ngủ nướng. Dậy sớm Hàn Thần vừa lúc được đến chủ động hỗ trợ cơ hội, hai người cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Đồng Phỉ Phỉ vội vã thu thập hảo xuống lầu, thấy bữa sáng còn không có chuẩn bị tốt, chiều hai người hô một câu, ta đi làm không còn kịp rồi, cơm sáng sẽ không ăn, ta đi trước. Phỉ Phỉ ngươi lại chờ 5 phút, lập tức thì tốt rồi. Lâm Hinh Nhi vội vàng hô. Đồng Phỉ Phỉ vừa nghe chỉ chờ 5 phút, cảm thấy còn kịp, liền thật sự ngồi ở trên bàn cơm đợi lên, nhưng mà 5 phút qua đi lúc sau, cơm sáng còn không có hảo. Cái kia, Hình Nhi, ta thật sự không còn kịp rồi, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta đi bên ngoài mua điểm tâm sáng là được, buổi tối thấy. Lâm Hình Nhi nhìn vội vàng rời đi Đồng Phỉ Phỉ, vẻ mặt tự trách, hôm nay là ta khởi đã muộn, nếu ta có thể dậy sớm 10 phút chuẩn bị bữa sáng thì tốt rồi. Hàn Thần đang muốn an ủi nàng, vừa vặn nắm Khương Vận Chu từ trên lầu xuống dưới Nam Diên nghe được lời này, không cấm mở miệng nói, Phỉ Phỉ sẽ ở bên ngoài mua điểm tâm sáng ăn, đói không? Hơn nữa ngươi tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng, nàng không ăn đến, tiếc hận hẳn là nàng, ngươi không cần thiết tự trách. Lâm Hình Nhi nghe được lời này, trong mắt xẹt qua một tia đối nàng xen vào việc người khác chán ghét, nhưng vẫn là lập tức thu hồi trên mặt tự trách biểu tình, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, thiến tỉ như vậy vừa nói, lòng ta tức khắc liền dễ chịu nhiều. Ta cùng thần ca làm salad, sandwich, thiến tỉ mau tới ăn. Nam Diên mang theo Khương Vận Chu ở bàn ăn trước ngồi xong, qua còn không đến một phút, Tịch Vân Khôn cũng đổi hảo quần áo xuống lầu. Nam nhân hôm nay mặc một cái màu đen áo sơ mi, xứng màu đen hưu nhàn quần dài, liền tính trên mũi giá một cái lược hiện nặng nề kính đen, nhưng bởi vì này một thân thuần hắc ăn mặc, chẳng những không nặng nề, ngược lại khóc xoáy 10 phần. Nếu là lại đem kia kính đen đổi thành màu đen kính râm, giờ phút này đi xuống lầu nam nhân hoàn toàn chính là trong TV lánh khốc vô tình đặc công sát thủ. Xuống lầu thời điểm nam nhân kia hai điều ưu việt chân dài một khuất rôi ra, cực kỳ đáng chú ý, dáng người cũng thập phần đĩnh bạn. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu tức khắc liền oa một tiếng, mụ mụ, Tịch thúc thúc hôm nay hảo xoái. Trong không gian tiểu đường cũng oa một tiếng, Diên Diên, thật ngầu à, đáng tiếc hắn có bệnh kín, bằng không Diên Diên, ta hai móng hai chân đồng ý ngươi thu hắn. Nam Diên. Chương 444 xếp hàng ngồi, một nhà ba người. Chương 444 xếp hàng ngồi, một nhà ba người. Nam Diên đột nhiên cảm thấy, nàng không thể mặc kệ tiểu đường dã man sinh trưởng. Tiếp tục đi xuống, nó muốn oai. Lâm Hình Nhi ngắn ngủi thất thần sau, lập tức cùng Hàn Thần kề thai nói nhỏ, ta có chút hoài nghi Khôn ca là người mẫu. Hàn Thần không có lảng tránh nàng chủ động tới gần, cười ứng một câu, có cái này khả năng. Hắn vóc dáng đã tính rất cao, 183, nhưng vị này so với hắn còn muốn cao hơn một đoạn. Bất quá, Tịch Vân Khôn khẳng định không phải người mẫu, có đôi khi nam nhân đối nam nhân trực giác cũng thực chuẩn. Tịch thúc thúc, nơi này. Khương Vận Chu vui vẻ mà chiều nam nhân phất tay tay. Tịch Vân Khôn bước chân dài đến gần. Vô vô hắn đầu nhỏ, động tác tự nhiên mà kéo ra cơm ghế, ngồi ở tiểu gia hỏa bên cạnh. Hai đại một tiểu, song song mà ngồi, nhan giá trị một cái so một cái cao, cực kỳ giống một nhà ba người. Hàn Thần cùng Lâm Hinh Nhi đem phân phối tốt bữa sáng bưng cho ba người, mỗi người lại phân một hộp tiết mục tổ tài trợ thương thuần sữa bò, bàn ăn trung gian tắc bày một chậu mới mẻ salad rau dưa. Nấu cơm vất vả, cảm tạ các ngươi bữa sáng. Nam Diên dẫn đầu mở miệng. Khương Vận Chu lập tức đi theo nói. Cảm ơn thúc thúc cá gì bữa sáng. Các ngươi vất vả. Tịch Vân Khôn dừng một chút, cũng nói câu, vất vả. Lâm Hình Nhi phốc mà cười ra tiếng, Khôn ca, các ngươi như vậy thật sự rất giống một nhà ba người A Thần ca, ngươi cảm thấy có phải hay không đặc biệt giống. Hàn Thần không có phụ họa. Như là giống, nhưng loại này lời nói vẫn là không cần nói bậy, rốt cuộc đại gia cũng liền ở chung một ngày, Tịch Vân Khôn liền tính đối Khương Thi Thiên có hảo cảm, cũng còn không đạt được khai loại này vui đùa trình độ. Nam Diên nhàn nhạt nhìn Lâm Hinh Nhi liếc mắt một cái, không có ứng lời nói, trực tiếp cầm lấy mâm sang huyết khai ăn. Tịch Vân Khôn nhưng thật ra cười nhẹ một tiếng, bất quá cũng không có tiếp lời. Lâm Hinh Nhi ý thức được chính mình nói lỡ, cười cười mà bóc qua cái này đề tài. Mấy người thong thả ung dung mà ăn bàn chung sang huyết, không khí thập phần hài hòa. Nam Diên không kén ăn, Lâm Hinh Nhi làm sang huyết tuy rằng có chút ngạnh, nhưng hương vị còn có thể, nhưng mà, ngồi ở nàng bên cạnh Khương Vận Chu lại ở ăn hai khẩu liền dừng. Nam Diên có chút ngoài ý muốn. Từ nàng tiếp nhận tiện nghi nhi tử lúc sau, cái này tiểu gia hỏa cũng không kén ăn, nàng làm cái gì hắn liền ăn cái gì. Ăn không quen. Nàng hỏi. Này sang huyết thêm một tầng phô mai, salad rau dưa cũng là sinh, nếu là lần đầu tiên ăn đích xác ăn không quen. Khương Vận Chu xem xét mắt đối diện Lâm Hinh Nhi cùng Hàn Thần, trộm tiến đến Nam Diên bên hai, dùng rất nhỏ thanh âm hỏi, mụ mụ, ta không thích ăn, ta có thể không ăn sao. Nam Diên xoa xoa hắn đầu, không quan hệ. Không thích nói không cần miễn cưỡng chính mình. Ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn. Khương Vận Chu tức khắc liền cao hứng, mụ mụ làm cái gì ta đều thích ăn. Làm sao vậy? Chu Chu không thích ăn ta làm cơm sao? Lâm Hinh Nhi hỏi. Nam Diên giải thích nói, hắn ăn không quen, chúng ta ngày thường rất ít ăn cơm tây. Ta đi đơn độc cho hắn làm một phần điểm tâm sáng. Lâm Hinh Nhi nghe được lời này, có chút ấy này nói, lần sau Chu Chu muốn ăn cái gì, có thể trước tiên nói cho ta. Nếu biết Chu Chu không thích ăn cơm tây, ta sẽ trước tiên chuẩn bị khác. Không cần phiền toái ngươi, về sau hắn bữa sáng ta tới giải quyết. Yêu cầu hỗ trợ sao? Thích Vân Khôn thấy Nam Diên đứng dậy, cũng đi theo đứng dậy. Không cần, ta thực mau là có thể làm tốt. Ta giúp ngươi đi, nhiều làm điểm, ta cũng tưởng trước tiên nếm thử thủ nghệ của ngươi. Chỉ là việc nhà cuốn bánh, ngươi xác định cũng muốn ăn. Ha ha, ta xác định. Nam Diên cùng Tịch Vân Khôn đi phòng bếp, Khương Vận Chu Tiểu Bằng Hữu một người ngồi ở bàn ăn trước chờ ăn. Hàn Thần nhớ tới tập thể dục buổi sáng khi chính mình cùng Khương Thi Thiến đối thoại, nhìn nhìn lại đối diện kia đoan đoan chính chính ngồi chờ ăn Khương Vận Chu Tiểu Bằng Hữu, không cấm hỏi hắn, Chu Chu giống như thực thích Tịch Thúc Thúc, ta đây đâu, không thích sao? Khương Vận Chu đột nhiên bị xa lạ Thúc Thúc vấn đề, có chút tiểu khẩn trương. Ta chỉ là thích nhất Tịch Thúc Thúc, mặt khác Thúc Thúc cũng thích. Hàn Thần cười hỏi, vậy ngươi hẳn là kêu ta cái gì? Ngươi là Hàn Thúc Thúc. Chu Chu thực thông minh, ta đây bên cạnh vị này chính là ai? Khương Vận Chu nhìn về phía Lâm Hinh Nhi, mông nhỏ tả hữu hoạt động, có vẻ thực bất an. Không quan hệ Chu Chu, không cần khẩn trương, Hàn Thúc Thúc chỉ là cùng ngươi tùy tiện liêu vài câu, không nhớ được người không quan hệ. Khương Vận Chu banh khuôn mặt nhỏ nói, ta nhớ rõ, Hàn Thúc Thúc bên cạnh cái này kêu Lâm A Di. Ngày hôm qua ta kêu A Di giống như không thích, nhưng ta nếu kêu nàng tỷ tỷ, kia mụ mụ liền trở thành A Di trường bối, Chu Chu thực dối dám. Chu Chu quyết định không gọi. Vừa rồi hắn đi theo mụ mụ cảm tạ Thúc Thúc A Di bữa sáng, sau đó lại một lần phát hiện, vị này Lâm A Di thật sự thực không thích cái này xưng hô. Hơn nữa hắn cũng không thích Lâm A Di, tuy rằng cái này Lâm A Di luôn là làm cho mặt khác Thúc Thúc mặt khen hắn thông minh, khen hắn lớn lên giống mụ mụ, nhưng hắn tổng cảm thấy quái quái. Lâm Hinh Nhi ngữ điệu ôn nhu mà giải thích nói, không có Nga Chu Chu, ngươi hiểu Lâm A Di, ngày hôm qua ngươi đột nhiên kêu ta A Di, ta đích xác có chút không thích ứng. Nhưng hiện tại Lâm A-di đã thích ứng, Chu Chu về sau đều có thể kêu ta A-di. Khương Vận Chu điểm điểm đầu nhỏ, không nói chuyện nữa. Hàn Thần nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu manh hoa, thâm sinh thích. Hắn nguyên bản là không quá thích tiểu hài nhi, đặc biệt cái này tuổi tiểu hài tử đúng là nhất ầm ĩ dính người thời điểm. Nhưng Khương Thi Thiến đứa nhỏ này lại ngoan lại thông minh, rất khó không thích. Chu Chu có phải hay không nhớ kỹ sở hữu Thúc Thúc A-di tên đầy đủ? Kia Hàn Thúc Thúc tên đầy đủ gọi là gì? Hàn Thần hống tiểu manh hoa tiếp tục nói chuyện phiếm. Khương Vận Chu lập tức bẻ đầu ngón tay số, Hàn Thúc Thúc kêu Hàn Thần, Tào Thúc Thúc kêu Tào Hạ Kình, Lữ Tiểu Thúc Thúc kêu Lữ Xuyên Trạch, còn có ba cái A Di, kêu. Lâm Hinh Nhi nhìn này trò chuyện với nhau thật vui một lớn một nhỏ, nhất thời không biết như thế nào xen mồm, trong lòng có chút bực bội. Nàng sáng sớm lên làm tám người phân bữa sáng, Đồng Phỉ Phỉ không ăn liền đi rồi, Khương Thi Thiến hai mẹ con cũng kẻ sướng người họa mà ghét bỏ nàng nấu cơm không thể ăn. Nàng hoàn toàn là suy xét đến mọi người đều có công tác, mới lựa chọn tương đối mau lẹ cơm tây. Mọi người đều rất bận rộn, lại không có khả năng ngồi xuống chậm rãi hưởng dụng cái gì bữa tiệc lớn. Còn có Hàn Thần, hôm nay cư nhiên chủ động cùng Khương Thi Thiến Nhi tử nói chuyện, cùng nàng nói chuyện hứng thú còn không bằng cùng một cái tiểu thí hài nói chuyện hứng thú đại. Cái này làm cho nàng sinh ra nguy cơ cảm. Hoa, Hàn Thúc Thúc ngươi ngửi được không có, thơm quá a, ta nước miếng đều ra tới lạp. Khương Vận Chu đột nhiên nói, đôi mắt tỏa sáng. Ngày hôm qua cả ngày đều không có ăn đến mụ mụ thân thủ làm cơm, thèm chết hắn. Hàn Thần đương nhiên nghe thấy được, Lâm Hinh Nhi cũng nghe thấy được. Hành bạo mùi hương nhi, còn có mặt khác đồ ăn mùi hương nhi quẻ với nhau, đem người trong bụng thèm trùng đều câu ra tới. Lâm Hinh Nhi túi đầu nhìn nhìn bàn chung không có gì mùi hương nhi sang quýt, hoài nghi Khương Thi Thiến đây là ở cố ý cùng nàng đối nghịch. Bữa sáng lấy thanh đạm là chủ, nàng vì khoe khoang chính mình trung nghệ, làm đây đều là chút cái gì trọng du trọng muối đồ ăn. Đại buổi sáng. Thiến tỷ cấp Chu Chu làm như vậy khẩu vị nặng đồ ăn, không tốt lắm đâu. Lâm Hinh Nhi có chút chần chờ địa đạo. Khương Vận Chu một giây cấp mụ mụ chính danh, là ăn rất ngon cuốn bánh Nga, mụ mụ cải tiến quá, cá lô gì rất ít, ta một đốn có thể ăn suốt một cái đâu. Chương 445 cỏ cái cơm, ta không kén ăn. Chương 445 cỏ cái cơm, ta không kén ăn. Nam Diên trong tay dao phay bay nhanh lên xuống, mau đến sinh tàn ảnh. Cà rốt thiết ti, khoai tây thiết ti, trong nồi chút ít dầu thực vật tiêu nhiệt. Hành thái bạo hương, hoa tiêu phấn đề vị, thêm khoai tây ti cà rốt ti phiên xào, chín phần thục thêm muối ăn cùng tỏi mạt gia vị nhi, ra nổi. Bỏ thêm trứng gà bánh tráng không có mặt du, hơi mỏng một tầng, màu vàng nhạt, nhan sắc xinh đẹp cực kỳ. Bánh mặt xoát thượng một tầng nước sốt nhi, phóng cà rốt ti cùng khoai tây ti, lại thêm hai mảnh rau xá lách diệp, cuốn hảo. Ngắn ngủn vài phút, Nam Diên liền đã làm tốt ba cái cuốn bánh. Khương Vận Chu có thể ăn một cái, dư lại hai cái là cho Tịch Vân Khôn. Tuy rằng hắn liền hỗ trợ giặt sạch một cây rau xà lách. Tịch Vân Khôn xem nàng nấu cơm đến mê mẩn, chờ sở hữu chỉnh tự làm việc kết thúc, mới như là đột nhiên hoàn hồn, Khương tiểu thư chủ nghệ rất lợi hại. Tịch tiên sinh là chưa thấy qua đầu bếp sao? Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái. Tịch Vân Khôn cười khen, người khác nấu cơm chỉ là nấu cơm, nhưng ngươi nấu cơm, xem người sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nam Diên không nghĩ ra, Tịch Vân Khôn này há mồm như thế có thể hướng người, như thế nào sẽ là độc thân tử trong bụng mẹ. Ta thiên A. Hinh tỷ ngươi đại buổi sáng phong cái gì độc, ta vốn dĩ tưởng ngủ nhiều vài phút, nhưng ngươi này hương vị hương đến đem ta gợi lên tới. Trên lầu đột nhiên truyền đến Lữ Xuyên Trạch lớn giọng. 3 phút sau, Lữ Xuyên Trạch ngồi ở bàn ăn trước, buồn không hề răng mà ăn trong tay sandwich, thường thường nhìn liếc mắt một cái Khương Vận Chu tiểu bằng hữu bản cuốn bánh. Cuốn bánh một đầu chọc ở bàn, Khương Vận Chu hai chỉ nghĩ béo chảo nhéo cuốn bánh trung gian, chính rũ đầu, một ngụm mà cắn cuốn bánh, một ngụm đi xuống, cuốn bánh tức khắc thiếu một khối to. Tịch Vân Khôn tắc càng nhíu bức, một cái cuốn bánh, tam khẩu liền ăn xong rồi. Bất quá, vị này nam sĩ ăn cơm bộ dáng cũng không thô lỗ, tương phản, hắn ưu nhã mà văn nhã. Tuy rằng một lớn một nhỏ không có làm trò đại gia mặt khen kia cuốn bánh cỡ nào ăn ngon, nhưng nhìn này hai tên gia hỏa ăn cái gì tư thế, lại nghe nghe kia che đậy không được mùi hương nhi, này mẹ nó còn dùng khen sao. Lữ Xuyên Trạch không nghĩ ra, bất quá một cái phổ phổ thông thông cuốn bánh, phố ăn vặt thượng tùy ý có thể thấy được, nghe lên như thế nào liền như vậy hương đâu. Hảo muốn ăn một cái a. Trong tay sandwich đột nhiên khó có thể nuốt xuống. Lâm Hinh Nhi không chờ mọi người ăn xong bữa sáng, liền đột nhiên nói, thiến tỷ. Ta cảm thấy ngươi chủ nghệ so với ta khá hơn nhiều, không bằng về sau bữa sáng bữa tối đều từ ngươi phụ trách đi. Lời này vừa ra, trên bàn cơm mấy người đồng thời sửng sốt. Nam Diên nhàn nhạt nhíu mày, ngươi làm có thể, không cần như thế. Hơn nữa ta không có nhiều như vậy tinh lực. Hàn Thần cùng Lữ Xuyên Trạch cũng sôi nổi khen Lâm Hinh Nhi. Lâm Hinh Nhi lúc này mới cố mà làm mà tiếp tục phụ trách 1-3 năm bữa sáng. Đến nỗi chủ nhật, nếu tiết mục tổ không có mặt khác căn bài, đại gia cũng đều ở trong nhà nói. Cũng từ Lâm Hinh Nhi làm. Lữ Xuyên Trạch gầm xong sandwich sau chuẩn bị rời đi, Nam Diên dương mắt nhìn lại, gọi lại hắn, Lữ Xuyên Trạch, ngươi giống như đã quên thứ gì? A, thiến tỷ ta quên cái gì? Lữ Xuyên Trạch tả nhìn xem hữu nhìn xem, không phát hiện chính mình đã quên thứ gì. Nam Diên xem đủ rồi hắn xuẩn dạng lúc sau mới nhắc nhở nói, ngươi đã quên rửa chén. Lữ Xuyên Trạch lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị chơi, thiến tỷ, ngươi cố ý đậu ta. Ta nhi tử đều phản ứng lại đây. Ngươi như thế nào so với ta nhi tử còn không bằng. Rõ ràng là ngươi nói chuyện bộ dáng nghiêm trang, quá làm người tin phục. Mắt thấy hai người chỉ chớp mắt công phu liền đấu nổi lên miệng, Lâm Hinh Nhi đột nhiên chen vào nói, Xuyên Trạch đệ đệ nếu là đi vội va nói, này đó chén bàn ta tới tẩy liền hảo, không quan hệ. Khó mà làm được, ta ngày hôm qua đáp ứng rồi muốn rửa chén, người khác ta khả năng không rảnh lo, nhưng các ngươi mấy cái chén bàn, ta bao. Xuyên Trạch đệ đệ, ngươi được chưa a? Có thể rửa sạch sẽ sao? Chỉ là tẩy mâm mà thôi, huynh tỷ ngươi cũng quá xem thường người đi. Lâm Hinh Nhi rất dễ dàng liền đoạt lấy quyền lên tiếng, cùng Lữ Xuyên Trạch tiến vào hoan hỉ hoan gia hình thức. Nam Diên thấy hai người liêu đến vui vẻ, yên tâm mà đem bộ đồ ăn giao cho hai người rửa sạch, nàng tắc mang theo Nhi tử rời đi nhà ăn. Tịch Vân Khôn cũng đứng dậy, đi lên quét mắt bị Lâm Hinh Nhi lược ở một bên Hàn Thần. Kia liếc mắt một cái ngầm có ý ghét bỏ hắn xem người ánh mắt. Hàn Thần trên mặt cười phai nhạt xuống dưới. Bốn cái nữ khách quý chung, Khương Thi Thiến ưu nhã thong dong chung mang theo một chút lãnh đạm xa cách, ngũ quan tinh xảo mà đại khí, đơn luận diện mạo, tuyệt đối là nhất thấy được cái kia. Lâm Hinh Nhi lớn lên tuy rằng không bằng nàng xinh đẹp, nhưng cũng là nhất đẳng nhất mỹ nữ, hơn nữa dịu dàng chung lại mang theo một tia nghịch ngợm, thực phù hợp Hàn Thần thẩm mỹ. Hắn cùng Lâm Hinh Nhi vài lần nói chuyện với nhau, hai bên đều đã để lộ ra một chút đối lẫn nhau hảo cảm. Cho nên, đương hắn nhìn đến Lâm Hinh Nhi trừ bỏ cùng hắn bên ngoài, cùng nam nhân khác cũng có thể cãi nhau ầm ĩ, thậm chí so cùng hắn ở bên nhau nhìn qua càng vì vui vẻ thời điểm, hắn đối nữ nhân này hảo cảm đánh chiết khấu. Mà hiện tại, đương hắn cố ý từ Lâm Hinh Nhi phía sau tránh đi, đối phương tựa hồ không có phát hiện hắn rời đi khi, hảo cảm độ lại mất đi một ít. Nếu một nữ nhân thật đối một người nam nhân cảm thấy hứng thú, nàng sẽ phá lệ chú ý hắn nhất cử nhất động, đôi mắt dư quang cũng sẽ theo bản năng mà dừng lại ở hắn trên người. Hiển nhiên, Lâm Hinh Nhi không có. Rời đi Hàn Thần ánh mắt ám ám. Nếu nói Hàn Thần đối Lâm Hinh Nhi nguyên bản hảo cảm độ có 80, như vậy hiện tại đại khái đã hàng tới rồi 50. Hàn Thần cái này tuổi, không có khả năng không nói qua luyến ái, nhưng hắn mặc dù từng có vài đoạn tình yêu, lại đối mỗi đoạn cảm tình đều thực phụ trách, một đoạn xử lý sạch sẽ lúc sau mới có thể tiến hành tiếp theo đoạn. Cho nên, hắn không thích cảm tình thượng mơ hồ không rõ người. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn suy nghĩ nhiều, rộng rãi nữ hài với ai đều có thể hòa mình. Nhưng này cũng đồng dạng thuyết minh. Hắn từ Lâm Hinh Nhi nơi đó tiếp thu đến những cái đó tin tức là sai, nữ nhân này đối ai đều là như thế. Chờ Lâm Hinh Nhi cùng Lữ Xuyên Trạch đùa dẫn xong, quay đầu vừa thấy, thế nhưng một người cũng chưa. Thần ca đâu? Lâm Hinh Nhi lập tức hỏi. Lữ Xuyên Trạch thuận miệng trả lời, đi rồi à, liền ở ngươi tổn hại ta tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt thời điểm, thần ca đi rồi. Lâm Hinh Nhi trong lòng hoảng hốt. Thần ca rời đi thời điểm thế nhưng không có cho nàng lên tiếng kêu gọi. Xuyên Trạch đệ đệ, ngươi một người hảo hảo rửa chén, ta đi trước lâu. Lữ Xuyên Trạch, hảo, yên tâm, bảo đảm cấp Hinh tỷ tẩy đến sạch sẽ. Lâm Hinh Nhi đã không rảnh lo hắn, nhìn đông nhìn tây mà tìm Hàn Thần. Chính là lầu một không ai, cửa giày giá thượng nhiều một đôi dép lê. Hàn Thần đã đi ra ngoài. Buổi sáng ở chung thời gian không có, xem ra chỉ có thể chờ buổi tối. Lâm Hinh Nhi thầm nghĩ. Hôm nay buổi sáng, vài vị khách quý trước sau ra cửa. Sớm nhất chính là Đồng Phỉ Phỉ, rời đi biệt thự thời điểm mới 7 giờ, đại bộ phận người là 7 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi thời gian đoạn. Tao Hạ Kình tương đối ngoại lệ, 9 giờ rưỡi rời giường, 10 giờ mới ra cửa. Đương nhiên, còn có người càng ngoại lệ. Nam Diên bồi Khương Vận Chu làm mấy cái ích trí cho chơi, bối hai đầu thơ cổ, làm trong chốc lát toán cộng phép trừ lúc sau, Tịch Vân Khôn vẫn cứ lôi đả bất động mà ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi khu, trong tay cầm một quyển laptop, thường thường gõ hai hạ. Tịch Vân Khôn chủ động do hỏi, Khương Tiểu Thư hôm nay ra cửa sao? Nam Diên không biết hắn muốn làm gì, nhưng tổng giác không chuyện tốt. Ta buổi chiều 2 điểm có công tác, ăn qua cơm trưa sẽ mang Chu Chu cùng nhau ra cửa. Tịch Vân Khôn tức khắc cười, ta đây có thể cọ một đốn cơm trưa sao? Chu Chu ăn cái gì, ta liền ăn cái gì, ta không kén ăn. Chương 446 Tịch Phu Nhân, Thiếu Gia có tình huống. Chương 446 Tịch Phu Nhân, Thiếu Gia có tình huống. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, có thể, ăn xong ngươi rửa chén xoát nồi quét tước phòng bếp. Nay biệt thự như vậy xa hoa, lại liền cái rửa chén cơ đều không có, Nam Diên tỏ vẻ không hiểu. Chứ bỏ rửa chén xoát nồi, sắt cái bàn đoan bàn này đó, ta cũng có thể. Tịch Vân Khôn bổ sung nói, hướng trước mắt nữ nhân chứng thực chính mình là cái đáng tin cậy hợp tác đồng bọn. Giờ này khắc này, lén lút quan khán quay chụp tình huống tiết mục tổng đạo diễn Thẩm Đạo, nhìn chằm chằm màn ảnh vị kia chủ động muốn rửa sạch xoát đại lao, biểu tình một lời khó nói hết. Thật sâu hít một hơi sau, Thẩm Đạo đã phát một cái tin nhắn, Tịch phu nhân, Tịch thiếu gia bên này có tình huống. 5 phút lúc sau, vị này tiết mục tổng đạo diễn di động vang lên. Thẩm Đạo nhìn đến điện báo biểu hiện, thanh thanh giọng nói sau, ấn xuống tiếp nghe kiện, thái độ thập phần cung kính. Tịch phu nhân. Tịch thiếu gia ánh mắt thực không tồi, cảm thấy hứng thú cái kia nữ khách quý là sở hữu nữ khách quý lớn lên xinh đẹp nhất, bất quá vị này nữ khách quý bối cảnh có thể là 4 cái bên trong kém cỏi nhất. Hành hành, hảo hảo. A, không cần, ngài quá khách khí, tiết mục tổ tài chính đủ rồi, ngài ngàn vạn đừng lại đầu tư. Tịch thiếu gia nếu coi trọng ai, chúng ta tiết mục tổ nhất định giúp Tịch thiếu gia tranh thủ càng nhiều ở chung cơ hội. Thẩm Đạo lại tất cung tất kính mà hàn huyên vài câu sau, cắt đứt điện thoại. Thở dài một tiếng. Trợ lý là cảm kích người, thấp giọng dò hỏi, Thẩm Đạo, ngài giống như không cùng Tịch phu nhân nói Khương Thi Thiến còn mang theo cái hài tử. Nói cái này làm gì, dù sao lại không phải nàng sinh, Tịch gia chẳng lẽ còn nuôi không nổi một cái con nuôi. Tịch phu nhân nói, chỉ cần Tịch thiếu gia thích, đối phương gia thế trong sạch không vết nhơ là được. Hơn nữa ta xem Tịch phu nhân này tư thế, liền tính nàng nhi tử thật coi trọng một cái gả hơn người sinh quá hài tử nữ nhân, nàng phỏng chừng cũng sẽ không phản đối. Thẩm Đạo càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng, không cấm tấm tắc hai tiếng, này Khương Thi Thiến đi đại vận, nếu có thể bắt lấy lần này cơ hội, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng sắp tới. Vốn dĩ ta là cảm thấy Khương Thi Thiến ngoại hình điều kiện hảo, lấy tới thấu cái số, ai biết nhân gia Tịch thiếu gia liền đối nàng cảm thấy hứng thú đâu. Trợ lý nhỏ giọng nói thầm, Thẩm Đạo giống như thực hâm mộ. Đây chính là Tịch gia, ta có thể không hâm mộ sao? Ta nếu có thể bị Tịch gia coi trọng làm con dâu, ta liền đã phát. Trợ lý nhìn lướt qua Thẩm Đạo càng ngày càng cao mép tóc cùng đại não môn, khỏe miệng chịu chịu. Kia ngài trước đổi giới tính đi. Mấy tháng trước, vị này Tịch phu nhân cũng không biết nghe ai nói ta tiết mục lập hồ sơ, hạ mình hàng quý địa chủ động liên hệ ta, ngươi là không biết ta lúc ấy nghe nói đối phương là hải thành vị kia Tịch phu nhân lúc sau, có bao nhiêu hoảng sợ, ta mẹ nó hơi kém cho rằng đối phương là kẻ lừa đảo. Trợ lý vội vàng gật đầu, lý giải, dù sao cũng là hải thành Tịch gia, phú khả địch quốc. Tịch gia liền vì làm trong nhà vị thiếu gia này nói cái luyến ái, lại là cấp tài chính lại là cấp quay chụp nơi sân, còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, nữ khách quý cùng nam khách quý người được chọn đều phải cũng đủ ưu tú. Nữ khách quý không đủ ưu tú nói, vị này Tịch thiếu gia trướng mắt, nam khách quý không đủ ưu tú nói, Tịch thiếu gia sẽ không có nguy cơ cảm, tiết mục tổ chỉ là tìm thích hợp khách quý người được chọn, liền tìm vài tháng. Ngươi nói một chút, ta dễ dàng sao ta? Thẩm Đạo tuy rằng thở dài, đổ một bụng nước đắng. miệng lại là đại đại liệt khai. Còn không phải là phủng vị này Tịch thiếu gia, nghĩ mọi cách mà làm hắn động cái tâm nói cái luyến ái sao, không thành vấn đề. Hiện tại tiết mục tổ giàu đến chảy mỡ, hắn có thể yên tâm mà lớn mật mà chụp chính mình tưởng chụp đồ vật, đây là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Nay không phải Thẩm Đạo lần đầu tiên làm luyến ái loại tổng nghệ, nhưng mà trước kia làm kia mấy đương tiết mục, bởi vì tài chính không đủ, tìm tố nhân không đủ mắt sáng, tuyên truyền cũng không đúng chỗ, tất cả đều hưởng ứng thường thường. Nhưng lúc này đây, hắn có dự cảm, này tiết mục sẽ hỏa. Mới chụp một ngày, hắn cái này tổng đạo diễn đều ở chờ mong vài vị khách quý công bố thân phận lúc sau tương phản, càng đừng nói tinh phẩm cắt nối biên tập bản ra tới hiệu quả. Mà nơi này, nhất có xem điểm chính là Khương Thi Thiến. Chờ đến nàng công bố Khương Vận Chu không phải thân nhi tử lúc sau, hì hì hì, ngẫm lại những người khác phản ứng liền cảm thấy kích động. Trợ lý cảm thấy Thẩm Đạo hiện tại cười rộ lên bộ dáng có chút đáng khinh. Giữa trưa, to như vậy biệt thự, đồ ăn hương bốn phía, nam diên động tác lanh lẹ mà làm ba đạo cơm nhà, hai hơn một tố, cộng thêm đơn giản tảo tía canh. Cuối cùng, sở hữu đồ ăn toàn bộ sạch sẽ. Khương Vận Chu vô vô chính mình tròn vo tiểu cái bụng, liếm liếm khỏe miệng, mụ mụ, hào hào ăn. Tịch Vân Khôn Trầu này cũng ăn được thập phần thỏa mãn, không chút nào bủn xỉn chính mình khen, Khương tiểu thư, ngươi làm đồ ăn thực hợp ta ăn uống. Thích liên hảo. Nam Diên nhàn nhạt nhắc nhở nói, ăn no liền bắt đầu làm việc. Tịch Vân Khôn bật cười, hảo, ta đây liền sát bàn rửa chén thu thập phòng bếp. Khương Vận Chu lập tức nói, ta giúp Tịch thúc thúc sát cái bàn. Hảo, vậy làm phiền Chu Chu. Tịch Vân Khôn không có cự tuyệt tiểu gia hỏa hỗ trợ. Nam Diên cũng không có ngăn cản. Ngày thường nàng làm xong cơm cũng là Chu Chu giúp nàng cùng nhau thu thập, nàng cảm thấy làm tiểu gia hỏa nhiều động động tay khá tốt. Nam Diên nhìn đã bắt đầu bận rộn hai người, hãy còn lên lầu thu thập đồ vật. Tiết mục bắt đầu quay trước kia một tháng, nàng cũng không có nhàn rỗi, quá nghèo, đến kiếm tiền. Không lộ mặt mỹ thực video cùng mỹ thực phát sóng trực tiếp ngoài ý muốn vòng rất nhiều phấn, đánh thưởng cũng thực phong phú, nhưng xa xa không đủ. Bởi vì Khương Vận Chu duyên cớ, Nam Diên kiếm tiền phương thức cũng trở nên phá lệ bảo thủ. Cho nên, trước mặt đoạn thời gian có người nhìn nàng mỹ thực video sau đưa ra hợp tác, nàng đồng ý. Phía đối tác có ưu tú nhiếp ảnh gia, cắt nối biên tập sư cùng tuyên truyền bộ môn, còn có hướng toàn thế giới tuyên dương cổ điển hóa hạ chi mỹ gia tâm, tuy rằng chỉ là cái tuổi trẻ tiểu đoàn đội, nhưng nàng thực thưởng thức. Chờ Nam Diên xuống lầu, Tịch Vân Khôn cùng Khương Vận Chu một lớn một nhỏ hai người đã đem phòng bếp cùng nhà ăn thu thập đến sạch sẽ. Tịch tiên sinh, ta muốn mang Chu Chu ra cửa, buổi tối thấy. Nam Diên chủ động cùng Tịch Vân Khôn chào hỏi, cũng chiều nhi tử vây vây tay. Khương Vận Chu lập tức vứt bỏ Tịch Vân Khôn, chiều Nam Diên chạy như bay mà đi, cao hứng nói, lại có thể nhìn đến mụ mụ xuyên cái loại này xinh đẹp quần áo, kích động. Nam Diên méo một chút tiểu ra hỏa khuôn mặt, như thế nào, ta ngày thường xuyên y phục khó coi. Đều đẹp, chính là mụ mụ xuyên cái loại này váy càng giống tiên nữ, Mỹ đã chết. Tịch Vân Khôn nghe được hai người đối thoại, ánh mắt hơi lóe, đột nhiên hô nàng một tiếng, Khương tiểu thư. Nam nhân lễ phép mà dò hỏi, ta hôm nay không có gì công tác, một người đại ở biệt thự thực nhàm chán, ta có không cùng ngươi cùng đi công tác của ngươi nơi sân. Cái này đề nghị thực rõ ràng du cự. Nhưng Tịch Vân Khôn không chỉ có đề ra, còn cấp ra sung túc lý do, Khương tiểu thư nếu có thể mang Chu Chu cùng nhau, ta đây phỏng đoán công tác của ngươi tinh chất là thập phần tự do, ngươi không rảnh lo Chu Chu thời điểm, ta có thể bồi hắn. Chương 447 xem điểm, đều là xem điểm. Chương 447 xem điểm. Đều là xem điểm. Nam Diên còn không có mở miệng, Khương Vận Chu liền biến thành tiểu phản đồ, mụ mụ ngươi đáp ứng đi. Tịch thúc thúc, ta cùng ngươi nói, ta mụ mụ công tác thời điểm so tiên nữ còn muốn xinh đẹp. Nam Diên vò vò thiện làm chủ trương tiểu manh loa, suy nghĩ một lát sau hỏi Tịch Vân Khôn, nếu ngươi cùng ta cùng đi, tiết mục tổ có phải hay không sẽ toàn bộ hành trình cùng trụ. Tiết mục tổ trụ khách quý ra cửa, nhiều lắm vô từng người phương tiện giao thông, này đó khách quý ngồi xe điện ngầm, khai xe tư gia hoặc là đánh xe, thông qua này đó, chậm rãi vạch trần khách quý từng người chức nghiệp, cũng không sẽ thật sự đi chụp khách quý công tác hoàn cảnh. Rốt cuộc mọi người đều là tố nhân, yêu cầu nhất định tư nhân không gian. Nhưng nếu là nam nữ khách quý cùng nhau ra cửa, như vậy va chạm, tiết mục tổ khẳng định sẽ không bỏ qua, liền tính không chụp khách quý công tác hoàn cảnh, cũng sẽ chụp này dọc theo đường đi hai người hô động. Tịch Vân Khôn dừng một chút, nói, tiết mục tổ có chừng mực, sẽ không tiết lộ công tác của ngươi nội dung. Nam Diên lại nói, có thể tiết lộ, chờ tiết mục bá ra lúc sau, coi như giúp ta tuyên truyền miễn phí. Tịch Vân Khôn đột nhiên cười, Khương tiểu thư thành thật đến đáng yêu. Không có bất luận cái gì tiết mục cấp chất xúc tác, tiết mục chung một đôi nam nữ khách quý liền phát triển tới rồi loại tình trạng này, tiết mục chung nhân viên công tác đều đang lén lút mà cười. Xem điểm, đây đều là xem điểm. Cùng chụp, tuyệt đối muốn cùng chụp. Tịch Vân Khôn đi biệt thự chủ nhân mở ra một hào ga ra khai ra chính mình xe hơi nhỏ. 4-50 vạn là có thể mua được màu đen xe hơi nhỏ, màu đen, điệu thấp, tính giới so rất cao. Nam Diên không có cự tuyệt hắn đón đưa đề nghị. Gần một tháng thời gian, cũng đủ Nam Diên tích cóp mua một chiếc xe hơi nhỏ tiền, mua mấy trăm vạn có chút cố hết sức, mấy chục vạn lại không thành vấn đề. Bất quá, bởi vì không có thời gian khảo bằng lái, nàng tạm thời không có mua thay đi bộ công cụ. Cứ như vậy, Tịch Vân Khôn chở Nam Diên cùng Khương Vận Chu đi Nam Diên công tác nơi sân, mà Tiết Mục Tổ một chiếc xe đi theo Tịch Vân Khôn mặt sau. Một giờ sau, đoàn người đến Nam Diên công tác nơi sân. Nơi này lại là một tòa cổ kính phủ đệ, đình đài lầu các, nhà thủy tạ hành lang dài, lưu ly ngói xanh, đình giác phi tiểu. Một chiếc mini bật ngừng ở phủ đệ cửa, có người nhìn đến Nam Diên, lập tức kêu một tiếng, Triệu ca, Thiến tỷ tới. Mấy nam nhân chiều bên này xem ra, cầm đầu nam nhân 30 tuổi xuất đầu, chắt văn nghệ bím tóc nhỏ, đúng là Nam Diên phía đối tác Triệu Văn Tiến. Hắn nhìn lướt qua Nam Diên phía sau Tịch Vân Khôn, còn có theo ở phía sau Tiết Mục nhân viên công tác, chiều Nam Diên đệ cái ánh mắt. Nam Diên cùng hắn đi góc, ta trên đường cho ngươi phát tin nhắn, ngươi không phải đáp ứng rồi. Triệu Văn Tiến lập tức nói, tốt như vậy chuyện này khẳng định đáp ứng a, ta là muốn hỏi, ngươi làm Tiết Mục Tổ quay chụp nói, cứ như vậy ngươi không phải lộ mặt. Nam Diên giải thích nói, bọn họ có thể chụp ta mặt, nhưng vẫn là chụp ta bóng dáng cùng cái mũi dưới. Triệu Văn Tiến có chút mộng bức, vì sao bọn họ có thể chụp, ta không thể chụp. Chờ ngươi Tiết Mục này một bá ra, đại gia chẳng phải sẽ biết chúng ta quốc phòng video nữ nhân vật chính là ngươi. Ân, cho nên, chờ Tâm Động nháy mắt bá ra lúc sau, ta liền có thể ở ngươi màn ảnh trung lộ mặt. Nam Diên nói, Triệu Văn Tiến bá một chút trừng lớn mắt, khiếp sợ cực kỳ, ngươi nói thật. Ngươi chuẩn bị lộ mặt. Phía trước vài lần quay chụp cũng chưa lộ mặt, ta cho rằng ngươi thực chú trọng riêng tư. Triệu Văn Tiến ngay từ đầu liền tưởng đem Nam Diên gương mặt này cấp lợi dụng lên, nhưng lần đầu tiên quay chụp thời điểm, đối phương liền nói chính mình không lộ mặt, cho nên hắn chỉ chụp nàng bóng dáng, ngẫu nhiên tới cái ngũ quan phóng đại đặc tả, cũng chỉ dám chụp một cái bộ vị, hoặc là kia đỏ thắm xinh đẹp môi, hoặc là kia thẳng thắn cái mũi, hoặc là kia một đôi mắt đẹp. Chỉ đơn độc chụp một cái bộ vị, tuyệt đối nhìn không ra nàng trông như thế nào. Tuy rằng như vậy xinh đẹp khuôn mặt che che giấu giấu có chút đáng tiếc, nhưng Triệu Văn Tiến rất có tự tin. Mặc dù không lộ mặt, hắn cũng có thể đánh ra hắn muốn đổ vỡ. Mà hắn cũng đích xác thành công, trước hai lần quốc phong video mới vừa một phát ra, liền đạt được siêu cao đăng lại lượng, chiếu cái này thế, không ra 2 tháng, bọn họ video là có thể hỏa biến cả nước. Nam Diên cảm thấy người này hẳn là hiểu lầm cái gì, Triệu Văn Tiến, ngươi giống như hiểu lầm ý tứ của ta. Phía trước quay chụp không lộ mặt, là bởi vì ta muốn lấy tố nhân thân phận tham gia Tâm Động nháy mắt cái này tiết mục, nếu là tố nhân. Nên có thân là tố nhân giác ngộ, người quốc phòng video chụp đến tốt như vậy, chú ý độ cũng càng ngày càng cao, ta một lộ mặt, một giây bạo hỏa. Triệu Văn Tiến nghe xong lời này có chút dở khóc dở cười. Hắn hợp tác tiểu đồng bọn thật đúng là lòng tự tin bạo lều. Chờ tiết mục chung này một kỳ truyền phát tin, lúc sau quay chụp liền có thể lộ mặt. Nam Diên nói, Triệu Văn Tiến nghe được lời này có chút kích động, hắn quyết định lần này quay chụp trực tiếp đem toàn mặt chụp thượng, lộng 2 cái phiên bản. Đúng rồi Tiểu Khương. Bên kia nam nhân kia chính là ngươi này đương luyến ái tổng nghệ nam khách quý. Ta nhìn còn rất không tồi, cao cao xoái xoái, sách, này dáng người thật không sai. Nam Diên tà liếc mắt một cái bắt quái hợp tác đồng bọn, nhắc nhở nói, chạy nhanh bắt đầu quay đi, nếu nửa ngày chụp không xong, chúng ta đến thêm tiền thuê nơi sân. Triệu Văn Tiến cười hắc hắc, không đổi, 1 giờ lúc sau mới bắt đầu tính tiền, thời gian này, ngươi vừa vặn đi làm tạo hình. Nam Diên, tính toán tỉ mỉ Triệu Văn Tiến, rất có tiền đồ tiểu tử. Triệu Văn Tiến lại trộm ngắm liếc mắt một cái kia dáng người cao dài anh đĩnh nam nhân, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng, Tiểu Khương, ngươi nói theo tới vị này nam khách quý nếu đối với ngươi có ý tứ, ta đây tìm hắn giúp cái tiểu đội, ngươi nói hắn có nguyện ý hay không? Nam Diên mặc mặc, trần trơ hỏi, ngươi nên không phải là tưởng. Thân là lão bản chi nhất, nàng cũng sẽ tham dự quay chụp phương án kế hoạch, cho nên hôm nay quay chụp nội dung, Nam Diên rất rõ ràng. Triệu Văn Tiến mánh gật đầu, kích động nói. Vốn dĩ tưởng tùy tiện tìm cái bối cảnh tường, rốt cuộc chúng ta tài chính hữu hạn, nhưng ngươi nói tốt như vậy móc treo quần áo tới, không cần bạch không cần, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi hắn, nhất định cho hắn bao cái đại hồng bao. Nam Diên nghĩ thầm, nhân gia căn bản không kém ngươi như vậy cái bao lì xì. Ngươi đi hỏi hỏi hắn, hắn đồng ý nói, ta không ý kiến. Triệu Văn Tiến, ngươi đương nhiên không ý kiến, ta đây cũng là tự cấp ngươi tiết kiệm tiền. Từ từ, hắn đối với ngươi có ý tứ. Chẳng lẽ không nên ngươi đi giảng? Nam Diên nhàn nhạt trở về câu, như thế chiếm người tiện nghi sự tình, ta nói không nên lời. Triệu Văn Tiến. Tốt, ngươi thắng. Bên này hai người nghị luận thời điểm, Tịch Vân Khôn cũng từ những người khác nơi đó bộ ra chính mình muốn biết. Nguyên lai vị này Khương tiểu thư công tác là ăn mặc cổ trang quay chụp quốc phong video, tuyên truyền quốc phong văn hóa. Này so với hắn phỏng đoán càng có ý nghĩa. Hắn đột nhiên rất muốn xem đối phương cổ trang bộ dáng. Nam Diên chiều hai người chào hỏi, sau đó liền đi xe trong phòng đổi trang. Tịch Vân Khôn tắc chiều nàng so cái thủ thế, ý bảo chính mình sẽ chăm sóc Chu Chu. Tịch thúc thúc, mụ mụ lập tức liền phải biến tiên nữ. Khương Vận Chu hưng phấn địa đạo. Tịch Vân Khôn ánh mắt xẹt qua trong tay hắn di động, đột nhiên hỏi hắn, Chu Chu, ngươi có hay không mụ mụ ngươi biến thần tiên nữ ảnh chụp? Khương Vận Chu tiểu bằng hữu trong tay chính cầm Nam Diên di động. Khương Vận Chu vừa nghe lời này, đôi mắt sáng lấp lánh, có thật nhiều, đều là ta cấp mụ mụ chụp. Tịch thúc thúc, ta cho ngươi xem. Chương 448 thực mỹ, ta xem mê mẩn. Chương 448 thực mỹ, ta xem mê mẩn. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu dùng chính mình tiểu thịt chảo thuần thục mà giải khóa mụ mụ màn hình di động, lại thuần thục mà mở ra album nào đó folder. Nơi này thế nhưng đều là Nam Diên ăn mặc áo váy chờ cổ trang phục sức, hoặc ngồi hoặc lập ảnh chụp. Tịch Vân Khôn không khỏi để sát vào. Một lớn một nhỏ hai cái đầu ghé vào cùng nhau xem di động hình ảnh phá lệ ấm áp có ái, tâm động nháy mắt cùng quay chụp ảnh sư yên lặng đem một màn này ký lục xuống dưới. Tịch thúc thúc, ta mụ mụ có phải hay không đặc biệt đẹp, so tiên nữ còn xinh đẹp. Khương Vận Chu tiểu độ ngực một đỉnh, một bộ đặc biệt kiêu ngạo bộ dáng. Tịch Vân Khôn tầm mắt dừng ở trên ảnh chụp không có rời đi. Nghe vậy thấp thấp ử một tiếng, là rất đẹp. Có chút người hiện đại trang thực mỹ, nhưng cũng không thích hợp xuyên cổ trang hóa trang, bởi vì trên người không có cái loại này ý nhị nhi. Chính là ảnh chụp nữ nhân, thay kêu bất đồng tiểu dáng bất đồng nhan sắc cổ trang, mặc kệ tố nhã vẫn là minh diễm, đều cực kỳ giống từ cổ họa đi ra mỹ nhân nhi, mang theo một loại hờ hững hậu thế thanh diễm, cao quý mà điển nhã. Này đó ảnh chụp, không có thêm bất luận cái gì lự kính, giao diện bố cục hỗn loạn, quay chụp góc độ cũng thực tai nạn, nhưng dù vậy họa chung nữ nhân cũng thực mỹ. Nam Diên khen tiểu nhi tử cùng Tịch Vân Khôn chia sẻ xong chính mình chụp đại tác phẩm lúc sau, cớ lắc mở Nam Diên nguyện bù, thần bí hề hề nói, này mặt trên có triệu thúc thúc chụp mụ mụ Nga, nhưng là mụ mụ không lộ ra mặt. Tịch Vân Khôn ánh mắt đảo qua màn hình, yên lặng nhớ kỹ đối phương người bộ danh, Chu Chu mẹ cùng quốc phong chi Mỹ. Phết lại có 300 vạn, một ít 3-4 tuyến tiểu minh tinh cũng bất quá như thế. Mới nhất người bù đã phát một cái mười mấy phút video. Khương Vận Chu cờ lạc mở video, cũng lanh lẹ mà đưa điện thoại di động hành lại đây, màn hình lớn nhất hóa, di động thanh âm cũng điều điều. Tiết mục tổ nhiếp ảnh ra thấy như vậy một màn, tưởng chụp một cái gần màn ảnh, nhưng mà còn không có tới gần, Tịch Vân Khôn liền ngẩng đầu, mắt kính hạ kia một đôi mắt thế nhưng chớp động lánh duệ mang quang. Cùng quay chụp ảnh sư tức khắc ngẩn ra, ngừng ở tại chỗ, ở trong lòng phun tào, đến nỗi sao, lúc này mới phát triển đến chỗ nào cùng chỗ nào đâu, liền như vậy bao che cho con. Trước làm hắn chụp. Đến lúc đó không thể dùng nói cắt rất không phải được rồi. Tịch Vân Khôn xác định nhiếp ảnh ra thối lui đến một cái làm hắn thoải mái khoảng cách, lúc này mới cúi đầu tiếp tục xem. Này video chủ đề là chế trà. Video ban đầu là một bộ mãn sơn trà thụ cảnh tượng, thiên tờ mở sáng, một cái ăn mặc trúc màu xanh lá áo váy nữ tử, bên hông vác một cái giỏ che tử, đi vào hình ảnh. Nữ tử đặt mình trong này mạn sơn cây trà bên trong, không lưng ngắt lấy lá trà, động tác ưu nhã không mất lưu loát, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Tịch Vân Khôn thích uống trà, đối trà lược hiểu một vài. Trà xanh ngắt lấy chú ý sớm, nộn, cần. Họa trung nữ tử tay cấp đến tĩnh cảnh khi, có thể nhìn đến nàng ngắt lấy đều là thập phần non mịn tiên diệp, đều không phải là đơn giản bãi chụp làm tú. Ngắt lấy xong lúc sau, nữ tử mang theo tràn đầy một giỏ tre tử tiên diệp xuống núi. Hình ảnh thay đổi, biến thành một bộ cổ kính cảnh đẹp, đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, đào hoa dâm cảnh. Nữ tử ở một cái cổ kính trong sân bắt đầu chế trà. Từ ngắt lấy phơi nắng lại đến xoa về, xào chế chờ bước đi, video chung mỗi một bức hình ảnh đều cực kỳ chú ý, tinh mỹ không thôi. Dùng để phơi nắng lá trà đạo cụ là trúc xi cùng một cái giá, mà nữ tử kia xoa về cùng vức, run, đắp, ném, chảo, đẩy, khấu chờ thủ pháp xào trà thủ pháp càng là tinh diệu tuyệt luân. Động tác lưu loát lại xinh đẹp, lực đạo gãi đúng chỗ ngứa lại không mất mỹ cảm. Cuối cùng, trà thành, kia chỉ xinh đẹp tay đem chế trà ngon để vào bốn cái cổ sắc trà vại bên trong. Video toàn bộ hành trình, tên này thân cổ trang nữ tử đều không lộ mặt, lộ đến nhiều nhất chỉ có cặp kia tinh tế như bạch ngọc giống nhau khéo tay, còn có kia vài lần bóng dáng. Nàng dáng người hiểu điệu, nhưng đi đường tư thái đều không phải là cái loại này nhỏ vụn gót sen, mà là mang theo vài phần bừa bãi nhàn tản, pha giống cái ẩn cư thế ngoại cao nhân. Tịch Vân Khôn mạc danh cảm thấy, nay hẳn là nàng đã thu liễm rất nhiều kết quả. nàng có thể so này màn ảnh bên trong càng vì bừa bãi tiêu sái. Quốc phong video tổng cộng đã phát 4 cái, trừ bỏ mới nhất cái này chế trà chủ đề, còn có mỹ thực, trong đó một cái video thậm chí đánh ra hoàng đình thất truyền cung đình đồ ăn manh lưới. Thích Vân Khôn xem xong cái kia video, thật lâu sau thất thần. Thật là một đạo trình tự làm việc thập phần phức tạp đồ ăn, sắc hương vị đều dai, làm người xem đến ăn uống mở rộng ra, nhưng hắn trong đầu tản ra không đi lại là video cuối cùng, người mặc thạch liễu sắc áo váy nữ tử, làn váy ở đệm bên mở ra, một khối tươi mới ngon miệng tô thịt bị nàng dùng chúc đũa kẹp đến bên miệng, kia hồng nhuận môi nửa trường, đem thịt cắn đi vào. Tịch thúc thúc. Tịch Vân Khôn ánh mắt hơi lóe, xem bên cạnh tiểu gia hỏa, trả lời, mụ mụ ngươi thực mỹ, ta có chút xem mê mẩn. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu vừa nghe lời này, tức khắc cười thành một cái tiểu túm bao, cảm dơ lên, thần thái bay múa, thập phần xú thì nói, kia đương nhiên, ta mụ mụ là khắp thiên hạ đẹp nhất mụ mụ. Nói xong, tiểu bằng hữu đen nhánh trong mắt lưu lưu vừa chuyển, dùng tay che khuất miệng, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng hỏi, cho nên tịch thúc thúc, ngươi thành thật công đạo, có phải hay không tưởng cho ta đương ba ba? Tịch Vân Khôn nghe được lời này, trầm mặc trong chốc lát sau, trả lời, vấn đề này, chờ đến 2 tháng lúc sau, ta lại trả lời ngươi. Hắn thừa nhận, hắn đích xác bị cái này gọi là Khương Thi Thiến nữ nhân hấp dẫn tới rồi. Nhưng hắn cũng không xác định chính mình có phải hay không đối nữ nhân này có nhiều hơn ý tưởng. Có lẽ, hắn chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú. Cho nên, hắn hiện tại không thể cấp tiểu bằng hữu một cái chính mình cũng không biết đáp án. Khu khu. Một đạo làm ra vẻ ho khan thanh đánh gãy một lớn một nhỏ nói chuyện. Triệu Văn Tiến cũng không biết ở một bên trộm đạo sờ mà đứng đã bao lâu, chờ đến hai người đem sở hữu video đều xem xong. Sở hữu ca ngợi chi từ đều nói xong, hắn mới bắt đầu đến gần, tịch tiên sinh, ngươi cảm thấy ta quay chụp quốc phong trì mị thế nào? Tịch Vân Khôn nói, ta không hiểu nhiếp ảnh, nhưng ta cảm thấy hình ảnh sắc thái cùng bố cục nhìn qua thực thoải mái. Dừng một chút, hắn biểu tình nghiêm túc mà bỏ thêm một câu, trong video Khương Tiểu Thư bị ngươi chụp thật sự mỹ. Triệu Văn Tiến thầm nghĩ trong lòng, nhìn thành thật trầm ổn, không nghĩ tới như vậy sẽ vớt mông ngựa. Tịch tiên sinh là đưa người mẫu đi, dáng người cũng thật hảo. Tịch Vân Khôn xem hắn. Lễ phép mà lại xa cách mà giải thích một câu, ta không phải người mẫu. Cái kia. Tịch tiên sinh, ngươi có hay không hứng thú tới thể nghiệm một chút? Hôm nay chúng ta quay chụp chủ đề là phẩm trà thường trà, hình ảnh cuối cùng một cái màn ảnh, chúng ta tính toán tìm một người nam nhân đương bối cảnh tường. 5 phút lúc sau, Tịch Vân Khôn gật đầu, có thể. Về sau loại này bối cảnh tường đều có thể tìm ta. Triệu Văn Tiến. Huynh đệ, ngươi ý đồ có thể hay không quá rõ ràng một chút? Chương 449 bối cảnh tường, kinh diễm đại xoáy nổi. Chương 449 bối cảnh tường, kinh diễm đại xoáy nổi. Chờ nam diễn đổi giả bộ tới, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu cầu vồng thí một giây liền thổi lên, hoa, hôm nay mụ mụ cũng siêu cấp vô địch xinh đẹp. Tịch Vân Khôn nhìn về phía kia dạo bước mà đến cổ trang nữ tử, ánh mắt hơi thâm. Màu nguyệt bạch dao lãnh tề eo áo váy, thủy màu xanh lá thêu thủa tay áo sam, rũ vân búi tóc tiểu khoát phát, búi tóc thượng châm ngọc sắc châu hoa, lược thi phấn trang. Nhìn phía bên này khi, nữ tử như họa mặt mày tựa hợp lại vài phần xuất trần thoát tục cùng thế vô tranh, phong tư thanh lãnh, khí độ trầm ngưng. Nam Diên tản bộ đến gần. Đang muốn khen vài câu tạo hình Mỹ Triệu Văn Tiến ra mặt vừa kéo, lập tức nhắc nhở ra tiếng, cô nãi nãi, tiểu thoái bộ A. Ngươi như thế nào mỗi lần đều phải cấp chỉnh thành nữ hiệp phong. Tuy rằng loại này bước chân sinh phong bừa bãi nhàn nhã giọng cũng thực Mỹ, nhưng là không phù hợp chủ đề được chứ. Nam Diên nhàn nhạt liếc qua đi liếc mắt một cái. Bắt đầu quay lúc sau ta sẽ thu liễm. Tịch Vân Khôn nhìn nàng, khỏe miệng hơi hơi xúc xúc, thầm nghĩ, trong video quả nhiên là thu. Có thể hay không thực nhàm chán? Nam Diên hỏi Tịch Vân Khôn. Sẽ không, Chu Chu sẽ bổi ta nói chuyện thiếm. Đúng vậy mụ mụ. Ta cùng Tịch Thúc Thúc có rất nhiều cộng đồng đề tài, hai chúng ta liêu đến nhưng vui vẻ. Nam Diên xem hắn manh lộc cộc bộ dáng, nhịn không được rỗi tay méo méo hắn tiểu nột mặt. Trong không gian tiểu đường mắt trông mong mà nhìn, toan toan khí mà nói thầm. Ừ, Diên Diên cũng là đại móng heo, có Chu Chu đã quên tiểu đường. Về sau không cho Diên Diên sờ mao. Nó đột nhiên hảo nghĩ ra đi, nhưng nó không dám. Đây là cái cấp thấp thế giới, mà nó là một con pháp lực cường đại thần thú. Nếu là dùng bản thể ở thế giới này nhảy nhót, khẳng định sẽ bị thiên đạo ba ba phát hiện, trừ phi. Tiểu đường một đôi đậu đại mắt nhỏ đột nhiên tinh quang chạm chạm. Nó nghĩ đến biện pháp, hắc hắc. Khương tiểu thư, vừa rồi Triệu tiên sinh làm ta giúp cái tiểu đội, ta đáp ứng rồi. Tịch Vân Khôn nói chuyện ngữ khí không giống vui đùa, Khương tiểu thư về sau nếu có như vậy yêu cầu, có thể trước tiên một ngày nói cho ta, ta rất vui lòng giúp loại này tiểu đội. Tịch Vân Khôn là cái móc treo quần áo, mặc gì cũng đẹp, miễn phí cho nàng đương như vậy bối cảnh tưởng không nói, còn tùy kêu tùy đến. Nhưng mà, đối phương ý đồ cũng phi thường rõ ràng. Nam Diên chỉ hơi dừng một chút, liền trở về câu hảo. Nàng đối người nam nhân này cũng có ý đồ. Tịch Vân Khôn nghe thế một tiếng hảo, lập tức liền dẫn ra tiếp theo cái câu, chúng ta đây trao đổi một chút liên hệ phương thức. Triệu Văn Tiến, Thâm Cơ lão bánh quẩy. Tuyệt đối là nói qua không biết nhiều ít bạn gái lúc sau mới có như vậy kinh nghiệm. Tiết mục tổ nhân viên công tác lại mừng rỡ không được. Xem điểm, đều là xem điểm. Bọn họ đã đoán trước đến, ngày này cắt nối biên tập ra tới thành phẩm nhất định sẽ vòng một đợt fan chính phú. Nam Diên ngắm hướng tiết mục tổ đang ở quay chụp bên này nhân viên công tác, đối với màn ảnh hỏi, có cái khách quý muốn phá hư tiết mục quy tắc, làm sao bây giờ? Ta là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Nhân viên công tác hơi kém liền kêu đáp ứng rồi, cũng may kịp thời phanh lại. Tiết mục tổ gắng đạt tới đem sở hữu khách quý ở chung hàng ngày cùng cảm tình diễn biến quá trình đều quay chụp đi vào, cho nên là mệnh lệnh rõ ràng cấm khách quý lén liên hệ. Tịch Vân Khôn đầu tiên là nhíu hạ mi, ngay sau đó cười nhẹ một tiếng, là ta đã quên. Như vậy này hai tháng, Khương Tiểu Thư nếu có yêu cầu ta địa phương, có thể trực tiếp nói cho ta, đến nỗi liên hệ phương thức, chúng ta chờ tiết mục kết thúc lại trao đổi. Tiết mục tổ nhiếp ảnh ra kịp thời cấp đến một cái gần cảnh, đem nam nhân cười rộ lên bộ dáng thu vào màn ảnh. Còn đừng nói, Tịch Vân Khôn như vậy cười, kia khí chất tức khắc liền không giống nhau, mị lực giá trị thực thêm phân. Quay chụp thực thuận lợi, Nam Diên cơ hồ là dùng một lần đúng chỗ. Sắp quay chụp cuối cùng một màn, đáp ứng đương bối cảnh tường Tịch Vân Khôn đi phòng hóa trang. Cái này màn ảnh chỉ cần chụp một cái cổ trang nam tử dáng người, chính diện quay chụp cũng chỉ đến môi dưới, nữ tử đệ trà, nam tử túi đầu uống trà, cho nên nam tử không cần mang khăn trùm đầu. Cho nên đương Tịch Vân Khôn từ phòng hóa trang ra tới lúc sau, mọi người nhìn đến hắn tạo hình khi, tất cả đều sợ ngây người. Tịch Vân Khôn không chỉ có thay đổi một kiện áo gấm, còn đeo khăn trùm đầu, ngọc quan vấn tóc tạo hình. Nhưng này không phải làm đại gia khiếp sợ nguyên nhân. Làm mọi người khiếp sợ chính là, hắn đem kia ra cứng nhắc kính đen cấp, chích. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu miệng trực tiếp trương thành o hình, có chút không xác định hỏi, mụ mụ, cái này thật là Tịch Thúc Thúc sao? Tịch Thúc Thúc không có mang mắt kính, còn xuyên xinh đẹp quần áo, hảo xoáy a. Nam Diên cũng có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật mang lên kính đen Tịch Vân Khôn cũng coi như cái xoáy ca, chỉ là nhìn qua tương đối khô khan, nhưng nàng không nghĩ tới. Một người đeo kính kính cùng không mang mắt kính chênh lệch có thể có lớn như vậy. Nam nhân sinh một đôi thâm thúy mê người mắt, xem người khi mang theo một loại xuyên thấu nhân tâm sắc bén. Chỉ này một đôi mắt triển lộ ra tới, liền hoàn toàn đánh vỡ phía trước cho người ta ấn tượng, càng đừng nói kia xóa mắt kính sau trở nên càng thêm thấy được nhập tấn mày kiếm, định bật mũi. Ngũ quan tổ hợp ở bên nhau, gương mặt hình dáng tiên minh tuấn lãng, màu trắng dệt kim vân áo gấm mặc ở trên người, cao lớn cao dài, eo lưng thẳng thắn, cả người phấn chấn oai hùng. Toàn thân quý khí, thế nhưng thật tựa như một cái cổ đại thế gia thiếu gia. Triệu Văn Tiến ngơ ngác mà nhìn hai giây sau, lẩm bẩm nói, lão tử nhặt được bảo. Cổ trang Mỹ nam tử lập tức đi hướng Nam Diên, do hỏi nàng, thế nào? Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, thành thật mà khen nói, rất tuấn tú, Tịch tiên sinh dài quá một chương nhìn rất khó quên mất mặt. Tịch Vân Khôn nghe được lời này, trong mắt kia phảng phất rất khó tan đi kiên quyết tức khắc liền phai nhạt vài phần, giống đang cười. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu thừa dịp hai người đứng chung một chỗ nói chuyện thời điểm, dùng Nam Diên di động KKK chiếu mấy chương chụp ảnh chung. Chiếu xong lúc sau, nhìn ảnh chụp hai người, hắn cảm thấy giống như thiếu điểm nhi cái gì. Tiểu gia hỏa đột nhiên chiều hai người nhảy qua đi, tiểu cánh tay duỗi khai, một bên ôm một cái đùi, mụ mụ. Ta cũng tưởng xuyên như vậy xinh đẹp quần áo, sau đó cùng Tịch Thúc Thúc cùng mụ mụ cùng nhau chụp ảnh. Triệu Văn Tiến linh quang chợt lóe, đột nhiên nói, "Tiểu Khương, ta cảm thấy có thể. Ngươi yên tâm." Tuyệt đối không cho Chu Chu lộ mặt. Nam Diên nhìn dính ở trên đùi tiểu gia hỏa, hỏi, thật muốn nhập cảnh. Khương Vận Chu mạnh gật đầu, ta cũng không cần tiền, cùng Tịch Thúc Thúc giống nhau, miễn phí cấp mụ mụ đương bối cảnh tường. Nam Diên vui vẻ, ngươi lên sân khấu phí phải cho, ta giúp ngươi tích góp. Bên cạnh Tịch Vân Khôn túi đầu nhìn về phía ôm hắn đùi tiểu manh hoa, ánh mắt tiện đà thượng di, dừng ở nữ nhân trên mặt. Lần sau, hắn hiện tại liền bắt đầu mong đợi. Cuối cùng một màn quay chụp bắt đầu. Nhà thủy tạ đình đài bên trong, Tịch Vân Khôn một thân áo gấm ngồi ngay ngắn ở tịch trước bàn, vai rộng bối rộng, dáng người thẳng, phong tư chắc tuyệt, nữ tử đem một ly vừa mới phao trà ngon đẩy tới. Nam nhân đôi tay tiếp nhận, túi đầu uống trà. Ngay sau đó, kia dính nước trà gợi cảm môi hơi hơi nết lên một cái độ cung, tựa hồ thập phần vừa lòng. Quay chụp kết thúc, Triệu Văn Tiến kích động mà lặp lại xem xét chính mình quay chụp màn ảnh, vừa lòng đến không được. Hắn chụp hai người toàn thân màn ảnh, mặt bộ cũng cho đặc tả. Đến lúc đó cắt nối biên tập hai cái phiên bản, nếu Tịch Vân Khôn đồng ý, hắn liền đem lộ mặt video cũng phát ra tới. Này hai người một cái so minh tinh còn xoáy, một cái so minh tinh còn mỹ, hơn nữa hắn cao siêu nhiếp ảnh kỹ thuật, này nếu là phát ra đi, hắn chụp video tuyệt đối bạo hỏa bạo hỏa bạo hỏa. Chương 450 Khương tiểu thư, chúng ta hợp tác đi. Chương 450 Khương tiểu thư, chúng ta hợp tác đi. Chờ Nam Diên đi tháo trang sức thời điểm, Tịch Vân Khôn hỏi Triệu Văn Tiến, này đó trong video không có cấy vào quảng cáo, các ngươi chụp cái này, muốn như thế nào lợi nhuận? Triệu Văn Tiến tức khắc cười, ai nói không có quảng cáo, ngươi xem Tiểu Khương trên đầu cái kia châu hoa, còn có nàng cùng ngươi xuyên kia một thân cổ trang, cùng với quay chụp có ích đến sở hữu đạo cụ, ngươi cho rằng đây là tùy tùy tiện tiện thuê tới sao? No, đây đều là rất nhiều quốc phong nhãn hiệu tài trợ. Ta vốn dĩ chỉ là tưởng vô vô video, tuyên truyền một chút quốc phong chi Mỹ, nhưng Tiểu Khương so với ta nghĩ đến xa, nàng nói chờ tài chính tích cóp đủ rồi, liền cùng ta kết phường khai một nhà công ty, làm một cái truyền thống văn hóa đặc sắc nhãn hiệu. Chúng ta có thể bán quần áo, đồ trang sức, đồ trang điểm từ từ, đến lúc đó này đó đạo cụ trang phục chúng ta đều dùng chính mình công ty, này đó video liền tương đương với cho chúng ta công ty làm tuyên truyền miễn phí. Chờ tài chính lại nhiều một ít, còn có thể khai quốc phong chuỗi cửa hàng tiệm cơm, Tiểu Khương nói, hoặc là không làm, hoặc là liền làm được cực hạn. Sách, nàng nữ nhân này à, thoạt nhìn không gì dã tâm, nhưng loại này làm việc phải làm đến mức tận cùng ý tưởng, ta cảm thấy bản thân chính là một loại dã tâm. Triệu Văn Tiến lại nhải nói một đống, lời nói gian khó nén thưởng thức. Hắn kỳ thật chính là cái có chút tiền trinh tuổi trẻ nhiếp ảnh ra, ỷ vào chính mình của cải còn tính có thể, tưởng thừa dịp còn có thể lăn lộn tuổi tác, tùy hứng mà chụp điểm nhi chính mình tưởng chụp đồ vật, mộng tưởng có thể làm toàn thế giới đều nhìn đến bọn họ quốc gia quốc phong chi Mỹ. Hắn cho rằng chính mình mộng tưởng đã đủ lớn, kết quả cùng Khương Thi Thiến nói qua lúc sau, hắn phát hiện Khương Thi Thiến càng dám làm mộng. Tịch Vân Khôn ngưng thần trầm tư một lát, chờ Nam Diên đổi hảo quần áo ra tới, hắn nhìn về phía đối phương, đột nhiên nói, Khương tiểu thư, nghe nói ngươi muốn làm một cái truyền thống văn hóa nhãn hiệu, ta thực cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta hợp tác. Một bên Triệu Văn Tiến cả kinh cầm đều mau rớt. Không phải, tiểu lão đệ ngươi sao lại thế này? Ngươi mẹ nó kệ ta góp tưởng. Hơn nữa, ngươi biết khai một nhà công ty muốn bao nhiêu tiền sao? Nam Diên nao nao, sau đó dùng xem kỹ ánh mắt xem người nam nhân này. Thường nhân đột nhiên gặp được loại chuyện tốt này, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, nhưng nàng thực lý trí. Thích tiên sinh tưởng như thế nào hợp tác? Nam Diên hỏi. Nàng muốn làm cái gì nói, cần thiết có được tuyệt đối lời nói quyền, bằng không, nàng tình nguyện chậm một chút. Tịch Vân Khôn thấy nàng như thế chấn định, trong lòng càng thêm thưởng thức, rất đơn giản, ta xem trọng ngươi phương án, cho nên ta đầu tư, kiểm giữ một bộ phận cổ phần. Lão bản là ngươi, quyết sách giả là ngươi, ta chỉ đương một cái tiểu cổ đông. Hơi đốn, đem Triệu Văn Tiến cũng bỏ thêm đi vào, Triệu tiên sinh cũng có thể nhập cổ. Triệu Văn Tiến, ta thật là cảm ơn ngươi còn nhớ rõ đây là ta cùng Tiểu Khương hai người kế hoạch. Tịch tiên sinh sẽ không sợ ngươi tiền có đi mà không có về. Nam Diên hơi hơi hí mắt. Đầu tư này một hàng vốn là có nguy hiểm, ta không sợ hao tổn, hơn nữa, ta xem trọng ngươi. Tịch Vân Khôn biểu tình phong dong. Ta chỉ làm tinh phẩm, yêu cầu rất nhiều tiền. Tịch Vân Khôn cười nhẹ, ngươi muốn nhiều ít. Chỉ cần ngươi dám nói, ta liền cấp đến ra tới. Hai người đối diện, vô hình trung hình như có thứ gì ở va chạm. Nam Diên bỗng nhiên cầu môi, quay đầu lại ta đem kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch phương án cho ngươi. Ngươi xem qua lúc sau cảm thấy có thể, chúng ta bàn lại hợp tác. Đây là tự nhiên. Bởi vì hai người một đoạn này đối thoại đề cập đến tương đối tư nhân đồ vật, Tịch Vân Khôn đánh một tiếng tiếp đón, tiết mục tổ hứa hẹn sẽ không bá ra. Hôm nay quay chụp thực thuận lợi, hoàn công sau thời gian còn sớm. Triệu Văn Tiến thét to muốn mời khách, cũng hỏa tốc đính hảo địa phương, là phụ cận một cái rất có danh tư gia tiệm cơm. Tịch Vân Khôn không khách khí mà đi theo cùng đi. Nam Diên nhắc nhở một câu, ta nhớ rõ, ngày hôm qua Hàn Thần thống kê ai trở về ăn cơm chiều thời điểm, ngươi nhấc tay. Tịch Vân Khôn đã một lần nữa mang lên kính đen, cặp kia lập lòe duệ quang mắt bị thấu kính che đậy, cả người lại trở nên nặng nề lên, nghe được lời này, hắn ngô một tiếng, có đôi khi kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không có ai có thể cam đoan. Chờ hai người ăn no nê sau trở về, trước tiên trở lại biệt thự Lâm Hinh Nhi đang ở chuẩn bị phong phú cơm chiều. Vừa đến biệt thự cửa, là có thể ngửi được từ nhà ăn phương hướng thổi qua tới đồ ăn mùi hương nhi. Bởi vì tối hôm qua thống kê mỗi người tan tầm thời gian. Tám người bên trong trừ bỏ Nam Diên cấp ra đáp án là không xác định, Chu Băng Nhã cùng Tào Hạ Kình trở về thời gian so vãn, sẽ ở bên ngoài ăn trở về, dư lại 5 người đều minh xác tỏ vẻ sẽ trở về ăn. Cuối cùng, cơm chiều thời gian định ở 7 giờ rưỡi. Cho nên đương Nam Diên hôm nay 8 giờ trở về, người được này quần quận không ngừng đồ ăn mùi hương khi còn nhỏ, có chút kinh ngạc. Lâm Hinh Nhi nói nàng tan tầm trở về thời gian là 6 giờ tả hữu, này đều 2 cái giờ, còn ở nấu cơm. Cái gì bữa tiệc lớn phải tốn phí lâu như vậy thời gian. Trong phòng bay ra hương vị là rất thơm, nhưng trở về mấy người vừa mới ăn no nê, cũng không có cái gì muốn ăn. Chờ Nam Diên đổi hảo dép lê đi ngang qua nhà ăn, nhìn đến nhà ăn Đồng Phỉ Phỉ một người lẻ loi mà ngồi, Lữ Xuyên Trạch thì tại trong phòng bếp cấp Lâm Hinh Nhi trợ thủ. Trên bàn đã 7-6-7 bàn đồ ăn, gà vịt cá tôm đều có, phẩm tướng nhìn qua thực không tồi. Đồng Phỉ Phỉ mắt trông mong mà nhìn, một bộ muốn ăn lại không thể ăn bộ dáng. Thiên Thiến. Đồng Phỉ Phỉ mắt sắc mà nhìn đến Nam Diên, lập tức hô một tiếng, nhưng giây tiếp theo, nàng thanh âm liền tạp ở yết hầu chỗ. Ở Khương Thi Thiến phía sau, Tịch Vân Khôn cư nhiên động tác tự nhiên mà nắm Chu Chu tay. Mặc kệ là trạm vị vẫn là thần thái động tác, này ba người thoạt nhìn đều phá lệ hòa hợp. Bọn họ ba cái là cùng nhau trở về. Còn không có ăn cơm chiều. Nam Diên hỏi, ngước mắt quét mắt phòng bếp phương hướng. Đồng Phỉ Phỉ giấu đi trong mắt kinh ngạc, giải thích nói, chúng ta đều cho rằng ít nhất có 5 người cùng nhau ăn cơm chiều, nhưng là Thần Ca cùng Khôn Ca còn không có trở về. Hinh Nhi liền nói chờ một chút, nàng vừa lúc lại nhiều làm lưỡng đạo đồ ăn. Sau đó, liền chờ tới rồi hiện tại. Nàng kỳ thật là có thể ở công ty ăn cơm chiều lại trở về, nhưng nghĩ đến chính mình còn ở thu tiết mục, nàng liền lưu ra càng nhiều thời giờ cùng những người khác ở chung. Đáng tiếc, sự thật cùng nàng tưởng có chút xuất nhập. Những người khác đều không ở, Lữ Xuyên Trạch lại bị Lâm Hinh Nhi kêu đi phòng bếp hỗ trợ, nàng vẫn cứ là một người. Nói tốt 7 giờ rưỡi cơm chiều thời gian cũng thay đổi, hiện tại đều 8 giờ, nàng còn không có ăn thượng cơm chiều. Đói bụng sao? Đói bụng nói, ngươi có thể ăn trước. Nam Diên nói. Đồng Phỉ Phỉ nghe được lời này, lắc đầu, Hinh Nhi ý tứ là, chờ đại gia đến đông đủ lại ăn. Nàng một cái ăn không uống không người, nơi nào không biết xấu hổ phát biểu ý kiến A, này bàn cơm lại không phải nàng làm. Nam Diên không phải cái sẽ ủy khuất chính mình người, cho nên nàng cảm thấy Đồng Phỉ Phỉ có chút ngốc. Ngươi có thể tiếp tục chờ, nhưng ta không kiến nghị ngươi chờ. Vì cái gì muốn bởi vì không đúng giờ người chịu đói. Tịch Vân Khôn nhìn bên cạnh nữ nhân giống nhau, cũng khó được chủ động nói vài câu. Ta cùng Thiến Thiến còn có Chu Chu đã ở bên ngoài ăn qua, thời gian đã khuya, Hàn Thần có lẽ cũng ở bên ngoài ăn. Các ngươi không cần phải lại chờ đợi. Tịch Vân Khôn chính mình đều không có nhận thấy được, chính mình xuất khẩu này một tiếng Thiến Thiến có bao nhiêu tự nhiên nhiều thân mật. Chương 451 có thể, chỉ cần ngươi không ngại. Chương 451 có thể, chỉ cần ngươi không ngại. Đồng Phỉ Phỉ nghe xong hai người nói, trầm mặc. Nàng cũng cảm thấy hẳn là như vậy, hơn nữa nàng đã sớm đói bụng, có như vậy trong nháy mắt. Nàng thật sự đặc biệt tưởng cùng Lâm Hinh Nhi nói, chính mình đi ăn mì gói, không cần làm nàng kia một phần. Nhưng nàng muốn thật như vậy làm, có vẻ nàng cỡ nào không biết điều giống nhau, rốt cuộc nấu cơm lại không phải nàng. Trong phòng bếp Lữ Xuyên Trạch nghe được động tĩnh, từ phòng bếp ra tới vừa thấy, lập tức cao hứng mà hướng phòng bếp hô một câu, Hinh tỷ, Thiến tỷ cùng Khôn ca đã trở lại. A, rốt cuộc đã trở lại. Lâm Hinh Nhi bưng cuối cùng một đạo đồ ăn trở về, ánh mắt ở Tịch Vân Khôn cùng Nam Diên qua lại đảo quanh, hô. Thiến tỷ cùng Khôn ca là cùng nhau trở về sao? Các ngươi mau ngồi à, hôm nay cơm chiều đã làm tốt, chúng ta lại chờ 10 phút, chờ Thần ca sau khi trở về, đại gia cùng nhau thúc đẩy. Lữ Xuyên Trạch vừa nghe lời này, tức khắc kêu khổ, không phải đâu Hinh tỷ, còn muốn lại chờ 10 phút, lại chờ đợi phía trước vài đạo đồ ăn đều lạnh. Lâm Hinh Nhi cười trách mắng, xem đem ngươi thèm đến, lần này thật sự chỉ chờ 10 phút, 10 phút lúc sau, mặc kệ Thần ca có hay không trở về, chúng ta đều thúc đẩy, như vậy tổng được rồi đi. Khương Vận Chu ngẩng đầu nhìn nhìn bên cạnh mụ mụ cùng thúc thúc, nhìn nhìn lại cười đến phá lệ sán lạn A-Z, đột nhiên nói, Lâm A-Z, ta cùng mụ mụ còn có Tịch thúc thúc đã ở bên ngoài ăn qua. Lâm Hinh Nhi trên mặt tươi cười đọng lại 2 giây. Cái gì? Các ngươi đã ăn. Vậy các ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, ta làm 6 người phân đồ ăn đâu? Nam Diên giải thích nói, thống kê nhân số thời điểm, ta nói, có trở về hay không tới ăn cơm chiều, ta không xác định. Tịch Vân Khôn tắc chủ động xin lỗi. Ngượng ngùng, hôm nay Lâm thời có việc. Lâm Hinh Nhi lập tức nói không quan hệ. Các ngươi ba cái chạy nhanh ăn đi, không cần chờ người khác. Nếu phía trước nói tốt 7 giờ rưỡi ăn cơm, vậy nghiêm khắc dựa theo thời gian này, không cần quản đến chế người. Nam Diên nói, nàng đối Đồng Phỉ Phỉ là nói như thế nào, đối Lâm Hinh Nhi cũng nói như thế nào, sẽ không cố ý lảng tránh. Lâm Hinh Nhi trong lòng có chút tức giận. Nàng đêm nay cố ý làm như vậy một bàn phong phú bữa tối. Chính là tưởng mọi người đều nếm thử tay nghề của nàng, sau đó đối nàng trù nghệ cho cấp định, rốt cuộc buổi sáng bị Khương Thi Thiến đoạt nổi bật. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, này tràn đầy một bàn đồ ăn, cuối cùng chỉ có 2 người cổ động. Tịch Vân Khôn liền tính, đầu óc không hảo xử, đối Khương Thi Thiến loại này sinh quá hài tử bảo mẹ đều cảm thấy hứng thú, mà nàng cũng vừa lúc không thích hắn này một khoản. Loại này nam nhân liền nói chuyện phiếm đề tài đều tìm không thấy, thật sự không thú vị. Hơn nữa nàng cảm giác được Tịch Vân Khôn điều kiện là mấy cái nam khách quý bên trong kém cỏi nhất, khả năng chỉ là một cái không có danh khí người mẫu, hoặc là một người đại học giáo thụ. Nàng không thèm để ý Tịch Vân Khôn, nhưng nàng để ý Hàn Thần. Rõ ràng buổi sáng thời điểm, Hàn Thần còn cùng nàng nói thực chờ mong nàng cơm chiều, hắn cũng sẽ nhanh chóng trở về giúp nàng cùng nhau nấu cơm, chính là hắn đến bây giờ cũng chưa trở về. Chẳng lẽ là không thể đối kháng Lâm Thời Tăng ca? Lâm Hinh Nhi ngay từ đầu liền cảm thấy Hàn Thần thân phận không bình thường, rốt cuộc trên người hắn quần áo đều là nhãn hiệu hàng xa xỉ. Loại địa vị này người sao có thể cần thiết tăng ca? Có hay không có thể là Hàn Thần ở phùng má giả làm người mập? Công bố chức nghiệp phân đoạn ở một vòng lúc sau. Nay một vòng thời gian nội, nàng nếu đối nào đó nam khách quý biểu hiện ra khá lớn hứng thú, nhưng chức nghiệp vạch trần lúc sau lại không phải nàng thích, đến lúc đó liền không tốt lắm xong việc. Lâm Hinh Nhi trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, bất quá sở hữu ý niệm chỉ ở ngắn ngủn mấy nháy mắt chi gian. Nàng cắn cắn môi dưới, vẻ mặt tự trách nói, Khôn ca cùng Thiến tỷ nói rất đúng, là ta quá cố chấp, ta vốn là tưởng đại gia cùng nhau vô cùng náo nhiệt mà ăn đốn cơm chiều, cho nên mới vội đến bây giờ, cũng chờ tới bây giờ, kết quả. Nói, nàng nhìn về phía Đồng Phỉ Phỉ cùng Lữ Xuyên Trạch, thực xin lỗi a, cho các ngươi đợi lâu như vậy, chúng ta chạy nhanh ăn đi. Lữ Xuyên Trạch thấy nàng cảm xúc hạ xuống, gãi gãi đầu, an ủi nói, Hinh tỷ, ngươi cũng là vì đại gia hảo, chuyện này như thế nào có thể trách ngươi đâu, là tiết mục tổ không phúc hậu, chúng ta muốn ở bên nhau sinh hoạt 2 tháng, chính là tiết mục tổ cư nhiên không cho chúng ta trao đổi liên hệ phương thức. Này quá không có phương tiện. Nếu chúng ta trao đổi liên hệ phương thức, Khôn ca cùng Thần ca bọn họ không thể trở về nói là có thể trước tiên nói. Đồng Phỉ Phỉ cũng nói, Hinh Nhi vừa trở về liền cho chúng ta làm cơm chiều, chúng ta đã thực cảm kích. Bất quá Hinh Nhi, lại không ăn cơm, ta thật sự muốn chết đói. Lần này nàng dùng vui đùa phương thức biểu đạt chính mình ý kiến. Ăn cơm, chúng ta này liền ăn cơm, không đợi Thần ca. Lâm Hinh Nhi nhìn về phía Tịch Vân Khôn, hỏi, Khôn ca cùng Thiến tỷ muốn hay không lại ăn một chút? Không được, các ngươi chậm rãi hưởng dụng đi. Tịch Vân Khôn nắm Khương Vận Chu, cùng Nam Diên cùng nhau rời đi. Lên lầu lúc sau, nam nhân đột nhiên hỏi bên cạnh nữ nhân, Khương tiểu thư trực tiếp hồi phòng ngủ sao? Muốn hay không đi trên ban công hóng gió? Như thế nào không gọi Thiến Thiến? Ngươi vừa rồi kêu thật sự tự nhiên. Nam Diên hỏi. Tịch Vân Khôn sửng sốt, khoe miệng ngậm cười, ta vừa rồi không có ý thức được. Hiện tại làm cho ngươi mặt, đột nhiên lại kêu không được. Nam Diên gật đầu, làm ta kêu ngươi Khôn ca ta cũng kêu không ra tiến vào, ta thích kêu người tên đầy đủ. Vậy ngươi có thể kêu ta tên đầy đủ, ngươi cảm thấy gọi là gì thoải mái, ngươi đã kêu cái gì? Có thể, chỉ cần ngươi không ngại. Đến nỗi trúng gió, ta liền không đi, đêm nay muốn sớm một chút hống chu ngủ, ta đã đáp ứng sáng mai dẫn hắn cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Tịch Vân Khôn túi đầu xem tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng vô vô đối phương bả vai. Không cần lăn lộn mụ mụ ngươi, sáng mai thúc thúc mang ngươi cùng mụ mụ đi bên ngoài tập thể dục buổi sáng. Khương Vận Chu chớp chớp mắt, nghiêm túc giải thích nói, Tịch thúc thúc, ta không có lăn lộn mụ mụ, ta tắm rửa xong nghe xong chuyện xưa liền ngủ, thực hiểu chuyện. Tịch Vân Khôn tức khắc tới hứng thú, mụ mụ cho ngươi nói cái gì chuyện xưa, ngươi có thể hay không cũng cho ta giảng một cái. Khương Vận Chu lập tức liền nói, mụ mụ cho ta nói vịt con xấu xí nghịch tập chuyện xưa, có một con vịt con xấu xí khi còn nhỏ lớn lên đặc biệt xấu. Mọi người đều khi dễ nó, chính là sau lại vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng, những cái đó tự cho là xinh đẹp vịt đều đi nịnh bợ nó, biến thành thiên nga vịt con xấu xí một cánh liền đem này đàn khi dễ quá nó vịt phiên bay. Hôm nay ngươi đối ta lạnh lẽo, ngày mai ta kêu ngươi trèo cao không nổi, hừ. Kia một tiếng hừ ẩn chứa cảm tình sắc thái đặc biệt phong phú, Phi Đô Đô khuôn mặt nhỏ vừa nhấc, ngạo kiều cực kỳ. Tịch Vân Khôn khỏe miệng nhếch lên, rất có ý tứ chuyện xưa, còn có đâu? Còn có Mỹ Nhân Ngư cùng Vương Tử chuyện xưa, một cái xinh đẹp Mỹ Nhân Ngư cứu một cái anh Tuấn Vương Tử, Mỹ Nhân Ngư thực thích hắn, liền dùng êm thai tiếng nói hướng nữ vu thay đổi một đôi chân, nhưng nàng cần thiết được đến Vương Tử tâm, bằng không liền sẽ biến thành bọt biển chết thẳng cẳng. Chính là Vương Tử cho rằng chính mình nhân cứu mạng là nước láng giềng công chúa, ở Vương Tử lập tức muốn cưới công chúa thời điểm, Mỹ Nhân Ngư bởi vì mỗi ngày khắc khổ học tập, đã học xong bọn họ văn tự. Vì thế nàng viết chữ nói cho Vương Tử, lúc trước cứu hắn chính là chính mình. Là nàng đem hắn từ trong biển vớt lên, công chúa chỉ là nhặt nàng tiện nghi. Mỹ Nhân Ngư còn nói Vương Tử ngốc nghếch, hắn xảy ra chuyện địa phương ly ngạn như vậy xa, nếu là không ai vớt hắn, hắn sao có thể sẽ ở bên bờ. Mà công chúa không có khả năng đi trong biển vớt hắn. Sau lại, thông minh hiếu học Mỹ Nhân Ngư mang theo không quá thông minh Vương Tử tư buồn, hai người tìm cái Mỹ lệ địa phương mai danh nhận tích, kết làm vợ chồng. Mụ mụ nói, câu chuyện này nói cho chúng ta biết, học tập trọng yếu phi thường, nếu chỉ có luyến ái nào không học tập, cuối cùng mỹ nhân ngư cũng chỉ có thể nhìn vương tử cưới người khác, chính mình hóa thành bọt biển. Cho nên ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, tranh thủ trở nên cùng nhân ngư giống nhau thông minh, mà không phải vương tử như vậy vụng về. Tịch Vân Khôn không nhìn xuống, cười nhẹ ra tiếng, ánh mắt thẳng tắp dừng ở nữ nhân trên người. Nam Diên nhàn nhạt nhìn lại, ta cảm thấy ta giảng chuyện xưa rất có giáo dục ý nghĩa, không tiếp thu phản bác. Chương 452 ngày mai, ta mang ngươi đi cái hảo địa phương. Chương 452 ngày mai, ta mang ngươi đi cái hảo địa phương. Không phản bác, ta cảm thấy rất có ý tứ. Tịch Vân Khôn nhìn nàng, trong mắt có rõ ràng ý cười ở trên trúc, thời đại là tiến bộ, chuyện xưa cũng nên đi theo tiến bộ. Khương Tiểu Thư giảng chuyện xưa đích sắc rất có giáo dục ý nghĩa. Nam Diên nghe xong lời này, phi thường vừa lòng. Tiểu phản đồ Khương Vận Chu lập tức liền nói, Tịch Thúc Thúc thích nghe chuyện xưa nói, về sau ta đem mụ mụ giảng chuyện xưa toàn cấp Tịch Thúc Thúc giảng một lần. Ta mụ mụ giảng chuyện xưa đều đặc biệt có ý tứ. Tịch Vân Khôn vô vỗ tiểu ra hòa đầu, hảo, ta thực chờ mong. Như vậy, ngủ ngon chu chu, sáng mai thấy. Sáng mai thấy, Tịch Thúc Thúc. Mấy người đi rồi nhà ăn, dư lại ba người đối với một bàn lớn đồ ăn, đối diện không nói gì. Lâm Hinh Nhi chính mình liền ở ăn uống điều độ, Đồng Phỉ Phỉ ăn cũng không nhiều lắm, chỉ có Lữ Xuyên Trạch một đại nam nhân. Nhưng hắn sức chiến đấu lại cường cũng vô dụng. Đến cuối cùng, tràn đầy một bàn món chính, tất cả đều thừa hơn phân nửa. Đồng Phỉ Phỉ cùng Lữ Xuyên Trạch ăn không uống không, không thể không chủ động hỗ trợ rửa chén. Nếu là lấy trước, Lâm Hinh Nhi khẳng định sẽ không bỏ qua cùng bất luận cái gì một cái nam khách quý ở chung cơ hội, sẽ chính mình cùng Lữ Xuyên Trạch cùng nhau rửa chén, nhưng hiện tại, nàng nghĩ thông suốt, tốt quá hóa lốt. Vì thế, Lâm Hinh Nhi ăn xong liền đi nghỉ ngơi, lưu lại Đồng Phỉ Phỉ cùng Lữ Xuyên Trạch cùng nhau đương rửa chén công. Hai người đều là không trải qua việc nặng người, tẩy trong tay dầu mỡ mâm đồ ăn, vẻ mặt kháng cự. Không lâu lúc sau, Chu Băng Nhã, Tào Hạ Kình lần lượt trở lại biệt thự. Chu Băng Nhã nhìn qua có chút mỏi mệt, vừa trở về liền vào chính mình phòng ngủ, Tào Hạ Kình còn lại là mang theo đầy người mùi rượu trở về. Lâm Hinh Nhi vừa vặn gặp được, lập tức chi kỷ mà đổ một ly nước trái cây cho hắn. Như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu? Ngữ khí thập phần quan tâm. Cảm tạ. Tào Hạ Kình thuận miệng giải thích một câu, ở hội sở gặp được mấy cái lao bằng hữu, ta làm ông chủ tổ cái bữa tiệc, bị bọn họ rót, ai, không có biện pháp. Lâm Hinh Nhi nghe được lời này, ánh mắt tức khắc lóe lóe. Tào Hạ Kình ở hội sở công tác, có thể bị tiết mục tổ mời đến, hắn nơi hội sở tuyệt đối không có khả năng là cái gì tam giáo cửu lưu địa phương, hẳn là chính quy cao cấp hội sở. Mà thân phận của hắn cũng không có khả năng là cái gì thượng không được mặt bàn điều tiểu sư. Chẳng lẽ là hội sở lão bản? Lâm Hinh Nhi nghĩ đến này khả năng, trái tim đột nhiên nhanh chóng nhảy lên lên. Cao cấp hội sở lão bản, 99% là phú nhị đại, lại còn có không phải giống nhau phú nhị đại. Lâm Hinh Nhi thanh âm trở nên càng thêm ôn nhu, Hạ Kình, uống rượu thương thân, về sau vẫn là uống ít một chút đi. Tào Hạ Kình thân thể hướng sofa bối một dựa, cũng không biết có phải hay không uống nhiều quá, đột nhiên dùng một loại cười như không cười biểu tình đánh giá Lâm Hinh Nhi, bất qua cái loại này biểu tình thực mau liền không có. Hắn xoa xoa chính mình giữa mày, Hinh Nhi nói đúng, này rượu thật không thể uống nhiều, ta hiện tại đầu đau quá. Ta đây lại cho ngươi đảo một ly nước trái cây. Lâm Hinh Nhi hơi hơi túi người xem hắn. Tào Hạ Kình tắc hơi hơi ngửa đầu xem nàng. Không khí chính ái mỗi thời điểm, cuối cùng một cái khách quý hàn thần đã trở lại. Lâm Hinh Nhi đưa lưng về phía cửa, không nghe được cửa động tĩnh, Tào Hạ Kình lại thấy được. Hắn nhìn liếc mắt một cái cửa nam nhân, thân thể không cấm để sát vào vài phần, nói khẽ với Lâm Hinh Nhi nói, Hinh Nhi, hàn thần đã trở lại. Lâm Hinh Nhi thân thể trước đại não một bước, bá một chút thẳng lên, bất quá thực mau nàng liền lại thả lỏng xuống dưới, một bộ có chút tức giận bộ dáng, trở về liền trở về, chẳng lẽ còn muốn ta đi cửa nghênh đón hắn. Tào Hạ Kình nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi, thần ca như thế nào hiện tại mới trở về. Ta nhớ rõ hắn hôm nay hẳn là cùng ngươi cùng nhau làm bữa tối. Lâm Hinh Nhi nhấp nhấp miệng, lẩm bẩm nói, hôm nay ta làm một bàn đồ ăn, chính là cuối cùng chỉ có Phỉ Phỉ cùng Xuyên Trạch cổ động, rất nhiều đồ ăn không thể qua đêm, chỉ có thể đổ rác thùng. Tào Hạ Kình mặt lộ vẻ tiếc hận chi sắc, nếu ta biết Hinh Nhi làm như vậy một bàn đồ ăn, ta khẳng định ném xuống đám kia lão bằng hữu, trở về bồi ngươi ăn. Lâm Hinh Nhi nghe được lời này, ha hả một tiếng, Tào Hạ Kình đồng học, ngươi nói chuyện cũng thật thảo nữ hài tử niềm vui. Ngươi có phải hay không đối ai đều như vậy? Ngươi nhưng đừng oan uổng ta, ta chỉ đối chính mình cảm thấy hứng thú nữ sinh nói loại này lời nói. Lâm Hinh Nhi bị hắn chọc cười. Hàn thân biểu tình lạnh nhạt mà hướng bên này nhìn lướt qua, không nói một lời mà lên lầu. Lâm Hinh Nhi thấy hắn một câu đều không giải thích, trong lòng buồn bực. Liền tính nàng cuối cùng lựa chọn không phải hàn thần, nhưng rõ ràng là hắn trước phóng chính mình bổ câu, dựa vào cái gì đối nàng mặt lạnh. Ở không người quấy rầy địa phương, Lâm Hinh Nhi cùng Tào Hạ Kình vui sướng mà tiếp tục nói chuyện thiếm. Đương Tào Hạ Kình như vậy nam nhân dụng tâm lấy lòng một nữ nhân, cho dù là tâm nhãn nhiều Lâm Hinh Nhi, cũng khó thoát mị lực của hắn. Nếu không phải tiết mục tổ thông chi nam nữ khách quý đi từng người nghỉ ngơi khu phát tâm động tin nhắn, hai người có lẽ còn có thể liêu thượng hồi lâu. Lâm Hinh Nhi thực tự tin đêm nay ít nhất có thể thu được hai điều tâm động tin nhắn. Tuy rằng nàng cùng hàn thần buổi tối không có nói thượng một câu, nhưng buổi sáng thời điểm bọn họ ở chung còn tính vui sướng. Hơn nữa hàn thần hôm nay cả ngày đều không có cùng mặt khác nữ khách quý hô động, hàn thần này một phiếu rất có thể còn sẽ đầu cho nàng. Lữ Xuyên Trạch cùng nàng cùng nhau làm cơm chiều, còn cổ động ăn như vậy nhiều cơm chiều, liền tính xuất phát từ lễ phép, này một phiếu cũng nên đầu cho nàng. Tào Hạ Kình liền càng không cần phải nói, hai người vừa rồi trò chuyện với nhau thật vui, hắn cũng biểu đạt ra đối nàng nồng hậu hứng thú. Nhưng mà, tâm động tin nhắn phân đoạn, Lâm Hinh Nhi di động chỉ vang lên một lần. Cảm ơn ngươi nước trái cây, đầu đã không đau. Là Tào Hạ Kình phát tới. Lâm Hinh Nhi chờ a chờ, chờ đến Đồng Phỉ Phỉ tin nhắn vang lên một lần, Khương Thi Thiến di động vang lên hai lần, nàng mới không thể không tiếp thu sự thật này. Nàng chỉ thu được một cái tin nhắn. Hàn thần có thể là bởi vì sinh khí nàng buổi sáng bỏ qua hắn, buổi tối cũng không chủ động nói với hắn lời nói, cho nên sinh khí. Nhưng Lữ Xuyên Trạch đâu? Hai người hôm nay hô động nhiều như vậy, hắn tâm động tin nhắn chưa ai. Lúc này, Đồng Phỉ Phỉ nhìn di động thượng tin nhắn, không cấm bật cười. Kính đêm nay cùng nhau chờ cơm cùng nhau tẩy mâm đồ ăn cách mạng hữu nghị. Ngủ ngon. Là Lữ Xuyên Trạch phát tới. Người này đích xác thực trưởng nghĩa, rõ ràng thực chán ghét rửa chén, chính là xem nàng càng chán ghét rửa chén, cư nhiên chủ động đem nàng kia bộ phận cũng giặt sạch. Đêm nay Chu Băng Nhã không có thu được bất luận cái gì tâm động tin nhắn, thất vọng không có, ở nàng dự kiến bên trong, rốt cuộc nàng hôm nay không có cùng bất luận kẻ nào hô động. Nhưng nàng thập phần ngoài ý muốn. Khương Thi Thiến hôm nay cư nhiên thu được hai điều tâm động tin nhắn. Trừ bỏ Tịch Vân Khôn bên ngoài, dư lại nam khách quý hẳn là đối Khương Thi Thiến không có kia phương diện ý tứ, cho nên trừ bỏ Tịch Vân Khôn, còn có ai chia Khương Thi Thiến. Đương sự nam diên kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Hôm nay không có thể ăn đến ngươi làm cuốn bánh, có chút tiếc nuối, chờ mong ngày mai ngươi cơm sáng cùng cơm chiều. Hôm nay buổi sáng nàng nói được rất rõ ràng, hàn thần cũng nên minh bạch nàng ý tứ, vì sao còn muốn phát tin nhắn cho nàng. Đây là tạm thời không biết chia ai, cho nên liền chia sẽ không hiểu lầm nàng. Nam Diên xem xong liền mặc kệ, ánh mắt trực tiếp dừng ở Tịch Vân Khôn này tin nhắn thượng. Hôm nay quá thật sự vui sướng, ngày mai 6 giờ cùng nhau tập thể dục buổi sáng, ta mang ngươi đi cái hảo địa phương. Chương 453 biểu ca, ngươi hảo bị trộm. Chương 453 biểu ca, ngươi hảo bị trộm. Nam Diên nhàn nhạt nhướng mày. Cái gì hảo địa phương? Còn không phải là non xanh nước biếc. Xem xong tin nhắn sau. Nam Diên đưa điện thoại di động thả lại trên bàn, cũng không lưu luyến, nhưng thật ra Đồng Phỉ Phỉ ôm di động nhìn vài mắt, cười đến có chút ngọt. Lâm Hinh Nhi tắt trực tiếp buông di động, không nói một lời mà đi rồi, cảm xúc giống như không tốt. Chu Băng Nhã ý vị không rõ mà quét mắt Lâm Hinh Nhi bóng dáng, chiều dư lại hai người gật gật đầu, cái thứ hai rời đi. Gửi đi tâm động tin nhắn di động tự nhiên không phải khách quý chính mình di động, mà là tiết mục tổ tài trợ thương phẩm bài di động. Chờ đến tâm động tin nhắn phân đoạn kết thúc. Tiết mục tổ người sẽ thu đi 8 khách quý di động, cũng thống kê bên trong tâm động tin nhắn nội dung. Hậu kỳ sẽ đem này đó tin nhắn nội dung biểu hiện ở trên màn hình. Nữ khách quý bên này, có người vui mừng có người sầu, nam khách quý bên kia nhưng thật ra hài hòa rất nhiều, bởi vì 4 cái nam khách quý mỗi người đều thu được một điều tâm động tin nhắn. Chờ đến mặt khác 3 người đều buông di động chạy lấy người, Tịch Vân Khôn còn ngồi ngay ngắn ở trên sofa, trong tay nắm lấy di động. Nam nhân khỏe miệng nhẹ cong. Trên người lộ ra một tia không thêm che lấp khoan khoái. Hôm nay bối cảnh tường đương rất khá, ngày mai cho ngươi thêm đùi gà. Nhìn, Tịch Vân Khôn rốt cuộc là không nhịn xuống, nặng nề mà cười nhẹ ra tiếng. Nguyên bản ngày mai hắn là muốn đi công ty mở họp, nhưng hắn hiện tại không tính toán đi. Mỗi tháng lệ thường hội nghị mà thôi, không phải cái gì đại hội, đại ở nhà, máy tính liền tuyến liền có thể. Trở lại phòng ngủ lúc sau, Tịch Vân Khôn dùng quần áo che khuất trong phòng ngủ ca mạ giác, lấy một loại thập phần thả lỏng tư thái nằm ở trên giường. Sau đó, nam nhân mở ra di động, đổ bộ chính mình sớm đã trưởng thảo lấy bù tài khoản, trước tiên lục soát ra bác chủ Chu Chu mẹ cùng Quốc Phong Chi Mỹ, điểm chú ý. Không có ngủ ý Tịch Vân Khôn đem bác chủ video từ đầu tới đuôi một lần nữa nhìn một lần, ngẫu nhiên đụng tới tương đối duy mỹ hình ảnh, tỉ như họa trung nữ tử bóng dáng, đặc tả tay cùng cằm, cũng hoặc là kia hồng nhuận môi, còn sẽ tạm dừng video nhiều xem hai mắt. Thực hiện nhiên, không phải hắn một người cảm thấy họa kia nửa che nửa lộ nữ tử thực mỹ. bởi vì mỗi một cái hủy bổ phía dưới đều có rất nhiều khen nhiệt bình. Tiểu tỷ tỷ tay thật xinh đẹp phá a a. Bác chủ tâm linh thủ xảo, cái gì cũng biết, video chụp đến hảo mỹ. Quốc phong video quá mỹ, khi nào tiếp tục đổi mới. Chờ mong tiếp theo kỳ. Tiểu tỷ tỷ thật sự đã là mụ mụ sao. Cái này dáng người quá tuyệt, khó có thể tin. Thích Vân Khôn xem một cái điểm tán một cái. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn đến một hai điều hắc bình. Ha ha, bác chủ nhất định lớn lên cự xấu vô cùng, cho nên không dám lộ mặt. Sách, thực rõ ràng bãi chụp A, loại này giả dối đồ vật không biết có gì đẹp. Thích Vân Khôn cau mày, lập tức tìm được cử báo công năng, cử báo. Cứ như vậy liên tục điểm tán cử báo một giờ, Thích Vân Khôn mới đột nhiên ý thức được thời gian không còn sớm. Đang lúc hắn chuẩn bị tắt máy ngủ thời điểm, một cái tin nhắn đã phát lại đây. Hắn dùng cái này hào là tư nhân hào, biết đến rất ít. Biểu ca, ngươi hủy bổ hào bị trộm. Trộm tài khoản người nổi điên giống nhau địa điểm tán thật nhiều bình luận. Muốn hay không ta giúp ngươi làm chết hắn? Tịch Vân khuôn mặt vô biểu tình mà hồi phục một câu, không bị trộm tài khoản, đó là ta. Ta đi. Ngươi thật là ta cái kia lão cán bộ biểu ca. Đã trễ thế này ngươi còn chưa ngủ. Biểu muội ta tỏ vẻ thực sợ hãi. Tịch Vân khôn không để ý tới, đóng di động, 2 phút liền ngủ rồi. Hắn làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, hôm nay đích xác có chút chậm, nhưng cũng không cần thiết như vậy lúc kinh lúc giống, ai còn không cái đặc thù thời điểm. Ngày hôm sau sáng sớm, Tịch Vân khôn đúng giờ rời giường, thay đổi một thân thuần màu đen vận động trang phục. Trước tiên 10 phút thu thập tốt Tịch Vân khôn ở lầu 1 nghỉ ngơi khu chờ người. 3 phút sau, trên lầu có động tĩnh. Tịch Vân khôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn lướt qua liền lập tức thu hồi ánh mắt. Xuống lầu người là Hàn Thần. Hàn Thần có chút hồ nghi mà xem hắn, Vân Khôn. Ta cho rằng ngươi đã đi ra ngoài, ngươi đây là ở chờ người. Tịch Vân Khôn nhàn nhạt gật đầu, ngày hôm qua cùng Thiến Thiến cùng Chu Chu ước hảo, sáng nay cùng đi bên ngoài tập thể dục buổi sáng. Hàn Thần biểu tình hơi hơi đổi đổi, cười trêu chọc nói, Vân Khôn, mục đích của ngươi cũng quá rõ ràng. Tịch Vân Khôn không có lảng tránh, nói thẳng nói, ta là cái rất rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì người. Nếu không rõ ràng lắm, cũng sẽ mau chóng biết rõ ràng. Hàn Thần một đốn, chiều hắn gật gật đầu, đơn giản tiếp đón lúc sau, hay còn đi lầu một phòng tập thể thao. Hắn cho rằng hôm nay còn có thể đụng tới Khương Thi Thiến, xem ra là không có khả năng. Bất quá, Tịch Vân Khôn cùng Khương Thi Thiến. Trên đời này thực sự có nam nhân một chút không ngại nữ nhân cấp nam nhân khác sinh quá hải tử. Hàn Thần không tin. Nhưng nếu chỉ là ham Khương Thi Thiến mỹ mạo, kia người nam nhân này cũng bất quá như thế. Lại qua 5 phút, Nam Diên cùng Khương Vận Chu xuống lầu. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu vẫn là một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng, đôi mắt đều là híp, bị Nam Diên kẹp ở dưới nách. Kia hình ảnh rất là hỉ cảm. Nhìn đến hai người trên người xuyên hắc bạch sắc chạy bộ trang phục, Tịch Vân Khôn hơi hơi nhướng mày. Cùng trên người hắn xuyên lại là cùng cái thẻ bài. Bởi vì muốn thu tiết mục, hắn lần này mang đến quần áo đều là trợ lý mặt khác chuẩn bị, tỉ như hiện tại xuyên này một thân đồ thể dục, chính là một khoản rất đại chúng thấp xa nhãn hiệu, vào tay chỉ cần tiểu mấy ngàn. Còn kém 2 phút đến 6 giờ, ta không đến trễ. Nam Diên liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở nghỉ ngơi khu nam nhân. Hắn cố ý tuyển một cái đối diện thang lầu vị trí. Tịch Vân Khôn đứng dậy, chiều nàng bên này đi rồi vài bước, thanh âm trầm thấp dễ nghe. Ngươi đương nhiên không đến trễ, là ta dậy sớm, Chu Chu còn chưa ngủ tỉnh. Nam Diên tà liếc mắt một cái nửa ngủ nửa tỉnh tiểu gia hỏa, ngươi hỏi hắn. Khương Vận Chu lập tức mở to hai mắt, thanh âm to lớn vang dội, tịch thúc thúc, ta tỉnh ngủ. Nhưng mà nói xong còn không đến một phút, kia chừng lớn đôi mắt liền chậm rãi biến thành một đôi phùng nhi. Tịch Vân Khôn buồn cười, duỗi tay xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, vừa mới bắt đầu là tương đối khó khăn, chờ đồng hồ sinh học hình thành thì tốt rồi. Tịch Vân Khôn ăn mặc màu đen vận động trang phục, Nam Diên cùng Khương Vận Chu còn lại là cùng nhãn hiệu hắc bạch vận động trang, ba người đứng chung một chỗ, chợt vừa thấy, cực kỳ giống một nhà ba người. Nhìn qua giống người một nhà kỳ thật đều không có huyết thống quan hệ ba người, ra biệt thự đại môn. Ở trang viên thạch gạch đường nhỏ thượng chậm chạy lên. Khương Vận Chu nỗ lực mại động chính mình chân ngắn nhỏ đi theo khác cái đại nhân phía sau, sáng sớm phong hướng mặt béo thượng như vậy một tuổi, sâu ngủ tức khắc liền cấp thổi không có. Mụ mụ, tịch thúc thúc, các ngươi từ từ ta, các ngươi chạy trốn quá nhanh lạ. Hai cái đại nhân một trước một sau, chạy đến mấy trăm mẹ ở ngoài khoảng cách lại phản trở về, như thế lặp lại. Hự hự bước chân ngắn nhỏ Khương Vận Chu ngây thơ chất phác, đáng tiếc chạy trốn thở hồng hộc cũng đuổi không kịp hai cái đại nhân. Tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều cổ lên. Cuối cùng, tiểu Chu Chu chân mềm nhũn, tại chỗ quỳ xuống, vẫn là bốn chân chấm đất tư thế. Nhưng là tiểu Chu Chu không khóc, bò dậy một ngông ngồi dưới đất, đôi tay chống nạnh eo, banh khuôn mặt nhỏ hướng hai cái có được chân dài đại nhân hô to, tiểu Chu Chu té ngã, muốn ôm ấp hôn hít mới có thể lên. nhìn đến tiểu gia hỏa ngã xuống đất mà chợt biến sắc Tịch Vân Khôn, còn tưởng rằng lập tức liền phải nghe được tiểu hài nhi bạo tiếng khóc, đã hướng bên này vọt lại đây, ai ngờ. Lại là như vậy kết quả. Hắn một tay đem sủi lơ tiểu gia hỏa vớt lên, đặt ở chính mình trên cổ giá hảo, cười nói, thân thân không có, nhưng là coi ôm một cái cùng nâng lên cao. Chương 454 Tịch Tiên Sinh, muốn so đáng yêu sao? Chương 454 Tịch Tiên Sinh, muốn so đáng yêu sao? Lần đầu tiên Kỵ Mã Mã Khương Vận Chu hoan hô một tiếng, ôm nam nhân đầu, manh lộc cục bánh bao trên mặt tất cả đều là hưng phấn, Tịch Thúc Thúc, ta hảo cao a. Có thể xem đến hảo xa hảo xa. Tịch Thúc Thúc và thuế. Nam Diên không nhanh không chậm mà đi hướng hai người, rất là vô ngữ. Nay một lớn một nhỏ có phải hay không đã quên bọn họ chỉ là nhận thức mới hai ngày quan hệ. Thật đúng là một cái dám đảm đương mã, một cái dám cưỡi ngựa. Mụ mụ, mụ mụ ngươi mau xem, ta trở nên so ngươi còn cao ngao. Cười ở Tịch Vân Khôn trên cổ Khương Vận Chu như bức hỏng rồi, cười đến mi không thấy mắt. Tịch Vân Khôn vốn là lớn lên cao, lại đem tiểu gia hỏa như vậy hướng trên cổ một trận, kia thật là bỏ đến xem trọng đến xa. Tịch Thúc Thúc, chúng ta xông lên đi. Khương Vận Chu làm ra siêu nhân cất cánh tư thế. Nam Diên thở dài, đủ rồi Khương Vận Chu, mau xuống dưới. Tịch Vân Khôn chiều nàng nói, không có việc gì. Nam nhân ngữ khí thực ôn hòa. Chu Chu, đỡ hảo, chúng ta đi. Tịch Vân Khôn dặn dò như vậy một câu lúc sau, phong cách đột biến, đỡ tiểu gia hỏa hai điều tiểu thịt chân nhi chạy chấm lên. Một lớn một nhỏ điệp la hán chạy vội ở trang viên thạch gạch đường nhỏ thượng. Nam nhân trầm thấp tiếng cười cùng tiểu hài nhi thanh thúy tiếng cười nhất xuyến xuyến mà tới xuống, rơi xuống một đường. Nam Diên không nhanh không chậm mà đi theo hai người mặt sau, như suy tư gì. Tuy rằng nàng ngay từ đầu liền cảm thấy Tịch Vân Khôn không tồi, nhưng đấy lòng vẫn là cho rằng hắn tính cách quá mức ổn trọng, về sau nếu tạo thành gia đình, nhiều lắm chỉ có thể cùng nàng cùng nhau giáo dục hài tử, không thể bồi hài tử cùng nhau chơi đùa. Không nghĩ tới, Tịch Vân Khôn người như vậy cũng có như vậy ấu trĩ một mặt. Nàng đối Tịch Vân Khôn vừa lòng độ tức khắc lại bỏ thêm vài phần. Đi tới, ba người ly biệt thự càng ngày càng xa. Tịch Vân Khôn đỡ Khương Vận Chu ở đường nhỏ thượng rẽ trái rẽ phải, mỗi một khắc, đột nhiên dừng lại. Khương tiểu thư, ngươi lại đây. Hắn quay đầu nhìn về phía sau nữ nhân. Nam Diên còn chưa đến gần, cười ở Tịch Vân Khôn trên cổ Khương Vận Chu đã hoa mà một tiếng kinh hô ra tiếng. Mụ mụ, Tịch Thúc Thúc, nơi này thật xinh đẹp a. Đứng ở chỗ này có thể đem nơi xa cảnh sắc thu hết đáy mắt. Đi xuống quan sát, có thể nhìn đến xanh un tươi tốt đại thụ, xanh un bên trong đôi tễ từng đoàn màu hồng phấn, như là màu xanh lục màn sân khấu thượng lung một tầng nhạt meo sương khói. Điều kêu côn trùng kêu vang thanh ở chỗ này phá lệ rõ ràng, gió nhẹ thổi quét qua khuôn mặt, mang đến một trận đào hoa hương, phun ra nuốt vào chi gian, mùi hương thấm mũi. Nơi này thế nào? Có tính không được với là một cái hảo địa phương. Tịch Vân Khôn hỏi, khi nói chuyện thật sâu hít một hơi. Nam Diên thu hồi trông về phía xa ánh mắt. Không khí tươi mát, hoàn cảnh tuyệt đẹp, chúng ta có thể ở chỗ này làm một bộ tập thể dục theo đài lại trở về. Nàng gặp qua cảnh đẹp quá nhiều, trước thế giới, chỉ là Vân Vô Nhai mang nàng ở bí cảnh nhìn đến những cái đó cảnh đẹp, đều cũng đủ nàng ký ức hồi lâu. Cho nên, nàng cũng không cảm thấy kinh diễm. Tịch Vân Khôn nghe được tập thể dục theo đài mấy chữ, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bật cười, mặt mày đều là như kêu mông lung sương khói giống nhau màu hồng phấn. Cuối cùng, ba người đương nhiên không có làm tập thể dục theo đài. Nam Diên đánh một bộ quyền pháp, dạy Khương Vận Chu mấy cái chiêu thức. Tịch Vân Khôn ánh mắt sáng quắc mà xem nàng, Khương tiểu thư sẽ đổ vật rất nhiều. Người ở xã hội hỗn, như thế nào cũng đến có chút bàng thân bản lĩnh. Khẩu khí này cực kỳ giống xã hội đại tỷ đại miệng lưỡi, đậu đến Tịch Vân Khôn cười nhẹ liên tục. Nguyên bản hắn cũng không phải một cái ái cười người, nhưng cùng đôi mẹ con này ở bên nhau thời điểm, hắn tựa hồ trở nên phá lệ ái cười. Ý thức được điểm này, Tịch Vân Khôn trong lòng cái kia không xác định ý tưởng tại đây một khắc trở nên rõ ràng lên. 6:40, ba người trở về biệt thự. Nam Diên đơn giản tắm rửa sau, thay đổi thân gia cư phục, đi phòng bếp nấu cơm. Tịch Vân Khôn so nàng sớm hơn xuống lầu, thực tự giác mà lại đây hỗ trợ, Khương tiểu thư muốn làm cái gì? Làm mì sợi đi, làm lên mau, ăn lên cũng mau. Nam Diên đầu bếp ngày đầu tiên buổi sáng, thể hiện rồi chính mình chuyên nghiệp cấp bậc mì sợi kỹ thuật, một đoàn mặt một giây liền biến thành co giãn 10 phần mì sợi. Kéo tốt mặt chia làm 8 phân, muốn ăn thời điểm lại phía dưới. Sau đó làm thượng tam đại chén nước canh, thịt gà nấm hương nước canh, cà chua trứng gà nước canh, tôm bóc vỏ nước sốt. Mặc dù khai máy hút khói dầu, này thơm nước mùi vị cũng giật mãn phòng. Thiến Thiến ngươi làm cái gì? Thơm quá. Đồng Phỉ Phỉ cộp cộp cộp mà chạy xuống lâu. Nam Diên biết nàng đi làm sớm, đã đem nàng kia một phần trước nấu thượng. Mau tới đây ăn, ngươi thích loại nào nước canh, chính mình tuyển. Ta Thiên, quá hạnh phúc đi. Cư nhiên có 3 loại nước canh. Đông A Di, ta mụ mụ sẽ như nhiều, này không tính gì đó. Cùng Tịch Vân Khôn rửa gần ngồi Khương Vận Chu tiểu bằng hữu cảm thấy Đông A Di biểu tình hảo khoa trương. Nàng khả năng không có ăn qua càng tốt. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đột nhiên cảm thấy chính mình quá hạnh phúc. Tiết mục tổ mời đến 8 vị khách quý điều kiện đều không kém, Đồng Phỉ Phỉ sao có thể không ăn qua càng tốt, chỉ là nàng không nghĩ tới khách quý có người chủ nghệ sẽ tốt như vậy. Như vậy một đối lập, nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là cái chỉ biết ăn phế xài. Thiên Thiến, ta có thể hay không mỗi loại nước canh đều nếm thử? Đồng Phỉ Phỉ cười hỏi. Đương nhiên có thể, các ngươi tùy ý. Đồng Phỉ Phỉ phi thường không sợ phiền toái thịnh non nửa chén mì sợi, rót một đại cái muông thịt gà nấm hương canh, liếm liếm mà hút xong lúc sau, lập tức lại đi thịnh nửa chén, đổi một loại khác nước canh. Xên xệt nước canh nước chấm tới đi lên, quấy một quấy rảo mở rảo, kia màu sắc kia mùi hương nhi, tuyệt. Hảo hảo ăn. Thiến Thiến ngươi làm mặt tay nghề cũng thật tốt quá. Nam Diên kỳ thật cũng không thích nấu cơm, nhưng nấu cơm người nhìn đến ăn cơm người như vậy thích, mặc dù là nàng, tâm tình cũng sẽ vui sướng. Buổi tối có hay không cái gì muốn ăn? Nam Diên hỏi. Ta không kén ăn, ngươi làm cái gì ta đều ăn. Đồng Phỉ Phỉ cười nói. Nàng nhìn qua ánh mặt trời hoạt bát, kỳ thật là cái thẹn thùng chậm nhiệt người, cười rộ lên bộ dáng thực điểm mỹ đang yêu. Nói một cái đi, đỡ phải ta chính mình tưởng. Nam Diên nói. Đồng Phỉ Phỉ thấy nàng thần sắc nghiêm túc, không giống khách sáo, chính mình cũng không cùng nàng khách khí, suy nghĩ trong chốc lát, nói một cái đồ ăn danh, cua xào bánh mật. Hảo. Nam Diên ghi nhớ. Thật sự có thể a Thiến Thiến, ngươi thật là lợi hại. Đi nhanh đi, ngươi bị muộn rồi. Nam Diên thúc giục. Đồng Phỉ Phỉ ha ha cười ra tiếng, tốt, ta đây liền đi rồi. Kỳ thật ngày hôm qua đi được vội vàng là bởi vì nàng công ty có cái vấn đề nhỏ vội vã xử lý, hôm nay cũng không giống ngày hôm qua như vậy đuổi. Chờ Đồng Phỉ Phỉ rời đi, Tịch Vân Khôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nam Diên, Khương tiểu thư, ta cũng có thể gọi món ăn sao. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, không thể, ta vừa mới bắt đầu đáp ứng nấu cơm thời điểm liền nói quá. Ta nhi tử ăn cái gì, các ngươi ăn cái gì? Kia vì cái gì nàng có thể? Tịch Vân Khôn khó hiểu mà nhíu mày. Cái này nàng tự nhiên là chỉ vừa mới rời đi Đồng Phỉ Phỉ. Nam Diên, bởi vì ta cảm thấy nàng thực đáng yêu. Tịch Vân Khôn. Thấy hắn một bộ mờ mịt bộ dáng, Nam Diên cảm thấy buồn cười. Ngươi muốn cùng một nữ hải tử so đáng yêu sao? Tịch tiên sinh. Tịch Vân Khôn biểu tình tức khắc trở nên vi diệu lên. So cái gì đáng yêu, hắn một đại nam nhân. Nam Diên. Ngươi liền tính tưởng so, ngươi cũng so bất quá. Tịch Vân Khôn mặt vô biểu tình. Chương 455 Khương tiểu thư, ngươi có thể thật sự. Chương 455 Khương tiểu thư, ngươi có thể thật sự. Tịch Vân Khôn không phải sẽ so đo loại này hấu trị vấn đề người, nhưng giờ này khắc này, biết được bị đặc thù đối đãi người kia không phải hắn, hắn vẫn là có như vậy vài phần. Mất mát. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đen nhánh tròng mắt lưu lưu vừa chuyển, ngồi ở ghế trên mông nhỏ hướng Tịch Vân Khôn bên này xê dịch. Để sát vào hắn bên hai, trắng non tay nhỏ che khuất miệng mình, nói khẽ với hắn nói, Tịch thúc thúc, ngươi muốn ăn cái gì nói có thể nói cho ta, ta làm mụ mụ làm. Tịch Vân Khôn nghe được lời này, tức khắc liền cười, vỗ vỗ hắn tiểu bả vai, đồng dạng phóng thấp giọng âm nói, thúc thúc hai ngày này không có bạch thương ngươi, sáng mai lại mang người kỵ mã mã. Một lớn một nhỏ liếc nhau, giao dịch đạt thành. Đối với hai người lặng lẽ lời nói giao dịch, Nam Diên lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Tuy rằng nàng sắc tính toán cấp nhi tử tìm cái cha kế, nhưng nhi tử nhanh như vậy liền làm phản, tâm tình của nàng có chút phức tạp. Hay là đây là trong truyền thuyết lão mẫu thân tâm tình. Kế Đồng Phỉ Phỉ lúc sau, Nam Diên liên tiếp được đến mặt khác khách quý khen. Ngay cả lượng cơm ăn rất nhỏ Chu Băng Nhã đều nhịn không được ăn hai chén nhỏ. Ngày đầu tiên đầu bếp Nam Diên, buổi sáng một đốn mặt cơ hồ chinh phục mọi người dạ dày, làm đại gia hận không thể đốn đốn đều là nàng nấu cơm. Lâm Hinh Nhi rời đi khi, mặt đều là hắc. Mà Tào Hạ Kình theo thường lệ nhất vãn rời đi, đi lên, hắn nhìn về phía đã ở nghỉ ngơi khu làm công một nam một nữ, biểu tình tò mò, ta thật là càng ngày càng tò mò hai ngươi chức nghiệp, các ngươi thật đúng là tự do. Kỳ thật, hắn cũng thực tự do, chỉ là hiện tại thượng tiết mục, đến làm bộ dáng, không thể làm người xem cảm thấy hắn cái này lao bản đương đến quá nhẹ nhàng. Bãi buổi tôi thấy, ta đêm nay tranh thủ sớm một chút trở về, Thiến Thiến nhớ rõ đem ta cơm cũng làm thượng. Tào Hạ Kình tránh đi bên cạnh cả mạ giạt. Mịt mờ mà chiều Nam Diên vứt cái mị nhãn. Tịch Vân Khôn bỗng dưng chiều hắn nhìn lại, ánh mắt lạnh lạnh, như có thực chất. Tào Hạ Kình là cái dạng gì, hắn ngày đầu tiên liền đã nhìn ra. Của cải phong phú phú nhị đại, thích chơi, bên người cũng không thiếu bạn gái. Loại này nam nhân thực sẽ thảo nữ nhân niềm vui. Nghĩ vậy nhi, Tịch Vân Khôn xem hắn ánh mắt càng khó chịu. Tào Hạ Kình đối loại này bất thiện ánh mắt chỉ đương chưa giác, sửa sang lại chính mình trên người hưu nhàn Âu phục sau, tinh thần phấn chấn mà đi rồi. Trong nháy mắt, to như vậy biệt thự chỉ còn 3 người. Tịch Vân Khôn cùng Nam Diên từng người ngồi ở nghỉ ngơi khu một mặt. Tịch Vân Khôn dùng máy tính xem văn kiện, tư thái thanh thản, Nam Diên ở trên máy tính gõ gõ đánh đánh, viết phương án, Khương Vận Chu tiểu bằng hưu tắc một ngông ngồi ở nghỉ ngơi khu Dương Nhung thảm thượng, đùa nghịch chính mình xếp gỗ. Không khí thoạt nhìn thập phần ấm áp. Một đoạn thời gian sau, Nam Diên ngắm liếc mắt một cái Khương Vận Chu, nhắc nhở hắn có thể đổi cái trò chơi. Vì thế, Khương Vận Chu liền cộp cộp cộp mà chạy lên lầu, mang tới một cái tiểu khối rubik. Mụ mụ, người giúp ta quấy giày. Nam Diên bạch bạch bạch vài cái quấy giày trình tự, lại đệ còn cho hắn. Khương Vận Chu tiếp nhận khối rubik, một đôi trắng non tiểu thịt chảo phi thường nhanh nhẹn mà ninh a ninh chuyển a chuyển. Tịch Vân Khôn trong lúc vô tình liếc mắt một cái, phát hiện Khương Vận Chu tiểu bằng hữu có chút lợi hại, một cái quấy giày tiểu khối dù bị thực mau liền chuyển hảo. Mụ mụ, ngươi khát sao? Chơi đủ rồi khối dù bị Khương Vận Chu hỏi. Nam Diên cũng không ngẩng đầu lên mà trở về câu, còn hảo, ngươi khát sao? Mụ mụ, ta không khát, vừa rồi ta uống lên một hộp tài trợ thương ba ba ra sữa bò. Cũng không biết là cái nào khách quý để ra câu tài trợ thương ba ba, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu từ đây liền ghi tạc trong lòng. Tiểu hài tử học tập năng lực xa so đại nhân tưởng tượng hiếu thắng. Mụ mụ cùng Tịch Thúc Thúc công tác lâu như vậy khẳng định khác, ta cho các ngươi đổ nước. Khương Vận Chu lanh lẹ mà bò lên, không đợi Nam Diên lên tiếng, liền cộp cộp cộp mà chạy. Chỉ chốc lát sau, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu liền bưng ôn bạch khai lại đây. Hắn không có thể hiện, một lần đoan một ly, trước cấp mụ mụ đoan một ly, lại cấp Thúc Thúc đoan một ly. Cảm ơn nhi tử. Nam Diên duỗi tay tiếp nhận. Khương Vận Chu lập tức trở về câu, không cần cảm tạ mụ mụ. Ngươi mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn, còn muốn kiếm tiền dưỡng ta, đặc biệt vất vả, mà ta chỉ có thể giúp mụ mụ bưng trà đưa nước, ta thực áy náy. Tịch Vân Khôn buồn cười, là cái tiểu nhân tinh, liền áy náy loại này từ ngữ đều học xong. Này hai mẹ con ở chung hình thức cũng thực đặc biệt, cùng hắn trước kia gặp qua những cái đó không quá giống nhau. Tịch Vân Khôn tiếp nhận thủy lúc sau cũng nói một câu cảm ơn. Khương Vận Chu cũng lập tức trả lời, không khách khí Tịch Thúc Thúc, ngươi về sau rất có thể trở thành ta ba ba. Ta có thể đối với ngươi càng tốt nga. Phúc. Khu khu khu Tịch Vân Khôn bị vừa mới uống xong một ngụm thủy cấp sặc. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, nói, đồng nôn vô kỵ, hy vọng Tịch tiên sinh đừng để ý. Tịch Vân Khôn vẫn là lần đầu tiên như vậy thất thố. Hắn nhìn về phía trước mắt này đối tính cách hoàn toàn tương phản mẫu tử, ánh mắt tiệm thâm. Chính là Khương tiểu thư, ta để ý. Nam nhân nói, trầm thấp tiếng nói thực dễ dàng làm người nghĩ đến kia hương thuần diệu nhưỡng, bởi vì, có thể say lòng người. Đối với Nam Diên loại này mặt manh chứng người bệnh tới nói, thanh âm dễ nghe xa so lớn lên đẹp tới thoải mái, bởi vì đại đa số thời điểm nàng đều là lấy thanh biện người. Ngươi để ý. Nam Diên con ngươi nửa mị. Tịch Vân Khôn tức khắc liền cười, đúng vậy, ta để ý bởi vì, ta có chút thật sự. Tiết mục tổ quy định, không đến cuối cùng một ngày, khách quý chi gian không thể trực tiếp thổ lộ. Nếu trong lòng thật sự nghẹn rất nhiều lời nói không phun không mau, có thể đi lầu một tâm ngữ phòng nhỏ, đối với trong phòng nhỏ cả mạ giật nói. Hậu kỳ tiết mục khả năng sẽ đem này một bộ phận nội dung lựa chọn tính mà cắt nối biên tập ra tới. Tịch Vân Khôn không có đối với cả mạ giặt nói tâm sự đam mê, hắn muốn nói cái gì, sẽ đối với đương sự nói. Nếu không thể trực tiếp biểu đạt chính mình ý tứ, vậy ám chỉ, thậm chí minh kỳ. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tịch tiên sinh, có chút lời cợt nhả là không thể nói bậy, ta cũng có khả năng thật sự. Đột nhiên ý thức được chính mình những lời này xem như lời cợt nhả Tịch Vân Khôn, đầu tiên là nao nao, ngay sau đó nghiêm mặt nói. Ngươi có thể thật sự. Tuy rằng chỉ ở chung không đến 3 ngày, nhưng hắn có loại rất mạnh dự cảm. Nếu hắn nhất định phải tìm cái nữ nhân cộng độ quãng đời còn lại, trước mắt nữ nhân này chính là nhất chọn người thích hợp. Hơn nữa, hiện tại là tốt nhất thời cơ. Lại chờ đợi, hắn trực giác sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tịch Vân Khôn có thể có được hiện tại thành tựu, làm như vậy nhiều công ty nguyên lão đều đối hắn cam bái hạ phong. Rất lớn một cái nhân tố chính là hắn đối sự tình loại này nhạy bén độ. Muốn làm cái gì? Liền nhất định phải mau, chuẩn, tàn nhẫn. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đồng dạng mau chuẩn tàn nhẫn mà chọc thủng trong không khí vừa mới trồi lên phèn phao phao, nhàn nhạt nói, Tịch tiên sinh, chúng ta có ước chừng 2 tháng thời gian, chúng ta lẫn nhau có thể hay không làm đối phương thật sự, 2 tháng lúc sau đều có rốt cuộc. Tịch Vân Khôn kinh ngạc với trước mắt nữ nhân này lý trí, đồng thời cũng càng tin tưởng vững chắc chính mình cảm giác. Nhưng 2 tháng vẫn là lâu lắm, hắn đến làm điểm cái gì? Ít nhất, hắn muốn trước tiên đem nữ nhân này phân chia đến chính mình trong lĩnh vực, làm nam nhân khác không thể mơ ước. Chương 456 ngươi cho rằng, ta ở hống ngươi sao? Chương 456 ngươi cho rằng, ta ở hống ngươi sao? Chỉ có 2 cái đại nhân một cái tiểu hài nhi giữa trưa, Nam Diên theo thường lệ làm vài đạo cơm nhà. Tuy rằng tiểu phản đồ Khương Vận Chu nguyện ý giúp Tịch Vân Khôn gian lận, nhưng Tịch Vân Khôn cũng chỉ điểm một đạo đơn giản hảo làm tiểu thái. Hắn nhìn ra được, nữ nhân không thích phiền toái. Bất quá, Nam Diên còn thêm vào làm ba cái lô đùi gà. Tịch Vân Khôn nghe kia mùi hương nhi, nghĩ đến cái gì, đỡ chán cười nhẹ, ngươi thật đúng là cho ta thêm đùi gà. Nam Diên mày nhẹ nâng, tự nhiên là thật, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là ở hướng ngươi. Tịch Vân Khôn nghe được lời này, biểu tình có chút cổ quái. Hống. Ở hắn từ điển, giống như chưa từng có hống cái này tự. Hắn không cần người khác hống, hắn cũng chưa bao giờ hống người. Người nào đó đại khái không có ý thức được, buổi sáng chạy bộ buổi sáng thời điểm, hắn đem Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đặt tại chính mình trên cổ, đã là ở hống tiểu hài nhi. Ba người mỗi người thêm một cái đùi gà, Khương Vận Chu đùi gà nhỏ nhất, Tịch Vân Khôn lớn nhất, ấn cái đầu phân phối. Khương Vận Chu ăn đến đầy miệng là du. Tịch Vân Khôn cũng ở lúc ban đầu rụt rẹ lúc sau từ bỏ chống cự, cùng đôi mẹ con này hai giống nhau, thượng thủ gặm. Sau khi ăn xong, Tịch Vân Khôn chủ động rửa chén, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu tiếp tục trợ thủ, đem bàn ăn lau khô, cầm ghế bày biện chỉnh tề. Nam Diên nhìn mắt phối hợp với nhau một lớn một nhỏ, hơi hơi chọn hạ mi, yên tâm mà tiếp tục công tác. Bởi vì nàng sáng sớm liền có khai công ty tính toán, cho nên khai công ty tương quan cụ thể kế hoạch phương án, trước kia liền ở viết. Hiện tại bất quá là lại hoàn thiện một chút. Cho nên, hôm nay chỉ có một ngày thời gian, nàng kế hoạch phương án liền toàn bộ gõ định rồi. Nam Diên chuẩn xác tìm được bốn phía ca mạ giạt, sau đó hoàn mỹ mà tránh đi ca mạ giạt, đem một tờ giấy nhỏ gấp lại đưa cho Tịch Vân Khôn. Tịch Vân Khôn tiếp nhận tờ giấy, sau khi xem xong, mặt mày nháy mắt mỉm cười. Hắn cầm lấy bút, ngòi bút nhanh chóng du tẩu, thực mau liền viết xong cái gì, lại đem ra công quá tờ giấy gấp lại để còn cho nàng. Nam Diên cầm lấy tới nhìn mắt, lập tức dùng bút đem tờ giấy thượng tự bôi rớt, cũng xoa thành một đoàn ném vào thùng rác. Âm thầm quan sát tiết mục tổ. Mau tới người, nơi này có người quang minh chính đại mà gian lận. 5 phút sau, tiết mục tổ phái một cái nhân viên công tác lại đây. Là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, miệng thực ngọt cái loại này. Cái kia, Thiến tỷ, Khôn ca, vừa rồi kia tờ giấy các ngươi viết gì? Tiết mục tổ cấm gian lận ha. Tiểu cô nương cười rộ lên giống khóc. Không biết vì sao, nàng cảm thấy Thiến tỷ trên người khí chàng thật lớn a, đặc biệt là mặt vô biểu tình xem người thời điểm, nàng có chút hoảng. Nam Diên nghiêm trang mà giải thích nói, ta ở hướng Tịch tiên sinh thỉnh giáo công tác thượng sự tình. Kia vì sao xem xong liền hoa rớt, không cho tiết mục tổ xem? Tiểu cô nương đánh bạo hỏi. Đó là bởi vì đề cập đến một ít công tác thượng cơ mật, không có phương tiện lộ ra. Nam Diên trợn mắt nói dối. Nga, là như thế này à, kia Thiến tỷ, lần sau lại chuyển tờ giấy, vẫn là làm tiết mục tổ vỗ vỗ, nếu là không có phương tiện tiết lộ đồ vật, tiết mục tổ liền tính chụp cũng sẽ không bá ra đi. Tiết mục tổ là tại hoài nghi ta cùng Tịch tiên sinh phá hư quy tắc. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có làm bất luận cái gì vi phạm quy định sự tình. Nam Diên lời thề son sắt. Tiểu cô nương được đến bảo đảm lúc sau lập tức chạy lấy người. Thiến tỷ lớn lên đẹp như vậy, khẳng định sẽ không nói dối. Nam Diên đương nhiên chưa nói dối, nàng chỉ là truyền tờ giấy, hỏi Tịch Vân Khôn muốn công tác thượng điện tử hòm thư mà thôi. Tịch Vân Khôn nói muốn giúp đỡ nàng khai công ty, Nam Diên mặc kệ hắn có phải hay không tiền nhiều không chỗ hoa, cho nên mới bác hồng nhàn cười, hắn liền người mang tiền đưa tới cửa, còn nhường ra đủ để cho người ta nói hắn một câu nào tàn hậu đãi lợi nhuận, cơ hội này không dung bỏ lỡ. Tịch Vân Khôn thấy nàng dăm ba câu liền đuổi đi tiết mục tổ người, trộm chiều nàng dựng cái ngón tay cái. Nam Diên cho hắn để cái ánh mắt, sau đó đem chính mình sửa chữa suốt một ngày kế hoạch thư phát tới rồi hắn hồng thư. Âm thầm rình coi tiết mục tổ nhân viên công tác. Tổng cảm thấy kia tờ giấy thượng viết cái gì đến không được đổ vật đâu. Nhìn, hai người chi gian bầu không khí tức khắc liền không giống nhau. Còn mắt đi mày lại. Tiết mục tổ nhân viên công tác cảm thấy chuyện này không ổn, lập tức phản hồi cho tổng đạo diễn thẩm đạo. Ta còn tưởng rằng gì đại sự nhi đâu, liền này. Thẩm đạo mắt trợn trắng. Đăng báo nhân viên công tác, cái gì kêu liền này. Đây là đại sự được không? Bọn họ này đương luyến ái tổng nghệ chụp còn không phải là nam nữ khách quý lẫn nhau tâm động nhưng lại không thể đâm thủng giấy cửa sổ cái loại này ái muội mông lung cảm tình sao. Hơn nữa hôm nay sáng sớm, Tịch Vân Khôn mang theo Khương Thi Thiến hai mẹ con đi chạy bộ buổi sáng, chạy vội liền chạy tới cả mạ giặt ở ngoài địa phương, mặt sau này ba người đã xảy ra gì, bọn họ thật là một chút cũng chưa nhìn đến đâu. Thẩm đạo thấy người này chui rúc vào sừng châu, lập tức liền điểm một câu. Về sau Tịch Vân Khôn chỉ cần không có quang minh chính đại mà phá hư tiết mục quy tắc, mặt khác động tác nhỏ, liền từ hắn đi thôi. Nhân viên công tác bá một chút trừng lớn mắt, nháy mắt đã hiểu. Ngoa tào, thật nhìn không ra à, ở bốn cái nam khách quý chung lời nói thiếu tồn tại cảm thấp Tịch Vân Khôn cư nhiên là cái ẩn hình đại lão. Nhân viên công tác nhớ tới làm đại lão nhìn với con mắt khác Khương Thi Thiến, khẽ meo meo hỏi câu, thẩm đạo, vị kia Khương Thi Thiến có phải hay không cũng? Thẩm đạo mặt vô biểu tình, toan toan khi nói, kia không phải đại lão, nhưng đó là đại lão nhìn chúng nữ nhân. Ha ha, theo hắn quan sát hai ngày này, chỉ cần Khương Thi Thiến không ra cái gì chuyện xấu, thỏa thỏa tương lai tịch thiếu nãi nãi. Liên nàng tương lai bà đều trước tiên dự định tiết mục tinh phẩm cắt nối biên tập bản, gấp không chờ nổi mà muốn hiểu biết vị này tịch đại thiếu gia nhìn chúng nữ nhân. Thẩm đạo yên lặng điểm một cây yên, thở dài. Nhân gia tùy tùy tiện tiện trước tiết mục là có thể câu đến cái kim quy tế, hắn hơn 40 người, vẫn là cái quan côn. Thảm vẫn là các lao gia thảm. Hy vọng lần này tiết mục thuận lợi bá ra, đến lúc đó tiết mục lửa lớn, hắn danh khí nước lên thì thuyền lên, giá trị con người cũng sẽ đi theo đề cao, mỉm cười. Nam Diên chia tịch Vân Khôn kế hoạch phương án rất dài, yêu cầu xem thật lâu, chính là, nàng thực mau liền thu được đối phương bưu kiện hồi âm. Nam Diên nhăn lại mày. Đây là nàng dụng tâm viết, nàng hy vọng nàng hợp tác đồng bọn cũng có thể dụng tâm xem. Nhưng mà, đương Nam Diên nhìn đến phát lại đây bưu kiện nội dung là cái gì lúc sau, nhăn lại mi tức khắc liền giãn ra. Tịch Vân Khôn hồi phục nói, ta đại khái nhìn vài tờ, cảm thấy Khương Tiểu Thư phương án thập phần tường tận. Ta khả năng phải tốn cái 2 đến 3 ngày thời gian mới có thể xem xong. Nam Diên khép lại máy tính, đối cái kia chính nghiêm túc xem văn kiện nam nhân nói, Tịch Vân Khôn, nên nấu cơm, ngươi cho ta trợ thủ. Tịch Vân Khôn nghe vậy, tầm mắt lúc này mới từ kế hoạch phương án thượng rời đi, dừng ở trên người nàng, hảo. Đi trước phụ cận thị trường, chúng ta yêu cầu mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Ta lái xe tái ngươi đi. Tịch thúc thúc, còn có ta đâu, ngươi cùng mụ mụ đừng đem ta đã quên. Tịch Vân Khôn nói, Chu Chu như vậy đáng yêu, chúng ta sao có thể đã quên ngươi. Khương Vận Chu nghe được lời này, ánh mắt sáng lên, lập tức quay đầu nhìn về phía Nam Diên, thập phần xú thì nói, mụ mụ, Tịch thúc thúc giáp mặt khen ta đáng yêu. Nam Diên nhàn nhạt nói, Nam Hải tử không cần đáng yêu. Khương Vận Chu phản bác nói, chính là mụ mụ thích ta đáng yêu. Khi còn nhỏ có thể đáng yêu, chờ ngươi lớn, chỉ cần thân sĩ, hiếu thuận, sát phạt quả quyết. Khương Vận Chu yên lặng tự hỏi trong chốc lát, thật mạnh gật đầu, ta đã biết mụ mụ. Tịch Vân Khôn vui vẻ, Chu Chu, ngươi thật sự đã hiểu. Ngươi biết cái gì là thân sĩ? Cái gì là sát phạt quả quyết? Khương Vận Chu banh tiểu bao tử mặt nói, ta biết, thân sĩ chính là Tịch thúc thúc như vậy, lớn lên cao cao trắng trắng, có thể đem ta như vậy tiểu hài tử một phen nâng lên cao. Sát phạt quả quyết chính là ta mụ mụ như vậy, thích một người liền phải cho hắn thêm đùi gà, không thích liền không nhiều lắm xem một cái. Chương 457 thích, tưởng hắn đương ba ba. Chương 457 thích, tưởng hắn đương ba ba. Khương Vận Chu tiểu bằng hưu nói lạc, chung quanh tĩnh mịch một cái chớp mắt. Nam Diên tập mãi thành thói quen, chỉ là trầm mặc. Tịch Vân Khôn lại nhịn không được thấp khụ một tiếng, đối hắn nói, Chu Chu lý giải thập phần kỳ lạ, nhưng cũng không chuẩn xác. Chờ ngươi lại lớn hơn một chút, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Khương Vận Chu khuôn mặt nhỏ tức khắc vừa nhíu, vì cái gì còn phải đợi lớn lên. Ta cảm thấy ta đã rất lớn. Ta nếu nói không đúng, kia hẳn là cái gì đâu. Tịch thúc thúc ngươi cùng ta nói, ta có thể nhớ kỹ. Tịch Vân Khôn nhìn cái này còn không đến 5 tuổi tiểu hoa nhi, lại xem xét mắt Nam Diên. Nam Diên mặt vô biểu tình, giáp mặt ném nổi, là ngươi khiến cho hắn lòng hiếu kỳ, ngươi giải thích. Tịch Vân Khôn, giống như, dẫn ra vấn đề này không phải hắn. Hắn chỉ là sửa đúng một chút tiểu bằng hữu lý giải, tổng không thể làm Chu Chu cho rằng sai đáp án là chính xác. Không thể không nói, nào đó trình độ thượng, Tịch Vân Khôn chấn tướng. Tiểu hài tử lòng hiếu học thực tràn đầy, vấn đề cũng nhiều. Có chút đạo lý ngươi liền tính nói, cái này tuổi hài tử cũng không nhất định có thể nghe hiểu. Cho nên, đại đa số thời điểm, chỉ cần Khương Vận Chu chính mình lý giải không có ai rất tam quan, Nam Diên giống nhau đều sẽ hàm hồ qua đi. Vừa rồi Khương Vận Chu tiểu bằng hưu trả lời tràn ngập đồng thú cùng thiên chân, Nam Diên cảm thấy khá tốt. Cứ như vậy hàm hồ qua đi không tốt sao? Vì sao một hai phải sửa đúng? Ai gặp phải chuyện này, ai đi giải quyết, không tật xấu. Đại khái là vì chứng minh 4 năm tuổi đại tiểu hài nhi sắc thật không dễ dàng lý giải đáp án, Tịch Vân Khôn cấp ra rất dài một chuỗi phía chính phủ giải thích, thân sĩ chính là cái loại này nho nhã lễ độ, đại nhân khiêm tốn, cách nói năng cao nhã, tu dưỡng cực cao, tri thức uyên bác, có tình yêu, tôn lao ai ấu, tôn trọng nữ tính, không có sở thích xấu, tâm địa thiện lương, cử chỉ ưu nhã nam sĩ. Nói đến nơi này, nam nhân hướng kia trừng lớn mắt nhìn hắn tiểu bằng hữu hơi hơi mỉm cười, nhớ kỹ sao, Chu Chu. Sau đó hắn tiếp tục nói, sát phạt quả quyết chính là nên ra tay khi liền ra tay, dứt khoát lưu loát, bất quá nhiều do dự, không làm dư thừa sự tình, không do dự không quyết đoán, không dây dưa dây cả, thế cục vĩ đại. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu bị lừa dối đến sửng sốt sửng sốt. Tịch thúc thúc giải thích thật dài a, xuất hiện thật nhiều hắn nghe không hiểu từ. Nho nhã có lên là cái gì? Dẫn người tiền hộp là cái gì? Yêu du dưa đoạn lại là cái gì đâu? Tịch Vân Khôn giải thích xong lúc sau, một bộ cao thâm khó đoán biểu tình, vỗ vỗ hắn tiểu bả vai, nghe không hiểu không quan hệ, ngươi còn nhỏ. Khương Vận Chu vẻ mặt sùng bái chi sắc, thiệt tình thực lòng mà thổi bay cầu vồng thí, Tịch thúc thúc, ngươi thật là lợi hại a. Mụ mụ cũng thật là lợi hại, hai cái từ cư nhiên có nhiều như vậy ý tứ. Ta hiện tại chỉ nghe hiểu một tí xíu. Tiểu Chu Chu đếm trên đầu ngón tay bắt đầu số, muốn khiêm tốn, phải có lễ phép, muốn cao nhã, có học vấn, có tình yêu, tôn lao ai ấu, bảo hộ nữ hài tử, muốn tâm địa thiện lương, sau đó làm việc thời điểm không thể dây dưa dây cả, muốn thực mau. Tịch thúc thúc, ta nhớ kỹ này đó đúng hay không? Tịch Vân Khôn sửng sốt, lại một lần đối Khương Vận Chu tiểu bằng hữu lau mắt mà nhìn. Đây là cái thực thông minh hài tử. Lần này ngươi lý giải thật sự đối. Tịch Vân Khôn xoa xoa hắn đầu nhỏ. Ba người lái xe đi ly biệt thự gần nhất chợ nông sản, tiết mục tổ phái nhân viên công tác cùng chụp. Nam Diên phân nhiệm vụ sau, ba người tách ra mua nguyên liệu nấu ăn, Nam Diên vốn dĩ muốn mang Khương Vận Chu cùng nhau, nhưng này tiểu phản đồ đại khái là bị Tịch Vân Khôn kia một đống vô nghĩa cấp hù dọa, thực thích dính hắn. Không quan hệ, ta mang theo Chu Chu cùng nhau. Tịch Vân Khôn đạm cười. Vì thế Nam Diên yên tâm mà đem nhi tử giao đi ra ngoài. Có tiết mục tổ người cùng chụp. Tịch Vân Khôn bản thân cũng là một cái thực đáng tin cậy người, nàng không có gì không thể yên tâm. Ba người chia làm hai bát mua nguyên liệu nấu ăn. Khương Vận Chu tay nhỏ chặt chẽ nắm nam nhân bàn tay to, thường thường liếc nhìn hắn, càng xem càng thích. Đây là hắn cảm nhận chung ba ba bộ dáng. Ở biết chính mình không phải mụ mụ sinh trước kia, hắn liền nghĩ tới chính mình ba ba bộ dáng. Ba ba nhất định là xoái xoái, bởi vì mụ mụ thật xinh đẹp, ba ba còn muốn rất cao, bởi vì mụ mụ liền rất cao, ba ba càng muốn thông minh. Bởi vì mụ mụ cùng hắn đều thực thông minh. Hiện tại, Tịch thúc thúc phù hợp sở hữu điều kiện, lại cao lại xoái, đặc biệt là ngày hôm qua hái được mắt kính lúc sau, thật là quá xoái. Tịch thúc thúc còn có thể giống vừa rồi như vậy, phi thường kiên nhẫn mà vì hắn giải thích thật nhiều hắn không hiểu vấn đề, thật là quá tuyệt vời. Đúng rồi, Tịch thúc thúc sáng nay còn mang theo hắn kỵ mã mã. Như vậy cao, vừa mới bắt đầu hắn kỳ thật có một chút sợ hãi, trái tim nhỏ bùm bùm mà nhảy, nhưng là thực mau, vui vẻ chiến thắng sợ hãi. Tóm lại, hắn phi thường thích Tịch thúc thúc, hắn muốn cho Tịch thúc thúc làm hắn ba ba. Chính như vậy nghĩ Khương Vận Chu tiểu bằng hữu, đột nhiên nghe được bên cạnh có hai cái A-di ghé vào cùng nhau nói chuyện. Tuy rằng hảo nhỏ giọng, nhưng là hắn nghe được. Có cả mạ giác, đây là ở chụp cái gì tiết mục sao? Không phải là mới nhất một quý ba ba mang hoa hàng ngày đi. Hẳn là không phải, ta vẫn luôn ở chú ý ba ba mang hoa hàng ngày, mới nhất một quý muốn tháng sau mới quan tuyên khách quý đội hình. Có khả năng là mặt khác cùng loại mang hoa tiết mục. Này đôi phụ tử nhan giá trị hảo cao a. Ba ba lớn lên như vậy cao, ngoạ tàu này dáng người, tuyệt, còn có con của hắn, hảo đáng yêu. Người xem kia đôi mắt, đen lung liếng, khuôn mặt nhỏ cũng trắng non trắng nón. Hai nữ nhân nghị luận, đã trộm cầm di động chụp lên. Chờ đến lúc đó tiết mục này phát sóng, các nàng đem này đoạn video phát đến trên mạng, làm đại gia cùng nhau thưởng thức các nàng chụp vô lự kính video. Này đôi phụ tử liền tính không có lự kính cũng siêu đẹp mắt. Khương Vận Chu nghe được hai cái A-di nghị luận thành, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng. Hắn nỗ lực banh khuôn mặt nhỏ mới không cười đến miết môi, chỉ là trộm ly bên cạnh đại nhân càng gần vài phần. Tịch Vân Khôn ở thực chuyên chú mà tìm Nam Diên phân công cho hắn nguyên liệu nấu ăn, vẫn chưa chú ý bốn phía rình coi ánh mắt cùng người qua đường khe khẽ nói nhỏ. Bất quá, đương hắn mua khương tỏi thời điểm, kia bán khương tỏi đại thúc phá lệ hưng phấn, tóm được hắn đại liêu đặc liêu lên, xoay ca, mang nhi tử chụp tự mình tiết mục đâu. Ngươi có chút lạ mặt. Khẳng định không phải cái gì một đường nhị tuyến minh tinh. Bất quá ta này miệng là khai quá quang, liền ngươi này chân dài này dáng người, hơn nữa ngươi có một cái như vậy đáng yêu hiểu chuyện nhi tử, hai ngươi nhất định đại tím đỏ thấm. Ha ha ha, ta hôm nay đây là nhập cảnh đi, tiết mục hỏa lên, ta này tiểu quầy hàng cũng sẽ đi theo hỏa, nói không chừng thật nhiều ngươi nhi tử mụ mụ phấn chạy tới ta nơi này đánh tạp. Soái ca ngươi muốn hay không mua điểm nhi khác? Ta này hành tây cũng không tồi, còn có này rau cần. Tịch Vân Khôn suy nghĩ có chút tự do. Hắn không cấm cúi đầu, nhìn về phía chính mình nắm tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa một giây nhận thấy được, lập tức cũng nhìn phía hắn, ánh mắt đen lấy thẳng lăng lăng. Một lớn một nhỏ, yên lặng đối diện. Tịch Vân Khôn đột nhiên liền cười. Rất giống con của hắn sao. Tuy rằng hắn cảm thấy cái này quán chủ là ở trận mắt nói dối, nhưng là này nói dối nghe còn rất thoải mái. Chương 458 thành thục, nhưng ngẫu nhiên giải cái tiểu. Chương 458 thành thục. Nhưng ngẫu nhiên giải cái tiểu. Tịch Vân Khôn không cần cái gì đỏ tía, hắn sở dĩ đồng ý tham gia này đương nhàm chán lại lãng phí thời gian luyến ái tổng nghệ, thuần túy là bởi vì trong nhà trưởng bối nhắc mãi quá nhiều lần. Hơn nữa gần mấy tháng tập đoàn mấy cái quan trọng hạng mục đã thượng quỹ đạo, tiến triển thuận lợi, không cần hắn thời khắc nhìn chằm chằm tiến độ, cho nên hắn mới cố mà làm đáp ứng rồi. Quay chụp tiết mục biệt thự là của hắn, hắn thường xuyên tới bên này tiểu trụ, sẽ không xuất hiện trụ không thói quen vấn đề, khác nhau chỉ là trong nhà nhiều một đám người xa lạ, ăn mặc mặt trên có một ít khác biệt. Hai tháng mà thôi, hắn có thể chịu đựng. Tịch Vân Khôn cũng không nghĩ tới, khó được một lần thỏa hiệp mà thôi, này một chuyến hắn thế nhưng tới đúng rồi. Không đến hai tháng, chỉ ba ngày, hắn liền tìm tới rồi chính mình muốn cưới trở về làm thê tử người được chọn. Hắn hiện tại muốn làm, chỉ là sớm một chút đem vị này Khương Tiểu Thư biến thành Tịch thiếu nãi nãi. Đến nỗi Khương Vận Chu, vừa mới bắt đầu hắn là bởi vì đối Khương Tiểu Thư cảm thấy hứng thú, liên quan đối Khương Vận Chu có như vậy vài phần yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn càng ngày càng thích Khương Vận Chu. Đứa nhỏ này thực thông minh. Hắn đã động trọng điểm tài bồi hắn ý niệm, về sau chờ Khương Vận Chu lớn lên, khẳng định trở thành Tịch gia phụ tá đắc lực. Không thể không nói, vị này Tịch đại thiếu gia nghĩ đến có chút xa. Ngoài miệng không ngừng nói cắt lợi lời nói tiểu quán lao bản đem tán thưởng Khương Tỏi đưa qua đi, xoay ca, tiểu bằng hữu, đi hảo, lần sau lại đến ha, ta cho các ngươi không tính số lẻ đầu. Cách vách quầy hàng lão bản mắt trợn trắng, thật ồn ào, nhân ra vừa thấy chính là kẻ có tiền, thiếu ngươi này mấy mao tiền số lẻ sao. Tịch Vân Khôn lại không có lộ ra bất luận cái gì không kiên nhẫn biểu tình, ngược lại chiều vị này đại thúc hơi hơi mỉm cười, lão bản, mượn ngươi cắt ngôn. Nhìn đến này một lớn một nhỏ tay trong tay đi xa bóng dáng, mọi người đột nhiên cảm thấy hình ảnh có chút mỹ. Vị này minh tinh hảo hiền hòa, lớn lên cũng xoái. Rất có lễ phép, một chút cái giá đều không có, ta cháu ngoại gái truy tinh, cả ngày đuổi theo kia cái gì ca ca chạy, điên cuồng thật sự, chính là nhân gia cũng chưa nhiều liếc nhìn nàng một cái. Tịch Vân Khôn không có cố ý hướng này đó hiểu lầm người giải thích cái gì, không cần giải thích, chờ hắn cưới Khương tiểu thư, Khương Vận Chu đích xác chính là con của hắn. Nam nhân một tay xách theo Khương Tỏi, một tay nắm Khương Vận Chu, tiếp tục tìm mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Chu Chu, còn nhớ rõ mụ mụ làm chúng ta mua cái gì sao? Khương Vận Chu lập tức nâng lên không kia chỉ tiểu thịt chảo, đếm trên đầu ngón tay số, còn muốn mua cải thảo, rau bạch, khoai tây, ớt xanh. Mới 4 tuổi rưỡi tiểu hoa nhi thế nhưng đem một trường xuyến đồ ăn danh đều nhớ kỹ. Tịch Vân Khôn hiện tại đã không kinh ngạc, nghe hắn nói đến một cái không kém, chỉ vừa lòng mà khích lệ một câu, toàn đối, rất tuyệt. Cảm ơn Khương Vận Chu lần này không có thêm xưng hô. Hắn nhấp miệng nhỏ, đột nhiên không nghĩ ở chỗ này kêu Tịch thúc thúc. Người khác đều cho rằng đây là hắn ba ba, hắn nếu là kêu Tịch thúc thúc, người khác liền biết này không phải hắn ba ba. Thẳng đến cùng Nam Diên hội họp trước, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu này dọc theo đường đi đều không có lại kêu Tịch Vân Khôn Tịch thúc thúc. Tịch Vân Khôn chẳng những không thèm để ý, còn khẽ cười cười. Tiểu nhân tinh, một lớn một nhỏ chi gian tựa hồ thành lập một loại chỉ có chính bọn họ mới hiểu được căn ý. Ba người phân công hợp tác hiệu suất rất cao. Trở lại biệt thự thời gian so Nam Diên tính còn muốn sớm mười mấy phút. Khương tiểu thư, hiện tại làm tới kịp sao? Tịch Vân Khôn hỏi. Đương nhiên tới kịp, lại còn có giàu có thời gian. Tuy rằng đêm nay trở về ăn cơm khách quý so ngày hôm qua mong muốn nhiều, nhưng cũng chỉ là nhiều xào một hai bàn đồ ăn khác nhau, đối Nam Diên tới nói, ảnh hưởng không lớn. Mụ mụ, Tịch thúc thúc, ta có thể giúp các ngươi cái gì sao? Khương Vận Chu ôm phòng bếp khung cửa, nhìn chằm chằm hai người hỏi. Cực kỳ giống một con treo ở trên cây koala. Biệt thự phòng bếp xa so Nam Diên chung cư phòng bếp đại, chẳng sợ ba người cùng nhau làm việc cũng không dễ. Tạm thời không cần, ngươi đi phòng khách xem một lát phim hoạt hình, hoặc là luyện luyện hôm nay học tự, ta và ngươi mụ mụ yêu cầu hỗ trợ nói, sẽ kêu ngươi. Tịch Vân Khôn thế Nam Diên làm quyết định, nói xong lúc sau chiều Khương Vận Chu đưa qua đi một ánh mắt. Nguyên bản tính toán đương kim bài tiểu trợ thủ Khương Vận Chu tiểu bằng hữu nháy mắt ngầm hiểu, còn trở về một ánh mắt, tốt Tịch thúc thúc. Ta đây liền đi luyện tự. Nói xong quay đầu liền chạy, cộp cộp cộp mà bước chân ngắn nhỏ đi phòng khách viết chữ to. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu hiện tại đã học xong không ít tự, 1 đến 100 cũng có thể hoàn chỉnh viết chính tả xuống dưới. Tiểu gia hỏa lấy bút lấy đến đặc biệt ổn, so rất nhiều 6-7 tuổi tiểu bằng hữu viết con số đều mượt mà đẹp. Hắn còn bối rất nhiều cổ thơ từ, hơn nữa lý giải cổ thơ từ cơ bản ý tứ. Kỳ thật, cái này tuổi tiểu bằng hữu vốn nên ở thượng nhà trẻ, nhưng Nam Diên trở thành Khương Thi Thiến không lâu. Lại phát hiện Khương Vận Chu mẫn cảm cùng thật cẩn thận, lúc này đưa hắn đi nhà trẻ cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Huống chi nàng hiện tại tài chính không đủ, hai người liền chính mình phòng ở đều không có, đi học cũng tương đối phiền toái. Tổng hợp suy xét lúc sau, Nam Diên quyết định, ở đem Khương Vận Chu bồi dưỡng thành một cái tự tin rộng rãi tiểu thân sĩ phía trước, nàng muốn đích thân giáo dục hắn. Không có tiểu gia hỏa quấy rầy, trong phòng bếp hai người, một cái rửa rau, một cái sắt rau, không khí hài hòa. Trầm mặc không bao lâu, Tịch Vân Khôn nương cơ hội này, chủ động tung ra đề tài. Khương tiểu thư chủ nghệ tốt như vậy, là cố ý học quá sao? Nam Diên trong tay dao phay mau ra hoa ảnh, phân thần trả lời hắn vấn đề, đúng vậy, nhưng ta cũng không thích, bởi vì nấu cơm là một kiện thực phiền toái sự tình. Tịch Vân Khôn khỏe miệng hơi câu, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Mạng muội hỏi một chút, Khương tiểu thư vì cái gì sẽ đến cái này tiết mục? Lần này Nam Diên dừng một chút mới trả lời, bị người lừa dối, sau lại nghĩ thông suốt, ta coi như mang Chu Chu tới chơi. Tịch Vân Khôn gật gật đầu, này đảo cùng hắn tưởng không quá giống nhau. Mấy cái tầm thường vấn đề qua đi, thân sĩ có lễ nam nhân thần sắc khẽ nhúc nhích, đột nhiên hỏi một cái trực tiếp trần trụi vấn đề, Khương tiểu thư thích cái dạng gì nam sĩ? Nam Diên trong tay dao phay bỗng dưng dừng lại, múa may ra đao hoa cùng sắt dao thanh cũng đi theo đồng thời vừa thu lại. Nàng liếc nam nhân liếc mắt một cái, vẫn chưa để ý hắn trần trụi, trả lời nói, thành thục cổ trọng, nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên giải cái tiểu. Tịch Vân Khôn nghe thế một câu, trực tiếp tại chỗ ngấp vòng. Giải, tiểu. Kế hông cái này tự lúc sau, hắn lại từ nữ nhân này trong miệng nghe được một cái ở hắn từ điển trung tuyệt không sẽ xuất hiện từ ngữ. Nam nhân đối nữ nhân. Làm nũng. Khương tiểu thư yêu thích, quả thật là. Không giống người thường. Nam Diên tiếp tục nói, không cần quá thông minh, nhưng chịu khổ. Lớn lên cũng không cần quá đẹp, chi tình thức thú là được. Mới vừa nói xong, Nam Diên đột nhiên lại sửa miệng, không, vẫn là muốn thông minh một ít, thông minh mới có thể giáo hảo hài tử. Diện mạo cũng muốn xoáy khí, Chu Chu thích xoáy, hắn nếu là nhìn không thuận mắt, thực ảnh hưởng hắn thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Quan trọng nhất một chút là, phải đối ta nhi tử hảo, coi như mình ra, nếu liền điểm này đều làm không được, mặt khác cũng không cần nhìn. Tịch Vân Khôn nghe minh bạch. Vị này Khương tiểu thư không phải ở tới trong tiết mục yêu đương, mà là tới trong tiết mục cấp nhi tử tìm ba ba. Nhưng không quan hệ, hắn không ngại. Nam nhân ánh mắt dừng ở trên người nàng, kính đen hạ một đôi mắt u ám thâm thúy, ta thực khẳng định, hai tháng sau, Khương tiểu thư sẽ tìm được thỏa mãn sở hữu điều kiện nam sĩ. Chương 459 ngươi dạy ta rất vui lòng. Chương 459 ngươi dạy ta rất vui lòng. Tịch Vân Khôn lời này vừa ra, Nam Diên phản ứng bình tĩnh. Lén lút quan sát hai người hô động tiết mục tổ nhân viên công tác lại kinh ngạc. Ngoa tào. Tịch Vân Khôn lời này liền kém nói thẳng người này là ta. Ai có thể nghĩ đến, thoạt nhìn nhất muộn tao nam nhân cư nhiên là nhất sẽ nói lời ô yếm một cái. Bất quá. Hi hi hi, đây đều là xem điểm, xem điểm. Nam Diên nghe xong Tịch Vân Khôn lời cợt nhả, thực bình tĩnh mà trở về câu, mượn ngươi cắt nôn. Phòng bếp rất lớn, hai cái bệ bếp Nam Diên cùng nhau dùng, bên này phiên xào hai hạ. Bên kia nhảy nhóc nổi, đâu vào đấy. Tịch Vân Khôn nhìn mấy lần lúc sau, chủ động xin điên nổi. Nam Diên xem hắn điên nổi điên đến ra dáng ra hình, như suy tư gì một lát, đột nhiên hỏi hắn, Tịch tiên sinh đối nấu cơm có hay không hứng thú. Còn chưa kịp đối phương đáp lại, Nam Diên liền trước cấp ra chính mình ý kiến, ta cảm thấy Tịch tiên sinh ở nấu cơm một chuyện thượng ngộ tính rất cao, không đào tạo sâu nói đáng tiếc. Tịch Vân Khôn trong mắt mỉm cười, không lưu tình chút nào mà chọc phá nàng tiểu tâm tư. Là bởi vì Khương tiểu thư không muốn làm cơm đi. Nếu là ngươi tự mình dạy ta rất vui lòng học. Nam Diên ánh mắt sâu kín mà đảo qua đi liếc mắt một cái. Có một số việc chính mình hiểu là được, vì sao nhất định phải nói ra. Này nam nhân một chút cũng không biết tình tức thời. Cơm hương bốn phía bên trong, Đồng Phỉ Phỉ cái thứ nhất trở lại biệt thự, phóng hảo bao lúc sau, lập tức nhằm phía phòng bếp. Hoa, thơm quá, Thiến Thiến ngươi làm cái gì? Thật sự thơm quá, hơn nữa loại này mùi hương nhi một chút đều không dầu mỡ. Ngày hôm qua trạm vạng Lâm Hinh Nhi xào rau, kia hương vị tuy rằng cũng hương, nhưng bởi vì tất cả đều là trọng du trọng muối món ăn mặn, nghe lâu rồi chỉ cảm thấy nị. Sau lại sự thật chứng minh, những cái đó đồ ăn không chỉ có nghe lên dầu mỡ, ăn lên cũng là. Lúc ấy Đồng Phỉ Phỉ vốn dĩ tưởng nguyện chuyển mà nhắc nhở Lâm Hinh Nhi, về sau có thể số lượng vừa phải mà thiếu phóng một ít du, nhưng nàng lời nói đến bên miệng xoay vài vòng, vẫn là chưa nói xuất khẩu. Nam Diên quay đầu lại xem nàng, thực kiên nhẫn mà trả lời nàng vấn đề. Kỳ thật cũng không có làm cái gì, đều làm một ít cơm nhà, tỉ như rau bạch xào thịt ti, tiêm ớt xào than bò, tỏi nhuyễn cải thảo, lớn nhất đồ ăn đại khái là cá hầm ớt cùng ngươi điểm này nói cua xào bánh mật. Bất quá, ta còn không có làm. Đồng Phỉ Phỉ thẹn thùng cười, Thiến Thiến, nếu quá phiền toái liền không làm, nhiều như vậy đồ ăn đã đủ rồi. Nam Diên chỉ bên cạnh, đã chuẩn bị tốt. Món này có chút dầu mỡ, buổi tối ăn ít điểm nhi. Bất quá, ngẫu nhiên một đốn ăn nhiều cũng không quan hệ. Không cần mỗi ngày ăn là được. Nam Diên trước kia không phương diện này chú ý, rốt cuộc nàng mỗi ngày lượng vận động đều rất lớn, ăn lại nhiều cũng có thể tiêu hóa hơn nữa không dài béo. Nhưng nàng bắt đầu dưỡng hoa lúc sau, một ngày nào đó nàng đột nhiên ý thức được, nhanh chóng trường thịt Khương Vận Chu khả năng ẩm thực thói quen không, khỏe, mạnh. Mà này tất cả đều là từ nàng cái này tiện nghi mẹ dẫn tới. Vì thế nàng cố ý cải thiện ẩm thực, giảm bớt rất nhiều dầu muối, đại bộ phận thời điểm, hai người ăn đều là tương đối thanh đạm cơm nhà. Đồng Phỉ Phỉ nghe được nàng thiện ý dặn dò, kích động đến tiểu quyền quyền ôm mặt, vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, thiến thiến, ta quá yêu ngươi. Đêm nay ăn xong ta bảo đảm hai chu trong vòng đều không ăn, ta nghe ngươi. Trong phòng bếp có đáng yêu nữ hải tử hoa thức bày tỏ tình yêu. Ở phòng khách viết chữ to Khương Vận Chu tiểu bằng hưu không bình tĩnh, cộp cộp cộp mà chạy vào phòng bếp, cũng bắt đầu biểu đạt tình yêu. Mụ mụ mỗi đốn làm đồ ăn đều là ta thích ăn, mụ mụ, ta yêu nhất ngươi. Nam Diên nhìn này cướp biểu đạt tình yêu đại khả ái cùng tiểu khả ái, mặt vô biểu tình mà đuổi người, chính mình đi chơi đi, 7 giờ rưỡi đúng giờ ăn cơm. Đồng Phỉ Phỉ cười đến ngọt hề hề, ta đây đi phòng khách bồi Chu Chu chơi trong chốc lát. Hoa, hoan nghênh đồng A-Z. Nhưng là đồng A-Z muốn chơi với ta cái gì đâu. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu thực mau liền rối rắm nổi lên trò chơi nội dung. Ta nhìn đến ngươi tiểu khối ru bịp, chúng ta chơi khối ru bịp. Chính là, mụ mụ nói ta là chơi khối ru bịp tiểu ma vương, đồng A-Z khả năng chơi bất quá ta. Hại, Chu Chu ngươi cũng quá coi thường A-Z đi, A-Z cũng là cái chơi khối ru bịp cao thủ. Ta chơi khối dù bị số lần thêm lên so ngươi ăn mẹ đều nhiều. Ừ, ta không tin, ngươi ở khoát lác. Đi khởi, ta muốn cho ngươi tiểu gia hỏa này tâm phục khẩu phục. Hai người nhất ngôn nhất ngữ, nói được hai bên đều ý chí chiến đấu tràn đầy, sau đó hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà xuất chiến. Nam Diên nhìn xem xét liếc mắt một cái hai người bóng dáng, đối Tịch Vân Khôn nói, thật khó đến, Chu Chu cư nhiên có thể ở chỗ này giao cho một cái đại bằng hữu. Tịch Vân Khôn bật cười. Khó trách ngươi đối Đồng Phỉ Phỉ phá lệ chiếu cố, ngươi đây là đem nàng cũng đương tiểu hài nhi. Làm nàng điểm một đạo đồ ăn liền tính phá lệ chiếu cố. Trên người nàng có ngây thơ chất phác, Chu Chu sẽ thích nàng. Bất quá Phỉ Phỉ tính cách có chút trầm nhiệt. Nam Diên bản thân thích thanh tĩnh, cho nên nàng thích cũng nhiều là cái loại này minh lý lẽ, không ồn ào nữ sinh. Đồng Phỉ Phỉ vừa vặn thuộc về loại này. Chu Băng Nhã tuy rằng nhìn qua càng lý trí, nhưng trên người nàng có một loại thực mâu thuẫn đồ vật. Nhìn như là hào phóng thong dong ngự tỷ lãnh mỹ nhân, nhưng tâm lý tựa hồ cũng không giống nàng biểu hiện ra như vậy hào phóng. Bất quá, Nam Diên thích luôn luôn đạm bạc. Nàng cũng không làm kể ra giả, liền tính đương lắng nghe giả, cũng phải nhìn nàng khi đó tâm tình cùng kiên nhẫn. Nàng quá cường thế quá lạnh nhạt, người khác có lẽ lấy nàng vi tôn, sùng bái nàng thích nàng, lại sẽ không giống đối đãi khuê mật như vậy, đào tim đào phổi. Cũng may Nam Diên cảm thấy chính mình cũng không cần ngoạn ý như này. Thời gian không sai biệt lắm thời điểm. Nam Diên bắt đầu làm cua xào bánh mật. Tịch tiên sinh muốn xem hảo, lần sau lại làm nói, liền đổi ngươi đã đến rồi. Nam Diên nhắc nhở Tịch Vân Khôn. Hảo, ta để sát vào một ít xem. Tịch Vân Khôn hướng nàng bên cạnh đến gần một bước, bảo trì ở một cái cũng đủ thân sĩ nhưng không mất thân cận vị trí. Cua thịt khối bọc lên một tầng tinh bột, nhập chảo dầu nổ thành ánh vàng rực rỡ kim hoàng sắc. Điều trạng bánh mật nhập chảo dầu tiểu tạc 1-2 phút, vớt lên lịch du. Tỏi lát gừng bạo hương, ngã vào bánh mật cùng cua thịt khối. Nạp liệu rượu, dầu hầu, sinh chịu. Chờ đến cuối cùng thu nước nhi, cua thịt cùng bánh mật bãi nhập bàn chung, đặc sệt nước sốt nhi tới đi lên, kia mùi hương nhi cách đến thật xa đều có thể ngửi được. Cua xào bánh mật đã là cuối cùng một đạo đồ ăn, lúc này, nên trở về tới khách quý đã trở về đến thất thất bát bát. Cơ hồ mỗi người vào cửa đều phải lại đây nhìn liếc mắt một cái, khen thượng một câu thương quá. Chờ sở hữu đồ ăn thượng tề, 7 giờ 28 phân, từng người thịnh thượng cơm nhập tòa lúc sau, 7 giờ rưỡi chính vừa lúc. Đảo không phải thời gian không đủ dùng mới như vậy khẩn trương, đây là Nam Diên cố ý tính tốt, có chút đồ ăn sấn nhiệt ăn mới hương. Trừ bỏ Chu Băng Nhã, Lâm Hinh Nhi cùng Tào Hạ Kình, năm cái đại nhân thêm một cái tiểu bằng hữu đều vào tòa. Hàn Thần tan tầm trở về mang theo hai bình rượu nho, hiện tại một người đảo một ly, lại có vài phần tiệc tối cảm giác. Thiến Thiến hôm nay nấu cơm vất vả, chúng ta đại gia hẳn là kính ngươi. Hàn Thần nói, đúng đúng, khẳng định vất vả. Ngày hôm qua huynh tỷ làm kia một bàn đồ ăn từ 6 giờ đến 8 giờ, lan lộn ước chừng 2 cái giờ, nữ nhân nấu cơm hảo vất vả. Lữ Xuyên Trạch lập tức ứng hòa nói. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu nhìn hướng hắn, chính là Lữ Thúc Thúc, mụ mụ là từ 6 giờ rưỡi bắt đầu làm Nga, hiện tại 7 giờ rưỡi, là 1 giờ. Lữ Xuyên Trạch chấn kinh rồi, lợi hại A Thiến tỷ, nhiều như vậy đồ ăn, cư nhiên 1 giờ liền làm tốt. Ngươi đều không cần trước tiên chuẩn bị sao. Bởi vì hắn ngày hôm qua là gặp qua Lâm Hinh Nhi nấu cơm. Biết chuẩn bị công tác phải làm bao lâu, rửa rau sát rau, có chút món ăn mặn còn cần trước tiên nữa, trình tự làm việc thực phiền toái. Thiến tỷ là có bốn tay sao? Chương 460 lại không tới, chỉ có thể liếm mâm đồ ăn. Chương 460 lại không tới, chỉ có thể liếm mâm đồ ăn. Nam Diên không có bốn tay, nàng chỉ là kỹ thuật sắt rau siêu quần, hơn nữa hội hợp lý lợi dụng thời gian. Bất quá, nàng lười đến giải thích. Vì thế nàng chỉ đơn giản trở về câu, đều là cơm nhà, làm lên tự nhiên mau. Không đợi Lữ Xuyên Trạch lòng hiếu kỳ tiếp tục lên men, Hàn Thần liền đánh gây hắn, trước kính thiên thiến, mặt khác lại nói. Hàn Thần khai cái câu chuyện, hắn nâng chén, mọi người đi theo cùng nhau nâng chén, kính hôm nay đầu bếp. Tịch Vân Khôn liếc liếc mắt một cái thói quen tính chủ đạo hết thể Hàn Thần, không nói chuyện, cũng đi theo cử ly, yên lặng uống một ngụm rượu. Rượu thật là rượu ngon, nhưng là so với hắn hầm rượu cất chứa những cái đó, còn kém một mảng lớn. Nhìn đến như vậy Hàn Thần, Tịch Vân Khôn sẽ nghĩ đến 7-8 năm trước chính mình, khi đó mới ra đời, cũng thích chủ đạo hết thảy, bất quá hiện tại hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, mặc kệ hắn đi đến nơi nào, người chung quanh đều sẽ an tĩnh lại nghe hắn phân phó, không cần hắn cố tình đi dẫn đường cái gì. Cho nên, hắn sẽ tôn trọng đối thủ như vậy, nếu Hàn Thần cũng đối Khương Tiểu Thư có ý tứ nói. Chạm cốc lúc sau, đại gia bắt đầu động đũa. Vừa mới bắt đầu đại gia khen đồ ăn hương, nói Nam Diên vất vả, kỳ thật đều có rất lớn khách khí thành phần ở, chính là, đương mỗi người hạ miệng lúc sau, này biểu tình nháy mắt liền không giống nhau. Lữ Xuyên Trạch là cái thằng nam, dùng một loại thập phần khoa trương biểu tình nói, thiến tỷ, ngươi này tay nghề cũng thật tốt quá đi. Ngươi này trù nghệ, này có thể trực tiếp ăn cơm cửa hàng A. Ta thật không khoác lác. Là thật sự, này nhất dạng đồ ăn danh, ngươi làm chính là ta an vị tốt nhất. Đồng Phỉ Phỉ cũng không chê không được nàng chính mình, theo sát thổi bay cầu vồng thí, thiến thiến tay nghề là thật sự tuyệt. Khác đồ ăn trước không nói, chỉ nói này nói cua xào bánh mật, ta ăn qua như vậy nhiều cua xào bánh mật, tất cả đều so ra kém thiến thiến làm này một phần. Thật sự quá tán. Ta quá yêu thiến thiến. Thiến thiến ngươi nếu ăn cơm cửa hàng, ta mỗi ngày đi cổ động. Nam Diên khẽ cười cười, ta đích xác có ăn cơm cửa hàng ý tưởng, trước mắt còn ở chuẩn bị chung. Người này thổi cầu vồng thí bộ dáng cực kỳ giống Khương Vận Chu, mà Khương Vận Chu tiểu bằng hữu lại cực kỳ giống Tiểu Đường. Tiểu Đường lại giống ai đâu? Nam Diên nao nao, đột nhiên nhớ tới trước thế giới, chính mình không ký ức vẫn là luyến ái nào thời điểm, tựa hồ cũng sẽ mặt nhiệt tâm nhảy, cũng sẽ thổi vân vô nhai cầu vồng thí. Nam Diên mặt tức khắc tối sầm. Hoa, thật vậy chăng? Quá tuyệt vời, thiến thiến ngươi về sau khai cửa hàng sau nói cho ta cửa hàng danh, ta nhất định đi. Ta còn muốn ăn ta điểm này nói cua xào bánh mật. Đồng Phỉ Phỉ hưng phấn cực kỳ. Bên cạnh Lữ Xuyên Trạch bắt được một cái từ ngữ mấu chốt, Đồng Phỉ Phỉ, này nói cua xào bánh mật ngươi điểm. Chúng ta còn có thể gọi món ăn. Quá khốc. Thiến tỷ, ta ngày mai, Nga không đúng, là hậu tiên, ta có thể hay không cũng điểm một đạo đồ ăn. Đồng Phỉ Phỉ cấp Nam Diên thêm phiền toái đã thật ngượng ngùng, trong nháy mắt giữ gìn tâm bạo lều, một giây ấn giết hắn ý niệm, không có khả năng, đừng nghĩ, chỉ có nữ sĩ mới có cơ hội như vậy. Ngươi lại không phải thiến tỷ, ngươi như thế nào biết? Thiến tỷ cùng ta nói không được sao? Hành hành hành, ngươi thắng. Lữ Xuyên Trạch cảm khái, thời buổi này, nam nhân địa vị càng ngày càng không bằng nữ nhân. Mới vừa nói xong, Lữ Xuyên Trạch liền gắp một khối lớn nhất con cua thịt, ăn đến đặc biệt hương. Hiển nhiên, hắn cùng Đồng Phỉ Phỉ giống nhau, thực thích món này. Những người khác cũng thích, nhưng còn chưa tới khoa trương như vậy nông nỗi. Hàn Thần chờ này hai người nháo xong rồi, mới đối Nam Diên nói, hôm nay rượu vang đỏ không có bạch chuẩn bị, thiến thiến đồ ăn xứng với này rượu chính vừa lúc, mỹ vị cực kỳ. Các ngươi như thế nào không cảm ơn ta? Tịch Vân Khôn đột nhiên mở miệng. Hắn nói lời này khi, chỉ nhìn về phía Hàn Thần một người, ta hôm nay vẫn luôn cùng thiến thiến ở bên nhau, nàng nấu ăn thời điểm ta ở bên cạnh trợ thủ. Ngồi ở Nam Diên cùng Tịch Vân Khôn trung gian Khương Vận Chu tiểu bằng hữu tiếp thu đến cái gì tín hiệu, lập tức gật đầu phụ họa, đúng vậy, Tịch Thúc Thúc vẫn luôn ở giúp mụ mụ cùng nhau nấu cơm Nga. Tịch Thúc Thúc, hôm nay mụ mụ cơm phá lệ ăn ngon, khẳng định là bởi vì đều là ngươi tẩy đồ ăn đặc biệt sạch sẽ. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đồng nôn đồng ngữ đậu đến mấy cái đại nhân đều cười lên tiếng. Mụ mụ, ta nói không đúng sao? Vì sao thúc thúc A-di nhóm đều cười ta? Khương Vận Chu quay đầu xem Nam Diên. Nam Diên không biết như thế nào trả lời, bên cạnh Tịch Vân Khôn đã phi thường vừa lòng mà khen nói, đương nhiên là đúng, làm một mâm đồ ăn nhất cơ sở bước đi là cái gì? Là rửa rau. Đồ ăn tẩy đến sạch sẽ mới có thể làm tốt lắm ăn. Khôn ca, khi dễ nhà ta Chu Chu tuổi trẻ tiểu không hiểu chuyện, thật quá đáng ha. Đồng Phỉ Phỉ ngoài miệng bên vực kẻ yếu, nhưng so với ai khác đều cười đến hoan, cười đến mặt đều đỏ, miệng mở rộng ra, đôi mắt cũng mị thành một cái phùng nhi. Lữ Xuyên Trạch trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, hơi hơi thất thần. Hắn cảm thấy Đồng Phỉ Phỉ cười to bộ dáng so nàng cái loại này hơi hơi mỉm cười điểm mỹ bộ dáng đẹp nhiều. Chính là muốn vui sướng cười to mới sung sướng sao. 10 phút lúc sau, Tào Hạ Kình cũng đã trở lại. Không phải đâu huynh đệ tỷ muội nhóm, ta liền trên đường tắc xe vãn trở về như vậy một hồi sẽ, nhiều như vậy đồ ăn đều mau thấy đấy. Đồng Phỉ Phỉ cười to nói, ngươi lại không tới, chỉ có thể liếm mâm đồ ăn. Tào Hạ Kình nghe được lời này, chạy như điên mà đến. Một phòng sáu người, một bữa cơm cư nhiên ăn đến cùng phố xá sầm ất lộ thiên quán ăn khuya giống nhau náo nhiệt. Chờ Lâm Hinh Nhi trở về thời điểm, đã xách đĩa. Bởi vì ban ngày công tác xuất hiện sai lầm mà không thể không tăng ca Lâm Hinh Nhi, tâm tình vốn là hạ xuống tới rồi cực điểm, lại nhìn đến những người khác hoan thanh tiếu ngự bộ dáng, tâm thái đột nhiên liền băng rồi. Ở lộ ra không quá thân thiện biểu tình phía trước, nàng không có nói một lời, nhanh chóng lên lầu. Đối với Lâm Hinh Nhi khác thường, Hàn Thần chỉ là hơi hơi nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, Tào Hạ Kình tác giả mô giả dạng nói, Hinh Nhi có thể là công tác quá mệt mỏi, nàng ngày mai còn muốn dậy sớm nấu cơm. Bằng không, ngày mai cũng thiến thiến nấu cơm đi. Những người khác tuy rằng cũng hận không thể mỗi ngày là nam diên nấu cơm, nhưng như thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Nhân gia lại không phải bảo mẫu, liền tính là bảo mẫu, nhân gia mỗi ngày hầu hạ như vậy một đám người, còn có kết xù thuê phí lấy đâu, cho nên dựa vào cái gì à? Hàn Thần nhàn nhạt nói, Hạ Kình, trước đừng thiện làm chủ trương, vạn nhất Hinh Nhi thực thích nấu cơm đâu. Đồng Phỉ Phỉ cũng nói, thiến thiến còn muốn mang hài tử, nào có như vậy nhàn, ngươi nhưng đừng khi dễ thiến thiến người mỹ thiện tâm. Tao Hạ Kình nhún nhún vai, đã biết, ta chỉ là đau lòng một chút Hinh Nhi. Tịch Vân Khôn lạnh lạnh liếc nhìn hắn một cái, ngươi đau lòng cái gì, bất quá là thèm thiến thiến tay nghề thôi. Hoa tâm nam nhân nói lời nói làm việc kịch bản, hắn đã sớm rõ ràng. Lâm Hinh Nhi không rên một tiếng lên lầu tiểu nhạc đệm tựa hồ thực mau qua đi, mọi người tiếp tục hi hi ha ha mà đàm thiếu. Rượu cơm no đủ là lúc, nói chuyện phiếm hứng thú thường thường là tối cao. Chu Chu nên ngủ, ta trước dẫn hắn lên lầu. Hôm nay Hàn Thần cùng Tào Hạ Kình rửa chén. Nam Diên đi lên đem rửa chén người an bài đến rõ ràng. Chưa bao giờ trải qua rửa chén này việc hai cái cậu ấm. Tán gẫu đại hội tức khắc giải tán, rửa chén, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ đến 9 giờ Chu Băng Nhã trở về. Mọi người đến đông đủ, tiết mục tổ phái người đã phát nhiệm vụ tạm. Cuối tuần hẹn hò. Tiết mục tổ yêu cầu nam khách quý cùng nữ khách quý trước tiên quy hoạch hẹn hò địa điểm cùng nội dung. Thứ bảy nam khách quý cùng mỗ vị nữ khách quý hẹn hò. Nam khách quý là sân nhà, mà chủ nhật, nữ khách quý sẽ cùng mỗ vị nam khách quý hẹn hò. Nữ khách quý là sân nhà. Tiết mục tổ thực chi kỷ mà chữ nhỏ ghi chú. Suy xét đến rất nhiều xa hoa nhà ăn cùng rất nhiều cao cấp du ngoạn nơi đều yêu cầu trước tiên dự định, ý bảo trước tiên nhiều ngày báo trước. Nhưng vấn đề là, hố cha tiết mục tổ không có nói rõ ràng, ai với ai hẹn hò. Chương 461 thưởng trà, xoái ca mỹ nữ a a. Chương 461 thưởng trà, xoái ca mỹ nữ a a. Là chính mình tuyển người sao? Lữ Xuyên trách hỏi. Tào Hạ Kình lập tức ha hả một tiếng, đệ đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, tiết mục tổ sao có thể như ngươi mong muốn. Hàn Thần cũng lắc đầu, 89 phần 10 không phải. Làm đương quá nghệ sĩ thả tham gia quá chân nhân tú tổng nghệ nam diên tới giảng. Nàng không thể càng tán đồng. Một game show nếu quá xôi gió xôi nước, không có gì xung đột cùng ngoài ý muốn, liền sẽ khuyết thiếu xem điểm, dạ tỉnh cũng rất khó đi lên, cho nên rất nhiều tiết mục tổ đều thích làm chuyện xấu. Bất quá, mặc kệ với ai hẹn hò, nam diên đều không sao cả, coi như mang Khương Vận Chu cùng đi chơi. Phía trước chỉ lo kiếm tiền, trừ bỏ chiếu cô Khương Vận Chu một ngày tăng cơm, nàng rất ít mang tiểu gia hỏa du lịch, nhưng bởi vì tiểu gia hỏa quá hiểu chuyện, cho nên nàng luôn là ý thức không đến điểm này. Ta đảo hy vọng có thể chính mình tuyển. Chu Băng Nhã đột nhiên ra tiếng, ý có điều chỉ nói, hai người nếu liền ở chung cơ hội đều không có, lại như thế nào biết lẫn nhau thích hợp hay không. Nói lời này khi, Chu Băng Nhã mịt mở mà nhìn Hàn Thần liếc mắt một cái. Nàng vẫn luôn có hảo cảm người chính là Hàn Thần, nàng thực thưởng thức loại này có thể khống chế hết thể nam nhân. Đáng tiếc, Hàn Thần đối nàng một chút ý tứ đều không có, ít nhất trước mắt hắn căn bản không có chú ý tới nàng. Ta cảm thấy chính mình có thể an bài hẹn hò hành trình. Điểm này quá tán. Đồng Phỉ Phỉ không giống ngày đầu tiên như vậy thẹn thùng, cũng gia nhập đề tài. Mặc kệ với ai, nàng đều sẽ chuẩn bị một cái phi thường đồng hẹn hò. Nói như vậy, liền tính hai người không tới điện, cũng có thể thống thống khoái khoái mà chơi một hồi. Tịch Vân Khôn nhìn đã ngươi một câu ta một câu đàm luận lên mọi người, trên mặt hiếm thấy mà xẹt qua một tia mở mịt chi sắc. Hẹn hò. Phương diện này hắn không có gì kinh nghiệm, đích xác đến sớm một chút nhi làm bài tập, tiết mục tổ chức tiên thông chi là đúng. Ngắn ngủi tập thể phun tào lúc sau, mọi người giải tán, thẳng đến tâm động tin nhắn phân đoạn mới lại tiểu tụ ở bên nhau. Hôm nay buổi tối tâm động tin nhắn phân đoạn, Nam Diên phá lệ mà thu được 4 điều tâm động tin nhắn. Ba vị nữ khách quý động tác nhất trí chiều nàng xem ra, thần sắc khiếp sợ. Chu Băng Nhã khiếp sợ lúc sau là trầm tư. Lâm Hinh Nhi khiếp sợ lúc sau là ghen ghét, nôn nóng. Đồng Phỉ Phỉ khiếp sợ lúc sau có mất mát, nhưng lại cảm thấy tại dự kiến bên trong. Nam Diên kỳ thật rất muốn nói cho ba người, trừ bỏ Tịch Vân Khôn tin nhắn, mặt khác nam khách quý tin nhắn đều là ở khen nàng nấu cơm ăn ngon. Loại này lễ phép tính tin nhắn, căn bản không tính là cái gì tâm động tin nhắn. Chính là tiết mục tổ quy định tâm động tin nhắn nội dung chỉ có thể chính mình xem, không thể trước bất kỳ ai lộ ra, cũng không thể đàm luận cái này đề tài. Cho nên, Nam Diên cái gì đều không thể nói. Lâm Hinh Nhi cùng Chu Băng Nhã lần lượt rời đi, Đồng Phỉ Phỉ tắc nhìn về phía Nam Diên, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, mãn nhãn đều viết, thiến tỷ ngư bức. Nếu nàng là nam khách quý, nàng cũng tưởng đầu cấp thiến thiến. Thiến thiến hôm nay cơm chiều thật là quá tán, hơn nữa người một chút đều không cáo lãnh, đặc biệt hảo ở chung. So sánh với nữ khách quý tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, bốn vị nam khách quý như cũ rất hài hòa. Hàn Thần thu được Chu Băng Nhã tâm động tin nhắn, Lữ Xuyên Trạch thu được Đồng Phỉ Phỉ tâm động tin nhắn, Tào Hạ Kình thu được Lâm Hinh Nhi tin nhắn. Mà Tịch Vân Khôn như cũ là Nam Diên tin nhắn. Nhân thủ một cái, thập phần bình quân. Chỉ là bốn người thu được có phải hay không chính mình muốn kêu một cái, cũng chỉ có bốn vị nam khách quý chính mình đã biết. Tịch Vân Khôn nghĩ đến cuối tuần hẹn hò, hồi phòng ngủ sau lập tức lên mạng tìm tòi tương quan vấn đề. Nhưng thượng vàng hạ cám hồi phục làm hắn cau mày. Châm trước luôn mãi, hắn gạt ra mấy cái điện thoại, mỗi một cái đều là cảm tình kinh nghiệm phong phú tay già đời. Một giờ lúc sau, Tịch Vân Khôn hiệu suất cao mà sửa sang lại ra ước chừng 7 loại hẹn hò phương án. Đối lập hồi lâu, luôn mãi cân nhắc lúc sau giảm bớt tới rồi 3 cái. Bước đầu kế hoạch sau khi làm xong, Tịch Vân Khôn tắm rửa, thả lỏng mà nằm ở trên giường, sau đó bắt đầu. Soát Weibo. Phát hiện Chu Chu mẹ cùng Quốc Phong Chi Mỹ ra video mới lúc sau, Tịch Vân Khôn đột nhiên gian ngồi ngay ngắn. Nhanh như vậy liền làm tốt. Bất quá Triệu Văn Tiến chụp thật sự Mỹ, cơ hồ không cần như thế nào cắt nối biên tập, chỉ xứng với đơn giản văn tự chính là thành phẩm. Nay một kỳ là thượng một kỳ chế trà hạ thiên, chủ đề là thưởng trà cùng nhấm nháp. Video đệ nhất mạc, thân xuyên nguyệt bạch giao lanh tề eo áo váy, áo khoác thủy màu xanh lá tay áo sam nữ chủ nhân mở ra trà bình. Màn ảnh cho lá trà đặc tả màn ảnh. Lá trà bẹp bóng loáng, phẩm tướng thượng giai. Trong video đàn tranh phối âm, hơn nữa kia vô về chơi đùa lá trà tinh tế tay ngọc, trong nháy mắt liền bắt được người trái tim. Một cái mỹ tự đã không đủ để hình dung xem giả cảm quan. Đây là thưởng trà bước đầu tiên, mới quen tiên tư. Thanh y ghi mỹ nhân nhi mang tới hai ngọn trong suốt lưu ly ly, đem ấm nước chung nước sôi rót vào lưu ly ly năng tẩy. Đây là băng tâm đi trần. Cái ly muốn tuyển lưu ly ly. Như vậy có thể càng tốt mà thưởng thức lá trà ở trong nước tung bay chìm nổi, giống như khởi vũ tiên tư, càng có thể xem xét kia xanh biếc màu canh cùng non mịn nhung hảo. Nữ tử ngọc bạch tay cầm chuyên dụng muỗng cà phê, đem lá trà nhẹ nhàng bắt đến lưu ly ly trung, động tác cực kỳ ưu nhã. Đây là thanh cung nên giai nhân. Nữ tử tay vịn ấm nước, lấy xoay chuyển rót thủy pháp hướng ly trung pha nước một chút, trà mầm thấm vào, bắt đầu rang ra. Này một bước, vì ôn nhuận tim sen. Đãi trà mầm phát ra đệ nhất lũ thanh hương. Kia tinh tế tay ngọc cao để ấm nước, nước sôi thẳng tả mà xuống. To rộng màu xanh lá tay áo bởi vì nữ tử động tác từ cổ tay bộ chảy xuống, tiện đà ở khuỷu tay chỗ chống chất, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay ngọc. Ấm nước bị kia cổ tay trắng non không chế được trên dưới để kéo, lặp lại pha nước 3 lần, tam khởi tam lạc mà dòng nước không ngừng. Trình một bộ động tác xuống dưới, như nước chảy mây trôi, tư thái càng là tuyệt đẹp, khiến người cảnh đẹp ý vui. Nay một bước, vì Phượng Hoàng Tam gật đầu, nói chính là pha trà thủ pháp. Tam gật đầu như tam cong lưng, là đối khách nhân biểu kính ý, cũng đối trà biểu kính ý. Nước trà hướng hảo, đó là cam lộ kính khách khứa. Hình ảnh chung, nữ tử đứng dậy, đem trà đi phía trước đưa qua đi. Màn ảnh thoáng kéo xa, mọi người lúc này mới phát hiện, nữ tử bên cạnh lại có một cổ trang nam tử ngồi ngay ngắn ở tịch bàn phía trước. Người nọ ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá màu trắng dệt kim vân cầm bào, chỉ lộ ra nửa người trên thập phần thẳng, vai rộng rộng bối eo thon, có văn nhân nho nhã, cũng có võ nhân anh khí. Làm người đối này thân phận tò mò không thôi. Thẳng đến nam nhân cặp kia sống trong nhung lụa tay tiếp nhận mỹ nhân nhi trong tay lưu ly chén trà, mới cho người một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nay định là vị văn võ song toàn thế gia công tử. Thế gia quý công tử đánh giá nước trà một đôi mắt cũng vào màn ảnh, kia hai mắt thâm thúy mê người, làm người nhận định này tất là một vị tuyệt đại phong hoa tiếu lang quân. Màn ảnh lại kéo gần, lưu ly ly chung nước trà làm sáng tỏ xanh biếc, giãn ra khai trà mầm ở bích ba chung trên dưới chìm nổi. Mặc dù cách màn ảnh, cũng phảng phất có thể ngửi được kia tươi mát thuần hậu trà hương. Quả nhiên, công tử cúi đầu uống một ngụm, kia lây dính nước trà môi trong suốt chân bóng, chậm rãi gợi lên một cái độ cung. Trong tay này màu trà, hình, hương, vị đều dai, tế phẩm chậm suyết, răng má lưu phương, cam trạch nhuận hầu, mại tốt nhất chi phẩm, công tử cực kỳ thích. Lúc này, trên video xứng tự, biện hương thức vận. Cổ kính nhà thủy tạ đình đài bên trong, màn ảnh từ công tử đoan chính đỉnh bạt bóng dáng kéo qua, lại từ lấy trà đãi khách thanh y liễu nữ chủ nhân trên người đảo qua, rồi sau đó dần dần mơ hồ. Đình hai người một ly trà thủy uống cạn, lại tục ly, hai người lại ngộ trà đạo. Video mơ hồ phía trước dừng hình ảnh kia một màn hình ảnh có thể nói tuyệt mỹ. Xem video vong hưu chi nhất tịch vân khôn tịch tiên sinh, thưởng thức màn ảnh chung chính mình cùng thanh y liễu nữ tử hô động hình ảnh, khoe miệng bất chi bất giác chung đã càng câu càng cao. Vậy bổ giới điều thứ nhất nhiệt bình, trai tài gái sắc ga a a, đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ta quang xem hai người này miệng này tay này dáng người, này mẹ nó nếu không phải xoái ca mỹ nữ, ta đem đầu ninh xuống dưới cho các ngươi đá. Chương 462 lão cán bộ, biến thức đêm đảng. Chương 462 lão cán bộ, biến thức đêm đảng. Điều thứ nhất nhiệt bình mặt sau hồi phục tất cả đều là ha ha ha, đều hắn đục không cần. Mặt sau mấy cái nhiệt bình cũng phi thường có ý tứ. Tiểu tỷ tỷ pha trà thủ pháp phi thường chuyên nghiệp, ông nội của ta thích uống trà, ông nội của ta nói. Lại là muốn nhìn chu chu mẹ gương mặt thật một ngày, bất quá hôm nay ta càng muốn xem trong video nam nhân hỉ hỉ. Đầu chó gì vờ gờ. 3 phút. Ta phải biết rằng cái này xoáy ca sở hữu tư liệu. Đại lão điểm yên gì vờ gờ. Tịch vân khôn trước kia không thích trên mạng lướt sóng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này phù hoa lại thú vị bình luận. Bất quá bên trong có rất nhiều viết tắt hắn xem không hiểu. Chờ hắn đi tra xét, đối ứng xem một lần nữa, lúc này mới lý giải hoàn chỉnh ý tứ. Tịch vân khôn nghĩ tới thích truy tinh tiểu biểu muội, đem hắn đã nắm giữ mấy cái viết tắt đã phát qua đi, sau đó đã phát một câu, cùng loại như vậy viết tắt, ngươi sửa sang lại một phần cho ta, muốn tưởng tận hoàn chỉnh. Internet kia một mặt đại biểu muội dây hồi lại là một trường xuyến dấu chấm than. Không, kia đã không thể kêu một chuỗi, mà là ước chừng một tờ, đủ thấy này khiếp sợ chi tình. Ta thiên A. Đại biểu ca. Lần này cũng là ngươi. Ngươi lại thức đêm soát hồi bù. Tuy rằng 11:45 với ta mà nói còn sớm, nhưng biểu ca ngươi không phải 10:30 đúng giờ ngủ lão cán bộ sao. Ta đi thật là ngươi. Ta nhìn đến ngươi hủy bổ thượng điểm tán. Ca, ngươi có phải hay không yêu này trong video nữ chủ nhân? Ca ngươi tỉnh tỉnh, trận to mắt thấy xem nhân ra tên, chu chu mẹ. Nhân ra đều là đương mẹ nó người. Ta cùng ngươi giảng, thời buổi này có vài loại kỹ thuật thực như bức nhưng thực lừa gạt người. Nó gọi là hóa trang thuật cùng lựa kính. Ngươi đừng nhìn trong video nữ nhân này dáng người hiểu điệu câu nhân, làn da trắng non kiều nộn, kia khả năng đều là lau cái gì phấn, sau đó hơn nữa lử kính hiệu quả. Khả năng nhân ra đều 3-40 tuổi. Tịch vân khôn nghe được kia ken ken ken vang lên nhắc nhở âm, xoa xoa giữa mày. Hắn có một cái thực ồn ào tiểu biểu muội, còn ở vào đại học, là truy tinh nhất tộc. Nếu không phải hắn biết đối phương hiểu này một hàng, hắn là tuyệt đối sẽ không tìm nàng. Đại khái là tịch vân khôn vị này đại biểu ca thật lâu không có hồi phục. Tiểu biểu muội ý thức được chính mình ồn ào, cầu sinh dục cực cường mà mở ra nhỏ bé nhanh nhẹn hình thức. Tốt ca, sáng mai liền hoàn thành nhiệm vụ. Biểu ca nhân sinh biểu ca làm chủ, ta không nhiều lắm miệng, biểu ca ngủ ngon. Tịch vân khôn lúc này mới nâng nâng tôn quý ngón tay, trở về câu, ân, ngủ ngon. Dừng một chút, hắn lại trở về một câu, nàng thật xinh đẹp, ta đã thấy. Kia một đầu tiểu biểu muội tức khắc lại phát tới một chỉnh trang dấu chấm than. Nhưng tịch vân khôn đã tắt máy ngủ. Theo lý thuyết. Cái này điểm các khách quý hẳn là đều cùng tịch vân khôn giống nhau ngủ, dù sao cũng là đi làm tộc. Nhưng lúc này trên hành lang, lại xuất hiện một nữ nhân thân ảnh. Đêm nay một cái tin nhắn đều không có thu được Lâm Hình Nhi có chút nôn nóng. Bại bởi Chu Băng Nhã, thậm chí bại bởi Đồng Phỉ Phỉ, nàng đều có thể tiếp thu, nhưng vì cái gì sẽ là Khương Thi Thiến? Một cái sinh quá hải tử nữ nhân. A, nàng cũng suy xét quá có thể là nam khách quý xuất phát từ lễ phép mới chia Khương Thi Thiến. Nhưng không phải mỗi người đều như vậy khách sáo. Đó là tâm động tin nhắn, không phải cảm tạ tin nhắn. Cho nên nàng luống cuống. Hàn Thần cùng Lữ Xuyên Trạch kia một phiếu lấy không được nói liền tính, tao hạ kình này một phiếu cần thiết bắt được. Tâm động tin nhắn phân đoạn lúc sau, nàng cố ý ở biệt thự khắp nơi lắc lư, nhưng cũng không có tìm được tao hạ kình thân ảnh. Cuối cùng, Lâm Hinh Nhi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định chính mình nắm chắc được cơ hội này. Vì thế, đêm khuya thời gian này điểm, người khác đều đang ngủ thời điểm. Nàng đánh bạo gõ vang lên Tào Hạ Kình môn. Nàng biết Tào Hạ Kình còn không có ngủ. Tào Hạ Kình nhìn đến ngoài cửa người, có chút ngoài ý muốn, hắn đôi mắt một trọn, cười đến phong lưu lại đa tình, khách ít đến a, Hình Nhi như vậy vẫn còn chưa ngủ. Tìm ta có chuyện gì sao? Đích xác có chút sự, ta muốn hỏi một chút ngươi ngày mai có hay không cái gì muốn ăn cơm, bởi vì ngươi thức dậy sớm, chúng ta luôn là chạm vào không thượng. Tào Hạ Kình đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên nhận thấy được nghiêng đối diện phòng ngủ Môn Môn Bính ở động. Hắn trong mắt hiện lên một mạt giác thú vị cười, lập tức mở cửa ra, tiếp đón Lâm Hinh Nhi vào nhà, đứng ở cửa nói chuyện nhiều không có phương tiện, người khác còn tưởng rằng đôi ta đang làm gì đâu. Hinh Nhi ngươi vào nhà nói, ta muốn ăn cái gì, ta cũng đến suy xét trong chốc lát, không thể làm ngươi đứng ở ngoài cửa chờ. Lâm Hinh Nhi hơi hơi sửng sốt, mày đẹp nhăn lại, đại buổi tối, không tốt lắm đâu. Chính là, nàng rụt rè chính như nàng hiện tại ăn mặc giống nhau, rõ ràng ăn mặc tơ tằm áo ngủ, lại ở bên ngoài khoác một kiện áo khoác. Tựa hồ như vậy là có thể tránh cho đi quang, nhưng kia hợp lại lên áo khoác lại tổng ở trong lúc lơ đãng lộ ra một chút phùng nhi, một mảnh trắng non da thịt cũng liền đi theo lộ ra tới, ở hành lang đèn tường ám vàng vầng sang dưới, có vẻ phá lệ mê người. Tào Hạ Kình thanh âm phóng nhẹ, Hinh Nhi sợ cái gì? Đường đi cùng trong phòng ngủ đều có ca mạ giác, ta chẳng lẽ sẽ ăn ngươi? Mọi người đều ngủ, chúng ta ở hành lang nói chuyện sẽ xảo đến những người khác. Tào Hạ Kình một đôi mắt vốn là sẽ phóng điện, đương hắn dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm một nữ nhân thời điểm, đối phương rất khó kháng cự. Hùng chi phú nhị đại thân phận còn làm hắn mị lực thêm vào. Lâm Hinh Nhi rồi dám trong chốc lát lúc sau, thấp giọng nói, vậy được rồi, ngươi nhanh lên tưởng a, nói xong ta liền ra tới. Hai người vào nhà giờ khắc này, ở tại nghiêng đối diện Hàn Thần vừa vặn mở cửa, đem Lâm Hinh Nhi tiến vào Tào Hạ Kình trong phòng một màn này xem đến rõ ràng. Hắn thậm chí còn bắt giữ tới rồi Tào Hạ Kình trong lúc vô tình nhìn qua khiêu khích ánh mắt. Hàn Thần trong lòng châm biếm. Loại này tiểu siếp, hắn liếc mắt một cái liền xem thấu. Hắn nếu thật thích một nữ nhân, đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này liền không thích. Vấn đề là, hắn hiện tại đối Lâm Hinh Nhi hứng thú đã không bằng ngay từ đầu như vậy nồng hậu. Hắn có thể tiếp thu chính mình bạn gái thực được hoan nghênh, nhưng tuyệt không sẽ tiếp thu chính mình nữ nhân chủ động đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Này hai người, có bản chất khác nhau. Kỳ thật Khương Thi Thiến ngoại hình cùng khí chất là hắn nhất vừa ý loại hình. Đáng tiếc hắn chú định sẽ không theo một cái sinh quá hài tử nữ nhân có tương lai. Liên tính chính hắn có cái gì ý tưởng, người trong nhà cũng sẽ không đồng ý. Đã biết kết cục sự tình, không cần thiết đi nếm thử. Hàn Thần phía trước vài đoạn cảm tình, lúc ban đầu cũng đều là buôn kết hôn đi, nhưng Khương Thi Thiến, kia thật là một chút khả năng đều không có. Từ nhỏ giáo dưỡng làm Hàn Thần làm không ra loại này biết rõ không có tương lai còn muốn đi trêu chọc đối phương sự tình. Mà Đồng Phỉ Phỉ loại này đáng yêu lại thẹn thùng nữ sinh tắc hoàn toàn không phải hắn thích loại hình, hắn cũng sẽ không suy xét. Đến nỗi Chu Băng Nhã, loại này công tác cuồng cùng nữ cường nhân hắn trước kia đã kết giao quá một cái, cuối cùng chứng minh hai người cũng không thích hợp. Đồng dạng sai lầm hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Hàn Thần đã làm tốt ở trong tiết mục dắt tay thất bại tính toán, cho nên này hai lần tin nhắn đều chia Khương Thi Thiến. Hai người đều ám chỉ qua đối phương, Khương Thi Thiến sẽ không hiểu lầm cái gì. Hắn nguyên bản muốn đi lầu một đảo chén nước uống. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên không nghĩ uống lên. Hàn Thần một lần nữa đóng cửa cho kỹ, trở về phòng. Hành lang an an tĩnh tĩnh, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá. Tào Hạ Kình biết quy tắc trò chơi, cũng không có lưu Lâm Hinh Nhi lâu lắm. 6-7 phút lúc sau, Lâm Hinh Nhi liền từ hắn trong phòng ra tới. Nàng chôn đầu nhanh chóng rời đi, ẩn tàng rồi chính mình biểu tình cùng trên má đỏ ửng. Chương 463 Khương Tiểu Thư, làm tập thể dục theo đài sao. Chương 463 Khương Tiểu Thư, làm tập thể dục theo đài sao. Ngày hôm sau sáng sớm, dậy sớm ba người tổ, hai đại một tiểu, thay đổi một cái chạy buổi sáng con đường. Tịch Vân Khôn biết rõ biệt thự trang viên hết thảy, phi thường tự nhiên mà dẫn dắt Nam Diên cùng Khương Vận Chu Tiểu bằng hưu biến hóa lộ tuyến. Bên này là sân gôn, vì kiến cái này, lúc trước san bằng nửa tòa sơn, bên kia là trại nuôi ngựa, bất quá tiết mục bắt đầu quay thời điểm, chủ nhân đem trong trại nuôi ngựa con ngựa cầm đi nơi khác chăn nuôi. Và là thật sự mã mã sao Tịch thúc thúc? Khương Vận Chu hỏi. Là thật sự, Chu Chu thực thích mã. Ta tưởng sờ sờ. Ha ha, hành, về sau Tịch thúc thúc mang ngươi kỵ ngựa con. Kia Chu Chu thật là quá mong đợi. Nam Diên đi ở Tịch Vân Khôn một khắc sườn, nghe hắn như thế lừa dối Tiểu Bằng Hữu, không cấm nhắc nhở nói, làm cho Tiểu Bằng Hữu mặt không thể nói dối, bằng không hắn sẽ học ngươi. Tịch tiên sinh đáp ứng cái gì, về sau làm ơn tất làm được. Tịch Vân Khôn đạm cười. Điểm này Khương Tiểu Thư có thể yên tâm, ta vẫn luôn là cái thực giảng thành tin người. Hắn chỉ phía trước, tiếp tục giới thiệu nói, từ trước mặt cái kia tiểu đường đất vẫn luôn đi phía trước, đi lên đại khái 20 phút, có thể nhìn đến một cái sông nhỏ, trong sông có cá, có thể thả câu, nếu các ngươi thích câu cá, lần sau chúng ta có thể cùng đi, còn có. Nam Diên không chút để ý mà nghe, thường thường tiếp lời một câu. Trang viên không khí thực rõ ràng, chẳng sợ sáng sớm lên cái gì đều không làm, liền như vậy tản bộ cũng khá tốt. Tịch Vân Khôn mang hai người đi tới một mảnh san bằng bụi cỏ thượng, tầm nhìn thực trống trải. Khương Tiểu Thư, ngày hôm qua ngươi nói phải làm tập thể dục theo đài, ta cố ý đi học học, động tác ta đã nhớ kỹ, chúng ta có thể cùng nhau làm. Nam Diên xem hắn, ngốc vòng một giây đồng hồ. Phản ứng lại đây lúc sau, nàng có chút muốn cười. Tịch Vân Khôn, ngươi muốn làm tại đây xanh mượt bụi cỏ thượng làm. Tập thể dục theo đài. Có đôi khi, thành thục ổn trọng nam nhân ngốc lên còn rất đáng yêu. Tịch Vân Khôn dùng hành động cho thấy hắn rốt cuộc có bao nhiêu dụng tâm. Di động cờ lắc mở, bên trong vang lên tập thể dục theo đài khúc nhạc dạo, thứ 8 bộ tập thể dục theo đài hiện tại bắt đầu, dừng chân tại chỗ đi, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Cáo biệt bản thể diện than mặt Nam Diên, lần đầu tiên biết nghẹn cười là một kiện cỡ nào vất vả sự tình. Phúc! Tịch Vân Khôn, ngươi thắng. Tịch Vân Khôn cũng nhìn nàng cười nhẹ, cho nên, chúng ta rốt cuộc muốn hay không làm tập thể dục theo đài. Khương Vận Chu giơ lên đầu nhỏ, lập tức nhấc tay tay, muốn. Tịch Thúc Thúc dạy ta tập thể dục theo đài, mụ mụ dạy ta đánh quyền, ta đều phải học. Nam Diên gật đầu, ý kiến hay, Tịch Tiên Sinh, nếu Chu Chu như vậy muốn học, vậy làm phiền ngươi tự mình truyền thụ hắn tập thể dục theo đài. Truyền thụ một từ dùng đến cực diệu. Tịch Vân Khôn lúc này đã hiểu được, hóa ra vị này Khương Tiểu Thư ngày hôm qua buổi sáng tuy rằng nhắc tới tập thể dục theo đài, nhưng chỉ là ở nói giỡn. Nàng cùng nàng nhi tử trước nay cũng chưa học quá, càng chưa làm qua. Hắn lắc đầu bật cười. Nữ nhân này nói chuyện khi luôn là một bộ nghiêm trang bộ dáng, hắn bị lừa. Học đều học, không làm đáng tiếc. Chu Chu, tới, cùng Thúc Thúc cùng nhau làm. Tốt Tịch Thúc Thúc. Nam Diên khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, xem này một lớn một nhỏ ra dáng ra hình mà bắt đầu làm tập thể dục theo đài, trong mắt không tự giác mà biểu lộ một chút ý cười. Nàng mới vừa xuyên đến Khương Thi Thiến trên người thời điểm, Khương Vận Chu vẫn là mẫn cảm cẩn thận, người cũng dinh dưỡng bất lương, đảo không phải Khương Thi Thiến ngược đãi hài tử, mà là nàng Úc còn không mang nổi mình Úc, đã không có dư thừa tâm lực đi quản hắn. Có thể ở một tháng trong vòng đem tiện nghi nhi tử biến thành như bây giờ, Nam Diên rất có cảm giác thành tựu. Lúc này đây, nàng khẳng định sẽ dạy ra một cái tích cực hướng về phía trước hạt giống tốt, chính là như vậy tự tin. Rất có cảm giác thành tựu Nam Diên đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng giống như đem tiểu đường cấp. Đã quên. Tiểu tể tử tựa hồ có hai ngày không có mạo phao. Tuy rằng Nam Diên không thói quen trong đầu luôn có người cùng nàng nói chuyện, nhưng cũng không thể nghẹn tiểu tể tử. Tiểu đường. Nam Diên chủ động kêu gọi trong không gian hư tiểu đường. Qua ước chừng một phút, tiểu đường mới đáp lại. Diên Diên, ta tới rồi. Ta vừa rồi ở vội đâu. Nam Diên thật sự nghĩ không ra nó có thể vội cái gì, xem nó cha để lại cho nó những cái đó kỳ kỳ quái quái thư tịch sao. Phúc ha ha ha ha, tiểu đường đột nhiên cười ha hả, Diên Diên, ngươi bên cạnh này hai người cư nhiên ở làm tập thể dục theo đài. Cười chết ta. Thoạt nhìn hảo xuân Nga. Nam Diên cảm thấy không ngu, Tịch Vân Khôn làm tập thể dục theo đài động tác thực tiêu chuẩn, hơn nữa rất có lực lượng cảm, chính là kêu cảm tình dư thừa tập thể dục theo đài phối âm có chút ra diễn. Ngươi hai ngày này không mạo phao, đang làm gì? Nam Diên hỏi. Tiểu đường tức khắc liền ấp đúng lên, này, đây là cái bí mật, chờ thời cơ tới rồi. Ta lại nói cho Diên Diên. Không phải ở trộm xem chuyện xưa thư đi. Nam Diên hơi hơi hiếp mắt. Mới không có đâu, Diên Diên ngươi không thể oan uổng nhân ra. Hừ. Tiểu đường bắt đầu lên án, có tiểu Chu Chu lúc sau, ngươi còn nhớ rõ bên hồ Đại Minh kẹo đông còn sao? Ngươi không nhớ rõ. Nam Diên dừng một chút, ta nhớ rõ. Này không chủ động tìm ngươi. Tiểu đường thật mạnh hừ một tiếng, đều vài thiên. Nam Diên nói, mấy ngày ở trong mắt ta như búng tay vung lên, ta trong nháy mắt là có thể nghĩ đến ngươi, ngươi còn không thỏa mãn. Hay là muốn từng phút từng giây nhớ rõ ngươi mới tính hảo. Tiểu đường cảm thấy hảo có đạo lý, tức khắc lại cao hứng, một chút không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Diên Diên ngươi chờ, ta thực mau liền cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Hắc hắc hắc. Nam Diên không cảm thấy nó một con tránh ở trong không gian ấu tể có thể chế tạo ra cái gì kinh hỉ lớn, nhưng vẫn là lên tiếng, hảo, ta chờ. Vài phút tập thể dục theo đài thực mau làm xong, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu làm được thực nghiêm túc, nhảy nhót ra một thân hãn. Tịch Vân Khôn đem hãn hoa nhi đặt tại trên cổ. Tịch Thúc Thúc, ta trên người đều là hãn, có thể hay không xú. Khương Vận Chu có chút ngượng ngùng mà để sát vào hắn bên thai nhỏ giọng hỏi. Nam nhân cười nhẹ, không xú, tiểu hài tử trên người hãn là hương. Khương Vận Chu chớp chớp mắt, vẻ mặt khờ dại hỏi, kia Tịch Thúc Thúc, ta mụ mụ trên người hắn đâu, cũng là hương sao. Tịch Vân Khôn bước chân hơi hơi một đốn, mơ hồ không rõ mà trở về câu, nô, đúng không? Nam Diên ánh mắt dừng ở trên người hắn, từ từ mà nhắc nhở nói, Tịch Tiên Sinh, ta nghe được. Tịch Vân Khôn khụ một tiếng, xin lỗi Khương Tiểu Thư, nhưng ta không có ý khác. Khương Vận Chu có chút không hiểu, Tịch Thúc Thúc vì cái gì muốn cùng mụ mụ nói xin lỗi. Hắn hiện tại đã biết. xin lỗi chính là thực xin lỗi ý tứ. Cho nên Tịch Thúc Thúc vì cái gì muốn nói thực xin lỗi đâu? Khương tiểu thư, đợi chút ta muốn mang Chu Chu cùng nhau tắm rửa. Tịch Vân Khôn đông cứng mà rời đi đề tài. Ngươi không sợ phiền toái, Chu Chu cũng nguyện ý nói, ta không ý kiến. Nam Diên trả lời. Khương Vận Chu lập tức liền trả lời, mụ mụ, ta nguyện ý, ta đặc biệt nguyện ý cùng Tịch Thúc Thúc cùng nhau tẩy. Chúng ta đều là nam tử Hán, không thẹn thùng, chính là ở mụ mụ trước mặt cởi sạch, ta sẽ thẹn thùng. Ngươi mới bao lớn một chút, ngay cả thẹn thùng đều đã hiểu. Mụ mụ, ta đương nhiên hiểu, ta thực thông minh. Nam Diên nhướng mày, không có phủ định hắn. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đích xác thực thông minh, so tiểu đường thông minh nhiều. May tiểu đường không có nghe thấy Nam Diên trong lòng lời nói, bằng không nó một giây khóc cấp Nam Diên xem. Tiểu đường ngãi con vẫn luôn cảm thấy chính mình thực thông minh, là toàn bộ hư không thú tộc đàn trung, trừ bỏ nó cha ở ngoài, thông minh nhất một con hư không thú. Chương 464 nàng không biết, nàng thực hấp dẫn người. Chương 464 nàng không biết, nàng thực hấp dẫn người. Ba người tập thể dục buổi sáng trở về thời điểm, Lâm Hinh Nhi đã ở chuẩn bị bữa sáng. Lần này Lâm Hinh Nhi học thông minh, bữa sáng làm được dinh dưỡng lại phong phú, đã có cơm Tây cũng có đồ ăn Trung Quốc, đại gia có thể dựa theo khẩu vị chính mình lựa chọn. Quả nhiên lúc này đây, mọi người đều ăn thật sự thoải mái. Lâm Hinh Nhi dùng nói giỡn khẩu khí đối Nam Diên nói, thiến tỷ, ta tay nghề so ra kém ngươi, ngươi đừng ghét bỏ Nga. Nam Diên bốn lạng đẩy ngàn cân, nhàn nhạt hỏi lại, ngươi xem ta ăn đến tinh quang, như là ghét bỏ bộ dáng. Trừ phi khó ăn đến muốn chết, bằng không Nam Diên ăn cái gì đồ vật đều là một cái biểu tình, Lâm Hinh Nhi thật đúng là nhìn không ra cái gì. Không ngừng Nam Diên không chê, bị nàng dưỡng điêu đầu lười Khương Vận Chu tiểu bằng hưu cũng không có biểu hiện ra không thích bộ dáng, hắn đem chính mình kia một phần ăn sạch hết, tuy rằng ăn đến có chút chậm. Khương Vận Chu tiểu bằng hưu biết hôm nay bữa sáng thực dinh dưỡng, mụ mụ không tính toán cho hắn khai tiểu táo. Cho nên, tuy rằng bữa sáng không hợp tâm ý, hắn vẫn là ngoan ngoan ăn xong rồi. Trừ bỏ vãn rời giường khách quý, Lâm Hinh Nhi cơ hồ được đến mọi người khen. Liền Khương Thi Thiến đối thủ này đều tán thành nàng, cái này làm cho nàng một lần nữa tìm về tự tin. Đi lên, Lâm Hinh Nhi thậm chí còn cấp không có ăn cơm sáng người cố ý để lại tiện lợi gián, bữa sáng ở phòng bếp, nhớ rõ dùng lò vi ba đun nóng lúc sau lại ăn Nga. Mặt sau vẽ cái giản dị gương mặt tươi cười. Tiện lợi gián viết hai chương, một chương tay vịn cầu thang thượng, một chương dán ở tủ lạnh thượng. Bữa sáng qua đi, các khách quý lần lượt rời đi biệt thự, Tịch Vân Khôn cùng Nam Diên tắc không hẹn mà cùng mà chiếm cứ nghỉ ngơi khu một góc. Khương tiểu thư, hôm nay có công tác sao? Tịch Vân Khôn chủ động dò hỏi. Nam Diên gật đầu, một giờ lúc sau xuất phát, hôm nay khả năng muốn chụp cả ngày. Tịch Vân Khôn nghe được lời này, thuận theo tự nhiên mà tiếp hạ câu, hảo, ta đây vẫn là giúp ngươi chăm sóc Chu Chu. Nam Diên đôi mắt vừa nhấc, ý có điều chỉ hỏi, Tịch tiên sinh tựa hồ thực nhàn.